Chương 578 đến 582. Chương 578, biến mất thi thuế tu sĩ, trận pháp, là mẹ nó trận pháp. 1. Ngọc hư tử gì gì đó, Thẩm Luyện cảm thấy cách mình vẫn là quá mức xa vời, hắn vẫn là thiết thực một điểm, trước theo thi thuế giới đạo hữu làm lên. Xem như một vị làm ra vi phạm tổ tông quyết định người, nếu là hắn không có khả năng nhân cơ hội này làm chút tư nguyên, vậy coi như có phần có lỗi với tổ tông. Dựa theo thu nạp hai vị này thi thuế giới tu sĩ ký ức đối lập, lần này thi thuế giới như nhau đem lẻn vào tiên linh giới tu sĩ bảy thành số lượng đều cấp phái đến ngọc hư tiên cảnh nơi này. Hai người này lần này thuộc về bị tạm thời điều động tiến vào thương thiên cảnh, phía trước nghe lệnh bán tiên cũng không có tới, tới đến sau đó nghe lệnh của một tôn tên là cầu tuyên tu sĩ. Thẩm Luyện cũng minh bạch, thi thuế giới làm ra động tĩnh lớn như vậy, những này ngọc kinh tu sĩ phía trên tất nhiên có đại thừa tu sĩ đi theo. Thậm chí có bán tiên tu sĩ trong bóng tối tỏa chấn. Muốn tại những tu sĩ này trước mặt dở trò, nhất định phải thận trọng. Mặt khác, đạo tu này tấm ra chẳng những không có khả năng ném, còn muốn rắn rắn chắc chắc ở tại trên người mình. Sau đó, trừ vận dụng không gian quy tắc tiến hành chạy trốn bên ngoài, gì đó thuộc tính pháp thuật cũng không có đụng tới, hết thảy xuất thủ toàn bộ dùng trận pháp. Phóng nhãn tiên linh giới, chỉ có ngọc hư tiên cảnh có trận pháp cuối cùng giải thích quyền. Phía trước nhàn rỗi thời điểm luyện chế khối kia trận pháp, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Hạ thương thiên cảnh, vạn hóa tiên tông. Cùng Ngọc Thủy Tiên Tông không giống nhau, người ta vạn hóa truyền thừa đã hàng ngàn vạn năm không có tuyệt tự, tông môn cũng không còn là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, mà là chỉnh chỉnh có 15 chỉ. Giờ phút này, vạn hóa tiên tông linh địa phía trong một chỗ khe núi bên trong, lộ ra một cái toàn thân tiên khí 10 phần thân ảnh. Liền là thân thể khảm tại nứt ra cự thạch ở giữa ra bên ngoài nhìn, có vẻ có chút có phần bị ổi. Đứng ở cự thạch trong vết nứt, Thẩm Luyện một đôi con người tựa như là thần nhãn một dạng, quan sát đến bốn phương tám hướng hư không, cảm ứng đến khu vực phụ cận phía trong không gian cùng trọng lực biến hóa. Như là đã hiểu rõ thì thuế giới động thủ quy mô, dựa theo trước kia lấy phân thân định vị liền có chút khó khăn, dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy phân thân. Lúc này, Thẩm Luyện ăn mặc 10 phần tiên linh, thân xuyên bát quái tiên văn bàn long bào, chân đạp thất tinh đạp nguyệt thải lãng hoa, đầu đội âm dương song ngư mũ, còn có hai đầu hiện đầy trận văn dây lụa theo bên tai rủ xuống đến. Đương nhiên những này đều không trọng yếu, trọng yếu là tại âm dương song ngư mũ trên cùng, một mai đi qua che giấu ngũ thải thạch khảm vào. Chính là ngũ hành tiên huynh khối kia tiên táng thạch, bị hắn theo Bùi Thiên Lan trên đỉnh đầu tháo xuống mượn. Hắn cùng ngũ hành tiên huynh cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đáng tiếc tụ một khối ngũ hành tiên thạch, có phần không đủ dùng, nếu là về sau lại lộng đến một khối liền tốt. Không có ngũ hành tiên thạch ngăn cản thôi diễn, Thẩm Luyện cũng không dám nhảy ra. Một đôi trong con người chiếu dọi ra mênh mông hư không bên trong đường cong, từng đạo tại phụ cận hư không bay lượn hư ảnh thu hết vào mắt, những này hư ảnh đều bị hắn nhanh chóng loại trừ tại bên ngoài. Cho dù là có thể mượn nhờ không gian cùng trọng lực song trọng cảm ứng, muốn tại mênh mông hư không bên trong tìm được thi thuế giới tu sĩ hành tung, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, này thuần túy liền là một cái việc khổ cực. Mắt thấy phiến khu vực này không có thích hợp mục tiêu, Thẩm Luyện trực tiếp tự chuyển đổi địa vực. Ngọc hư tiên cảnh nắm trong tay khu vực phân chia, cùng hạo thiên cảnh không giống nhau lắm, là lấy ngọc hư tiên minh lục trong danh sách tông môn vì khu vực phân chia. Hơn 4.000 cái lớn nhỏ tông môn, đem ngọc hư tiên cảnh địa bàn phân chia vụn vặt lẻ tẻ, trừ cái đó ra, còn có quá nhiều phân tán, không có tông môn tồn tại địa phương. Thẩm Luyện cũng là một cái tông môn khu vực dạo chơi, hắn cho mình định mục tiêu rất rõ ràng, lần này tự làm 10 đầu thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ là được chỉ cần mục tiêu hoàn thành, lập tức liền rút lui. Đương nhiên, vạn nhất có cái gì đặc thù tình huống, cũng sẽ trực tiếp chạy trốn. Ngay tại Thẩm Luyện sắp rời đi vạn hóa tiên tông địa bàn thời gian, cuối cùng tại ở đây tông địa vực góc đông bắc phương hướng bên trên, cảm ứng được một tôn ngọc kinh cấp độ tu sĩ hình dáng. Tìm kiếm tung tích, hắn đã thoát khỏi lấy khí hơi thở truy tung phương thức, trực tiếp xem tu sĩ ở trong không gian ép ra hình dáng đường cong, liền xem như đại thừa tu sĩ, chỉ cần theo không gian bên trong thổi qua, tạo thành không gian điểm đường mặt cũng lại xuất hiện dao động. Phát giác được mục tiêu phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp động thủ. Mới vừa từ hạ xuống sáng chói tiểu tiên thành ra đây Nguyệt Yến, bất ngờ cảm giác một cái giật mình, nàng theo bản năng hướng lấy bốn phía nhìn một chút, cảm giác có chút dị dạng, tùy theo nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Ngọc Kinh lão tổ tốc độ nhanh hơn thiểm điện, vượt ngang trời cao thoáng cái tựu biến mất tại chân trời. Đón lấy, nàng tựu cảm ứng được đằng sau có một cỗ khí tức như có như không đuổi sát theo. Có thể thần niệm hướng phía sau quét tới, lại phát hiện bị một mảnh sền sệt năng lượng trực tiếp cấp hấp thu, lần này nàng có chút kinh hoàng. Hậu phương mênh mông trong hư không, hóa thành một đạo tiên linh chi quang thẩm luyện, đem chính mình ẩn giấu ở không gian ba động bên trong, nhìn về phía trước nữ đạo hữu một đầu đụng vào trước đó chuẩn bị xong huyễn cảnh trong trận pháp, tiếp lấy tự vỗ tay phát ra tiếng. Ken két. Trong chốc lát, phía trước hư không tựa như là trời sập một cái, nửa bầu trời khung ngay tiếp theo phía dưới sơn hà đều từng tấc phá toái. Đón lấy, thông thiên triệt địa năm màu phù văn chiếu sáng trời cao, tạo thành từng căn năm màu thiên trụ, sắp sụp sập non nửa góc trời khung cấp một lần nữa trống lên. Trận pháp. Giờ này khắc này, Nguyệt Yến kinh hãi, bản mệnh linh bảo vừa mới triệu hoán đi ra, tự bị phô thiên cái địa năm màu thiên lôi bao phủ lại. Bát giai ngũ hành tiên lôi. Bát giai trận pháp sư. Trong suy nghĩ chỉ là toát ra như vậy mấy cái suy nghĩ, Nguyệt Yến cũng cảm giác thân thể mình giống như là nguôi giận huyết cầu, toàn thân phún ra ngoài phát ra nồng đậm huyết khí, cả người bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Ngoại giới, phá toái hư không bên trong đưa ra một cái trắng noãn thủ trưởng, nhẹ nhàng hướng lấy sụp đổ nửa cái thiên khung chỗ bóp, tiếp lấy năm màu phù văn nối liền đất trời, tạo dựng thành một cái to lớn quang cầu, nhanh chóng co lại tiểu thành hạch đào hình dáng, hạ xuống trong lòng bàn tay. Gây khó dễ. Phá toái không gian bên trong, thẩm luyện ánh mắt bốn phía quét qua, nhìn xem bốn phương tám hướng bị động yên tĩnh hấp dẫn tới thân ảnh, nhẹ nhàng nhất tiếu cũng không thu thập trận pháp lưu lại tới phá toái chi địa, thong dong xoay người biến mất không thấy gì nữa. Có thể đợi đến thân thể triệt để lặn vào hư không phía sau, cả người toát ra nhiễm lấy hắc sắc không gian chi lực, dùng cả tay chân như là bơi chó một dạng, hướng lấy sâu trong hư không phi nước đại. Đi ra ngoài tại bên ngoài, yêu nhã là chính mình cấp, mạng nhỏ đồng dạng là chính mình, nội ngoại hai nở hoa, đối với cái này thẩm luyện gây khó dễ thỏa đáng đến chỗ tốt. Từng đạo lưu quang đánh tới, ngắm nhìn phá toái hư không cũng không dám tới gần, dù sao đều thành không gian phế tích, hiển hóa ra thân hình tu sĩ cũng chỉ có thể cảm khái như vậy khôi hoàng tràng cảnh. Trận pháp, quá cường đại, so ta tại Vạn Hóa Tiên Tông nhìn thấy trận pháp còn khủng bố. Nhất định là có đạo tu tiền bối tại cùng người giao thủ. Chương 578, biến mất thi thuế tu sĩ, trận pháp, là mẹ nó trận pháp. 2. Ao ao. Lại bắt một cái có tiên linh giới thân phận thi thuế giới tu sĩ, thẩm luyện bơi chó quá xa, đầy đủ vượt ngang hai cái Ngọc Hư Tiên Tông lãnh địa phạm vi, mới vừa ngừng lại bước chân. Cảm ứng một cái đầu bên trên ngọc mũ bên trên, không có cái gì bị thăm dò ba động. Hắn bắt đầu dọn dẹp cái này bắt được nữ tu. Cái này nương môn lợi hại, đối ngoại thân phận lại là đỉnh cấp tông môn tử vận động thiên trưởng lão. Ngọc Kinh lão tổ dù sao cảnh giới ở nơi đó, thẩm luyện dù là giờ đây có hỗn độn quy tắc gia trì, có thể nghĩ muốn thực đem Ngọc Kinh lão tổ thần hồn vơ vét sạch sẽ cũng không dễ dàng, vì lẽ đó hắn cũng không có truy cầu cực hạn. Trước cho một trận bạo kích, thừa dịp trọng thương thời điểm trực tiếp cưỡng ép siêu hồn, có thể tìm ra bao nhiêu thì là bao nhiêu, tiếp lấy cũng nhanh nhanh đưa bọn hắn lên đường, cho tới ép hỗn độn bản nguyên sự tình, chết rồi thi thuế giới tu sĩ cũng giống vậy có thể. Cho tới vì sao không cùng phía trước dạng kia, vây khốn bọn hắn chậm chậm ép nước, chủ yếu vẫn là thẩm luyện nhát gan. Đối diện bên ngoài thân phận là tử vận động thiên ngọc kinh trưởng lão theo Nguyệt Yến, thẩm luyện tại siêu hồn sau khi hoàn thành, trực tiếp là thủ tồi hoa, đem hắn thần hồn triệt để xóa sạch. Cùng lúc đó, từ vận động thiên hạch tâm tổ sư đường bên trong, một đạo bao phủ nguyệt hoa tử sắc pho tượng răng rắc một tiếng tựu nứt ra thành mấy khối, như vậy động tính thoáng cái tựu đưa tới tỏa trấn tu sĩ chú mục. Ngọc Kinh lão tổ chết rồi. Đối với từ vận động thiên tới nói, mất một tôn Ngọc Kinh lão tổ cũng là bộ mặt vì đau lòng, đây chính là tối đỉnh cấp hợp đạo, đại thừa không ra liền có thể uy áp một phương. Rất nhanh, từ vận động thiên các trưởng lão tựu bị thức tỉnh. Tông môn Ngọc Kinh vẫn lạc, cha. Thẩm luyện đâu thèm Nguyệt Yến tại tiên linh giới là cái gì phân thân, hắn thấy chỉ cần là thi thuế giới đều một cái dạng. Còn kém 7 cái. Trong lòng thầm nhủ, hắn lần nữa bắt đầu gấp rút lên đường. Loại chuyện này nhất định phải đánh một thương đổi chỗ khác, để người sờ vuốt không cho phép vị trí của hắn, thi thuế giới là có đại thừa tu sĩ đến đây, thế nhưng không có giàu có đến một cái ngọc kinh phối một cái đại thừa tu sĩ hộ đạo. Lại nói hắn động thủ lưu lại trận pháp vết tích, nhưng phàm là cái thâm niên điểm hợp đạo tu sĩ, đều có thể phát giác được trong đó tán phát uy áp, ngọc kinh tu sĩ tất nhiên có thể cảm ứng được là bát giai trận pháp. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, trận pháp không hưng, bên ngoài mạnh nhất trận pháp sư liền là bát giai hạ phẩm càn nguyên. Mà xem như trận pháp truyền thừa chi địa ngọc hư tiên cảnh, lại xuất hiện một tôn bát giai trận pháp rất bình thường a. Mặt khác, bát giai trận pháp đối ứng là đại thừa tu sĩ, này logic cũng không có tâm bệnh a. Đại thừa cảnh bát giai trận pháp sư, đóng hắn một cái tiểu thập nhị lầu sự tình gì? Một cái thập nhị lâu cảnh tu sĩ có thể trưởng khống bát giai trận pháp, còn mẹ hắn là tổ hợp trận pháp, uy lực tăng vọt cái chủng loại kia, người có thể tin. Ngược lại, thẩm luyện là không tin. Ầm u u. Mênh mông đại dương phía trên, từng đạo năm màu thiên trụ theo đại dương chỗ sâu xuyên thủng mà ra, tiện thể lấy còn để một nhóm vương bát bị sông lên lật vỏ bọc. Năm màu thiên trụ tạo dựng thành liên tiếp như sao một loại trận hình, đem hư không trên dưới cấp cầm cố thành một mảnh trận pháp giới vực, trong đó một đạo toàn thân tản ra nồng đậm hư thối khí tức hư ảnh, đang bị năm màu thiên lôi kích toàn thân bốc lên khói đen. Bát giai trận pháp. Toàn thân bị đánh co giật thi thuế giới tu sĩ, một đôi mắt trợn tròn lên, có chút khó có thể tin. Hắn liền là một cái ngọc kinh, cho tới để đại thừa tu sĩ xuất thủ sao? Chính mình căn bản cũng không có phát giác được, tự một đầu đâm tiến đến. Ngọc hư tiên cảnh cặn bã, thực không nói tiên đức. Gây khó dễ trận pháp, kết thúc công việc chạy trốn, thẩm luyện thuần thục dùng chính mình bơi chó phương thức, tại không gian trong biển rộng phi nước đại. Sáu cái. Thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ càng ngày càng dễ dàng bắt, nếu không phải vì che giấu tung tích, hắn thực muốn ra ngoài đánh một chút những này nhỏ ngọc kinh. Không biết rõ vị kế tiếp đạo hữu là ai. Phóng một trận tựu đổi một nơi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Dù là thẩm luyện nắm giữ thủ đoạn đặc thù, liếc mắt nhìn qua có thể nhìn trộm đến một hai đầu tinh hà khoảng cách phía trong tu sĩ đi xuyên vết tích hình dáng, có thể thương thiên tình trạng vực cũng quá mênh mông chút. Trong mắt của hắn đều nhanh muốn trừng ra ngoài, mới tìm đến 6 cái thi thuế giới tu sĩ, còn muốn tính cả ban đầu tay ăn chơi cùng quốc sư. Dựa theo quy củ cũ đem người siêu hồn sau đó, ném vào quỷ công cầu trong trận pháp, thẩm luyện cũng theo đó đi tới một tòa tiểu tiên thành bên trong. Theo bắt giữ Nguyệt Yến cái này nương môn sau đó, đằng sau bắt được 3 cái thi thuế giới tu sĩ, trong trí nhớ đều thu vào để bọn hắn, hành sự cẩn thận, phòng bị đạo tu mệnh lệnh. Rõ ràng. Không ngừng có tu sĩ biến mất, thi thuế giới cũng đã nhận ra không đúng, bắt đầu điều tra lên tới. Theo, phòng bị đạo tu, tin tức này tới xem, chính mình thi triển trận pháp, vẫn là để thi thuế giới hoài nghi bên trên đạo tu. Sở dĩ bị phát giác sau đó, thẩm luyện còn có thu hoạch, chủ yếu cũng là bởi vì hắn chơi âm, núp trong bóng tối lặng lẽ điều tra, đợi đến phát hiện thi thuế giới tu sĩ phía sau trực tiếp vận dụng trận pháp. Bát giai trận pháp uy năng có thể nghĩ. Chân chính dùng đến đấu pháp thời điểm, tuyệt đối là dung chuyển trời đất, để người kinh hãi ngàn vạn. Hết lần này tới lần khác chính thẩm luyện là cái lão lục, cầm uy thế như thế trận pháp tại cầu lồng, bát giai trận pháp uy nghiêm thả ra trăm không tồn một. Thất giai tu sĩ bị bát giai trận pháp khi dễ, thì thuế giới đạo hữu tâm lý khổ nhưng lại nói không nên lời. Tại tiên thành bên trong nghỉ ngơi sau một ngày, thẩm luyện lần nữa rời đi. Thi thuế giới phát giác là đã sớm dự liệu được sự tình, kia là từng tôn ngọc kinh lão tổ, không phải trúc cơ đại tu, thi thuế giới lại thế nào ra đại nghiệp đại, ngọc kinh tổn thất nhiều hơn cũng đau lòng. Ngọc hư tiên tình trạng vực rộng lớn, quang tông môn linh địa tiểu hơn 4.000 cái, hiện tại hắn mỗi một lần động thủ sau đó, đều biết rời đi động thủ địa phương 10 cái tông môn địa vực. Cho dù là tìm không được thi thuế giới tu sĩ cũng không quan trọng, chủ yếu là kéo lên hành động phạm vi. Cũng may mà loại này mò kim đáy biển tựa như bắt giữ phương thức, ngược lại gia tăng thật lớn hắn an ổn mức độ, bởi vì chính thẩm luyện cũng không biết rõ sẽ ở cái nào địa phương đụng phải thi thuế giới tu sĩ. Thong thả 3 năm, thẩm luyện lắc lư đến hỏa khuyết các lãnh địa, nhìn chằm chằm một đôi đỏ bừng đại nhãn châu tử, miêu tại một chỗ hỏa diễm hừng hực triền núi bên trên, mãnh chành lấy 4 phương 8 hướng hư không. Tiểu đạo nền móng, cái này không phải. Thập nhị lâu, loại trừ. Này hai cái nên là ngọc kinh. Dùng phương pháp bài trừ cũng không phải là hết thảy thời gian đều chính xác, những năm gần đây thẩm luyện cũng náo ra qua ô long tới, bất quá chính hắn không nói bởi vì không có người khác biết, vì lẽ đó thì tương đương với ô long không tồn tại. Mặt khác, tuyển định địa phương thời điểm cũng không có đi tới những cái kia cường đại tông môn, dù sao hắn tuy nói có thể đoán được Ngọc Kinh tu sĩ, nhưng nếu không tới gần lời nói là vô pháp phán định Ngọc Kinh tu sĩ lai lịch. Những cái kia tiểu tông môn phụ cận tự nhiên không có gì vấn đề, xuất hiện Ngọc Kinh tu sĩ đại khái dẫn đầu là thi thuế giới tu sĩ, mà đại tông môn phụ cận tựu không nhất định. Nhìn lướt qua hư không phía sau, Thẩm Luyện liền nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi lại, Ngọc Kinh tu sĩ cảm nhận nhạy cảm, thời gian dài đi quan sát rất dễ dàng bị phát hiện, lần này thoáng cái xuất hiện hai cái Ngọc Kinh tu sĩ, hắn chuẩn bị một mẻ hốt gọn, như vậy khoảng cách mục tiêu tựu lại tiến một bước. Bất quá, suy nghĩ lên tới phía sau, Thẩm Luyện bước chân toàn bộ không có nhúc nhích. Nhướng mày, thối lui đến triền núi sau đó. Không bao lâu, hỏa khuyết các linh địa phía trong lớn nhất tiên thành Thiên Hỏa Tiên Thành bên ngoài hư không, một đạo to con trung niên thân ảnh ngự không mà tới, rơi vào đến tiên thành bên trong. Tu sĩ đặt chân phía sau, vào xem tiên thành bên trong lớn nhất phường thị, cầu mua một đóa thất giai kim ô thiên hỏa, đáng tiếc không có hiện hàng, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời tại tiên thành bên trong ở tạm xuống tới. Chương 578, biến mất thi thuế tu sĩ, trận pháp, là mẹ nó trận pháp. 3. Vào ở tiên thành phía trong động phủ phía sau, trung niên tu sĩ kiểm tra xong rồi trận pháp phía sau, an tọa xuống dưới. Thoáng cái xuất hiện hai cái, trước không vội và ăn, ta phải trước quan sát quan sát. Trong lòng nỉ non một cái, thân bên trên nổi lên một đoàn hỏa hành pháp lực, nhìn qua như là đắm chìm tại trong tu luyện nhất dạng. Thi thuế giới tu sĩ đã nhận ra có người âm thầm động thủ. Hai cái Ngọc Kinh tu sĩ tập hợp lại cùng nhau quá cũng là rất bình thường, có thể Thẩm Luyện cảm thấy đã hai người đều biết tự vệ, có phải hay không là cái hố trở lấy hắn đi tới nhảy vào đâu. Trong lòng bốc lên cái này lo lắng phía sau, hắn quả quyết định chỉ săn bắt động tác. Hỗn độn bản nguyên trọng yếu, nhưng vẫn là không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Đi qua nhiều lần như vậy xuất thủ, bát giai trận pháp sư, đại thừa tu sĩ người thiết lập nên lập đi ra ngoài. Thế nào? Có hay không động tĩnh? Hư không bên trong, hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng gấp rút lên đường, lẫn nhau ở giữa lấy thần niệm tiến hành trao đổi. Cừu An nhẹ nhàng lắc đầu. Bên người nhạc sĩ sắc mặt như nhau không dễ nhìn. Dựa theo cầu tuyên lão tổ mệnh lệnh, hai người bọn họ là mồi nhử, chịu trách nhiệm hấp dẫn phía sau đánh lén tu xuất hiện, chỉ cần cái này núp trong bóng tối đạo tu trận pháp sư xuất hiện, cầu tuyên lão tổ liền có thể cách không hàng lâm. Chẳng lẽ là lão tổ thôi diễn sai rồi? Cái kia trong bóng tối làm sự tình đạo tu trận pháp sư, mục tiêu căn bản không phải bọn hắn. Hai người tiếp tục bay về phía trước, có thể biết rõ có một tôn đại thừa cảnh trận pháp sư ẩn giấu ở chỗ tối, loại tâm tình này có thể tốt hơn chỗ nào? Cho tới nói là gì như vậy chắc chắn, rất đơn giản, những năm gần đây liên tục mất tích mấy vị đồng đạo, mỗi một chỗ đều lưu lại bát giai trận pháp vết tích. Điểm này cầu tuyên lão tổ tự mình xác minh qua. Đại thừa đánh Ngọc Kinh vốn là tay cầm đem nắm, hết lần này tới lần khác vẫn là một cái trận pháp sư, vậy coi như càng thêm không chữa được. Vì lẽ đó cầu tuyên lão tổ suy đoán, đây là Ngọc Hư liên minh đang phản kích bọn hắn thi thuế giới, ngăn cản bọn hắn tìm kiếm có quan hệ, Ngọc Hư tử, tin tức. Thương thiên cảnh, nơi nào đó gió trời lạnh lẽo trên vách núi, một cái khô cằn lão tổ ngồi trên mặt đất, tóc bạc tóc trái đào. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đục ngầu con ngươi tối tăm không gì sánh được, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm mục nát vị đạo. Tại trước mặt lão giả là một phương đá đen, hắn bên trên có đen thanh quy giáp nhất khối, quy giáp phía trên có thật sâu vết khắc, yên tĩnh chảy ra ôm mông mông ánh sáng. Vách núi chỗ cao hư không nhẹ nhàng vặn vẹo, một đạo rộng thể mập thân ảnh hạ xuống dưới. Vấn đạo bạn cũ, người chưa tới. Nghe tiếng, lão giả đột nhiên trừng mắt. Lúc đầu đục ngầu trong con ngươi tách ra chói mắt thần quang, hư không đều bị đánh xuyên ra hai đạo to lớn hắc động. Vù. Đón lấy, lão giả bỗng nhiên khởi thân, một đôi khô cằn như móng gà thủ trưởng, đem màu mực trên tảng đá quy giáp tóm lấy. Quy giáp bên trên chín đạo vết dạn bên trong, chảy ra tới tối sáng cũng theo đó chói mắt, có thể trong nháy mắt tự triệt để yên tĩnh lại, thật giống như bị ma diệt hết thảy thần hoa. Quy giáp cũng nhanh chóng chuyển động lên tới. Hắn bên trên vết dạn như là cá trạch một loại phun trào, nhanh chóng phác họa ra tứ phương vị. Càn thiên, khôn địa, ly hỏa, khắp nơi hội tụ, âm dương cùng tồn tại, này người lại mất đi tung tích. Lão nhân râu tóc cuồng vũ, quẻ tượng hiện bày ra ra bốn phương tám hướng vị trí, có thể thiên địa vốn là tứ hoang bát cực, cái này cùng không có tính ra tới không có gì khác biệt. Tuyên khí nhìn xem trợn mắt mà mở to lão giả, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một cái, phía trước còn có thể tính ra tới một cái mơ hồ vị trí, hắn nhờ vào đó an bài cái hướng kia bên trên mấy tên thủ hạ. Có thể thủ hạ truyền về thông tin bên trong, cùng không có bất cứ động tĩnh gì. Vì lẽ đó, hắn mới biết đến đây lần nữa hỏi han, không nghĩ tới lần này ngược lại tốt, càn khôn thiên địa, khắp nơi tứ cực, ngược lại tính toán đầy đủ rộng lớn, dứt khoát nói người tại tiên linh giới phía trong được. Lão giả chậm rãi ngồi xổm xuống tới, miệng lớn thở hổn hển. Tuyên khí đạo hữu, lão phu lực có thua, xem ra là tính không ra tu sĩ này hạ lạc. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngắn ngủi yên lặng phía sau, tuyên khí trầm ngâm mở miệng, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, bát giai trận pháp tương quan truyền thừa, trừ chúng ta Ngọc Hư tiên cảnh, đã không có người có thể lấy ra được đến. Chúng ta Ngọc Hư tiên tình trạng vực rộng lớn, tuy nói có tổ tiên truyền thừa xuống Ngọc Hư tiên minh lục, đem đạo tu bên trong thiên tài hạng người thu nhập bẫy, có thể sơn giã ở giữa như trước ẩn giấu không ít kỳ nhân dị sĩ. Này tu hội sẽ không cùng vấn đạo đạo hữu một loại, là ẩn núp ẩn sĩ. Thật có khả năng. Vấn đạo lão nhân gật đầu phụ họa. Lúc này, tuyên khí cao mày, có thể vị đạo hữu này vì sao xuất thủ đâu, có thể để cho bát giai trận pháp sư động thủ, trừ cùng giai bên ngoài, một chút tiểu bối cũng không biết đạo a. Huống hồ động thủ khu vực, địa vực thượng tu sĩ thực lực không cao, là chuyện gì đáng giá để vị đạo hữu này vận dụng bát giai trận pháp. Tuyên khí tự nhiên biết rõ là chuyện gì, xem như thi thuế giới tiềm tàng tiến đến tu sĩ, hắn đi qua nhiều năm nỗ lực, đã thành Ngọc Hư tiên minh bên trong một cái chấp hành trưởng lão. Tại Ngọc Hư tiên cảnh, hắn là đại thừa cảnh tuyên khí trưởng lão, tại thi thuế giới hắn nhưng là cầu tuyên. Lần này thi thuế giới âm thầm điều tra Ngọc Hư tử sự tình, cũng là từ hắn lặng lẽ an bài. Bên ngoài hắn là Ngọc Hư tiên cảnh chấp hành trưởng lão, vụng trộm làm sự tình tới đơn giản như cá gặp nước, liền là không nghĩ tới vậy mà xảy ra ngoài ý muốn, Ngọc Hư tiên cảnh phía trong vậy mà đụng tới một cái bát giai trận pháp sư. Hắn vốn là không tin, tiên linh giới trận pháp thủ nghệ đều tại Ngọc Hư tiên cảnh, mà Ngọc Hư tiên cảnh trận pháp đi qua những năm này tiêu xài, đã sớm càng thêm mai một đi, chỉ còn lại một cái càn nguyên tại chống đỡ mặt mũi. Càn nguyên đều một cái gà mờ trận pháp sư, đều có thể đại biểu hiện nay trận pháp mạnh nhất, Ngọc Hư tiên cảnh còn có cường đại như vậy trận pháp sư tồn tại. Tự mình đi tới điều tra sau đó, tuyên khí chưa từng tin đến tin. Thực mẹ nó có bát giai trận pháp sư. Xem như Ngọc Hư tiên cảnh chấp hành trưởng lão, đại thừa cảnh tu sĩ, hắn vậy mà không biết rõ cảnh nội còn có một tôn ẩn thế bát giai trận pháp đại thánh, này mẹ nó có phần khôi hài. Liên tiếp mất đi 6 cái cùng giới Ngọc Kinh tu sĩ, tuyên khí có chút tức giận, này bát giai trận pháp đại thánh, rõ ràng là đối hắn thi thuế giới không hữu hảo a. Nhất định phải đem cái này bát giai trận pháp sư tìm ra đến. Lúc đầu nếu là đơn độc đại thừa tu sĩ, cũng là khỏi cần khẩn trương như vậy. Có thể phối hợp bát giai trận pháp sư cái nghề nghiệp này, tính nguy hiểm nhưng là tăng nhiều. Cho tới nói không có thể là hợp đạo tu sĩ, tuyên khí tựu chưa từng nghĩ như vậy. Người tại trận pháp sư là cảnh giới tu hành đâu, còn vượt cấp mà chiến. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, một cái bát giai trận pháp đại thánh bừa bãi vô danh, đây cũng quá có thể ẩn giấu. Phải biết thì là không phải tông môn xuất thân, chỉ cần có thể tu luyện tới đại thừa cảnh. Một dạng có thể tại Ngọc Hư tiên minh bên trong trở thành chấp trưởng cờ người chi nhất, thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Hết lần này tới lần khác vị này ẩn sĩ, thật đúng là mẹ nó có đức độ. Tuyên khí đạo hữu nói có đạo lý. Vấn đạo lão đầu gật đầu gật đầu, chủ đánh một cái lắng nghe. Cái này khiến tuyên khí khó chịu trong lòng, hắn nói chuyện liền là muốn dẫn xuất vấn đạo lời nói, muốn nhìn một chút vấn đạo lão nhân có biết hay không một chút đạo tu ẩn sĩ tin tức. Không nghĩ tới này lão gia hỏa căn bản không tiếp lời gốc dạ. Bất đắc dĩ, tuyên khí phi thân rời đi. Vấn đạo lão nhân khóe miệng mỉm cười, đem chính mình quy giáp thu vào. Tiểu hổ, chúng ta đi. Theo tiếng chào hỏi, trên vách núi vang lên tiếng hổ gầm, một đầu treo tinh bạch ngạch hổ bọc lấy cuồng phong theo hư không bên trong đập hạ xuống tới, phần đuôi hất một cái liền đem lão giả đặt lên trên lưng. Chương 578, biến mất thi thuế tu sĩ, trận pháp. Trận pháp, là mẹ nó trận pháp. 4. Đi một chút đi mau, gần nhất không yên ổn, chúng ta tìm nơi ở ẩn. Bạch Sắc Cự Hổ đạp gió mà đi, hắn bên trên vấn đạo lão nhân gật gù đắc ý. Tuyên khí lần đầu tiên tới cầu hắn thời điểm, hắn tự phát giác được không đúng, lão Đông Tây nguyên nhân gì đều không nói toàn diện, liền để hắn thôi diễn. Lần này tự hố, liền hắn đều thôi diễn không ra được tồn tại, trọn vẹn không thể trêu vào. Không tốt, chạy thôi. Hắn mới mặc kệ vị nào ẩn sĩ, chính mình có thể không trêu chọc tự không trêu chọc. Tuyên khí rời đi về sau, một đường trao mày. Tìm không thấy xuất thủ trận pháp sư, như vậy tiếp xuống giới phía trong tu sĩ việc này còn làm không làm rồi. Rất rõ ràng cái này ẩn sĩ trận pháp sư có thủ đoạn có thể tìm tới giới phía trong tu sĩ, ngược lại đem chính mình ẩn giấu ở chỗ tối, cứ như vậy làm tiếp còn phải có giới phía trong tu sĩ bị xử lý. Nhưng muốn không tiếp tục siêu hồn bên dưới đi nhiệm vụ tựu không có cách nào hoàn thành. Tuyên khí nghĩ đến minh bạch, hắn bên ngoài thân phận tại nơi này, chỉ có thể nắm lấy xuất hiện bát giai trận pháp manh mối này đi thăm dò, một khi việc quan hệ thi thuế giới tu sĩ sự tình đào móc ra, liền biết bị Ngọc Hư Tiên cảnh trưởng lão hội cảnh giác. Một đường về tới Ngọc Hư Tiên Sơn, liền đem phát hiện bát giai trận pháp sư manh mối hồi bẩm trưởng lão hội, cho tới bát giai trận pháp sư lại xuất hiện tại mấy cái kia địa phương, hắn cũng không rõ ràng, ngay tại cha, lúc nào cha rõ ràng cũng không biết rõ. Ngọc Hư Tiên Minh trưởng lão nhưng thật ra là có phân cấp, đứng đầu thượng tầng tự nhiên là bán tiên lão tổ, trung tầng chính là đại thừa cảnh tu sĩ, cấp dưới nhưng là Ngọc Kinh tu sĩ. Trong ngày thường phổ thông sự tình, cũng không đến được Ngọc Kinh trưởng lão hội, những cái kia phổ thông hợp đạo tu sĩ tự xử lý xong. Có thể làm cho đại thừa trưởng lão hội chú ý, liền là tương quan bát giai cấp độ tin tức. Cho tới nói để bán tiên lão tổ chú ý, loại chuyện này có đôi khi mấy chục vạn năm đều không đụng tới một cột. Đại thừa các tu sĩ trong ngày thường cũng là rất bận rộn, cho tới xử lý công việc vặt lời nói, đều là vận dụng thân ngoại hóa thân. Không có khả năng. Tiên khí phiêu phiêu đại điện bên trong, hoặc là hóa thân hoặc là hư hồn chi thể đại thừa các tu sĩ, kê cao gối mà ngủ tiên vân chi đỉnh, một thanh âm phá vỡ trận này tiên cảnh. Xem như đương thời trận pháp nắm giữ độc nhất vô nhị giải thích quyền càn nguyên đại thánh, ngay trước mặt chư vị trưởng lão, đầu tử lay động. Tuyên khí đạo hiếu, người có phải hay không điều tra sai, còn ẩn thế bát giai trận pháp sư, người cảm thấy khả năng ấy ư, đều bát giai trận pháp sư, ai còn ẩn thế a? Càn nguyên trước tiên đã cảm thấy tuyên khí lời nói giả bên trong giả. Mặt khác, bát giai trận pháp sư không có việc gì chạy những cái kia xa xôi tiểu tông linh địa phóng trận pháp đối phó ai vậy. Càn nguyên phản ứng, để tại chàng các tu sĩ không có sóng lớn. Chủ yếu là a, càn nguyên đại thánh trước đây ít năm thời giờ bất lợi, tự xưng là tiên linh giới trận pháp đệ nhất trận đạo đại thánh, phía trước liên thủ với linh mục tiên cung đi trừ bỏ một chỗ côn bằng điện không gian đảo thời điểm, mắt vụng về phân biệt sai cổ trận pháp loại hình, kém chút bị đánh hồn phi phách tán. Khá lắm, đường đường tiên linh giới trận pháp đệ nhất nhân, trận pháp phân biệt sai lầm, bị trận pháp đánh nhếch nhác chạy trốn trở về, này ủy khuất ai có thể chịu được. Chính mình chuyên nghiệp bên trên đều lầm, còn tự xưng là trận đạo đệ nhất nhân, ngươi là tới gảy phân sao. Người ta linh mục tiên cung còn cố ý đưa tới thăm hỏi gián, trực tiếp để càn nguyên đại thánh mắng nương, trận đạo đệ nhất nhân tên tuổi để người nhìn ra lượng nước tới. Vì lẽ đó những ngày năm vẫn luôn trốn ở nhà bên trong che lên chăn mền khóc. Lúc đầu lần này hội nghị, Càn Nguyên cũng không chuẩn bị tham dự, gần nhất hắn mắc phải gặp người hội chứng, đối với nhìn thấy bất luận cái gì cùng dai, cho dù là vẻ mặt ôn hòa mở miệng, hắn đều cảm giác người ta bình tĩnh dưới khuôn mặt, là một cái ghê tởm giữ tợn chế giễu khuôn mặt. Có thể không có cách, việc quan hệ trận pháp sư sự tình, Càn Nguyên vẫn là bị kéo đi qua, tuy nói chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân. Càn Nguyên nói có đạo lý, cảnh nội ẩn sĩ không ít, khả năng đi đến bát giai cứ như vậy một hai người, chớ đừng nói chi là trận đạo truyền thừa đều khóa tại chúng ta Ngọc Hư bên trong ngọn tiên sơn, làm ẩn sĩ từ đâu tới trận pháp truyền thừa. Không tệ, ta cảm thấy có phải hay không điều tra sai, tiên linh giới lưu truyền xuống cổ trận pháp không ít, tuyên khí ngươi có phải hay không điều tra sai. Nhìn thấy tất cả mọi người hoài nghi, tuyên khí trực tiếp đem thu thập được khí tức. Kể cả trận pháp thi triển phụ cận tu sĩ nhìn thấy tràng cảnh đều đem ra. Vậy mà hoài nghi hắn đường đường đại thừa tu sĩ mắt mù, một nhóm tiên linh giới ngồi không ăn bám chi đồ. Hắn phải nghĩ biện pháp mượn nhờ Ngọc Hư tiên cảnh, đem cái này trận pháp sư đào móc ra mới được. Càn Nguyên, ngươi thấy thế nào? Đối diện lấy ra chứng cứ, tất cả mọi người nhìn về phía Càn Nguyên Đại Thánh. Tuy nói nhà mình cái này trận đạo Đại Thánh Thủy là thủy điểm, nhưng tốt xấu cũng là bát giai trận pháp sư, tại trận đạo tạo nghệ thật đúng là giới phía trong mạnh nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này mới trận pháp sư là giả. Càn Nguyên xem hết tuyên khí thu thập chứng cứ phía sau, trong lòng rời sông lấp biển, mẹ nó, cướp mua bán tới. Nhìn thấy Càn Nguyên giống như là ăn dám một dạng sắc mặt khó coi, tiên vân chỗ cao nhất một tôn lão người mở miệng, lại có bát giai trận pháp sư xuất hiện, ta Ngọc Hư may mắn sự tình, tìm tới hắn, nhìn một chút vì sao mà ra tay. Đường đường bát giai trận pháp sư ẩn tàng tu hành, sớm không có động tĩnh muộn không có động tĩnh, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, tuyệt đối có nguyên nhân. Bát giai trận pháp sư, đã có nhập chủ đại thừa trưởng lão hội tư cách. Đại gia không để bụng, chỉ có Càn Nguyên trong lòng giống như băng lãnh hàn thiết nhất dạng. Sau khi tan họp, tuyên khí trở về chính mình động phủ, hắn bây giờ còn chưa có biết rõ ràng cái này trận pháp sư vì sao đuổi theo thi thuế giới tu sĩ động thủ, chẳng lẽ lại trước kia có chuyện gì cùng hắn thi thuế giới kết thù. Bất quá, nghĩ đến sẽ bên trong Càn Nguyên dáng vẻ, hắn không có ở động phủ bên trong dừng lại quá lâu tự đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi bái phỏng một cái Càn Nguyên. Hỏa khuyết tiên thành, giả trang tiểu hợp đạo tu sĩ dừng lại quan sát thẩm luyện, tại dừng hơn nửa năm phía sau, mua một đóa kim ô hỏa phía sau liền rời đi. Đã nơi này cảm giác không rất an tâm, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Bất quá đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp quá trình bên trong, thẩm luyện trực tiếp chuồn mất. Không làm, vốn là bị thi thuế giới phát giác, hiện tại hữu tâm có cảm ứng, đây là muốn hắn chạy trốn dấu hiệu, nếu là hắn lại đi làm thi thuế giới đạo hữu, đây không phải là muốn chết sao. Chính mình có thuộc về mình tâm linh cảm ứng. Gió gấp, vẫn là trước chứa một đoạn thời gian khoáng thế lão ma, nhìn một chút nước sâu không sâu. Theo sau, tại thẩm luyện tiến vào một tòa tên là Lạc Tinh Tiên Thành thời điểm, trước tiên tự bị một tin tức cấp kinh trụ. Tiên linh giới đệ nhất trận đạo Đại Thánh Càn Nguyên, mời vô danh trận đạo Đại Thánh một lần, luận bàn trận đạo kỹ nghệ. Gì đó cấp độ, theo ta luận bàn. Trong lòng thầm nhủ thẩm luyện, may mắn chính mình không tiếp tục đi liệp sát thi thuế giới tu sĩ, tiến vào tiên thành phía sau thẳng đến quán rượu. Tiểu nhị, cắt 20 cân ngâm tương tiên linh thịt bò, nướng 8 cái thịt bò nướng. Chương 579, Đại Thừa đánh Ngọc Kinh. Đạo quả hóa thiên địa 1. Tốt thợ săn cần kiên nhẫn, làm một cái cẩu tu, thẩm luyện tự nhiên không thiếu khuyết kiên nhẫn, ăn uống no đủ sau đó, hắn lần nữa bước lên liệp sát thi thuế giới tu sĩ lộ trình. Hao tốn thời gian mười mấy năm, hắn cuối cùng tại lần nữa tìm được chính mình muốn tìm mục tiêu. Bất quá, thẩm luyện cùng không có động thủ, mà là yên tĩnh đi theo cái này thi thuế giới tu sĩ, lẳng lặng nhìn hắn khắp nơi đối người siêu hồn. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm. Thẩm luyện tuyệt không gấp gáp, tựu xa xa rơi ở phía sau, lẳng lặng nhìn mục tiêu của mình khắp nơi tán loạn. Ở trong quá trình này, Ngọc Hư tiên cảnh phía trong xuất hiện thứ hai tôn trận đạo Đại Thánh tin tức, cũng nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng, đưa tới không ít tu sĩ chú mục. Một chút tu hành trận đạo tu sĩ, càng là muốn đem người tìm ra tới sau đó bái sư. Trận đạo quá khổ, giờ đây tựu một cái bát giai trận đạo Đại Thánh, bao lâu không có đi ra cửu giai trận đạo Đại Sư. Có quan hệ Càn Nguyên Đại Thánh mời vô danh trận đạo Đại Thánh cùng tụ một đường tin tức, cũng là cùng một thời gian tại Ngọc Hư tiên cảnh hơn 4.000 tòa tông môn linh địa bên trong tản ra. Ha ha, cảm ơn mời. Xây dựa lưng vào núi tiên thành bên ngoài, khí phách hùng vĩ núi bên trong, một khối ngoan thạch cùng cái khác thạch đầu đắp lên cùng một chỗ, bên trong thuộc về thẩm luyện ý niệm quanh quẩn. Hóa thân vì thạch, điểm ấy cho vặt chỉ cần là tinh thông đất đá chi đạo tu sĩ đều có thể đi. Nhưng cũng gánh không được tu sĩ thần niệm điều tra, có thể thẩm luyện trên người tán phát ra hỗn độn huyền diệu, đem hắn triệt để cùng đại sơn đất đá hòa thành một thể. Cho dù là đại thừa tu sĩ tới, đều không thể phát giác hắn này khối ngoan thạch là cá nhân biến. Hắn hiện tại mục tiêu minh xác, liền là thi thuế giới tu sĩ. Cái này bị hắn để mắt tới thi thuế giới tu sĩ, cùng không có tại tiên linh giới có thích hợp hỏa bì thân phận, chỉ bất quá là đơn giản thu liễm chính mình hư thối khí. Đối phó phổ thông tu sĩ vẫn được, có thể ở trong mắt thẩm luyện cái này giống như là mờ tối liệt nhật vậy dễ thấy. Trước mắt, hắn đã theo này dễ thấy bao hơn 10 năm, thời gian vượt ngang mênh mông sơn hà, đi khắp to to nhỏ nhỏ tiên thành, gia tộc. Sau đó, Thẩm Luyện liền là không động thủ. Ai, liền là đi theo chơi. Trong thời gian này, hắn cùng không có cảm ứng được có vượt qua Ngọc Kinh cấp độ khí thức xuất hiện, ngay tiếp theo đang quan sát không gian tiến hành định vị thời gian, cũng không có phát hiện thuộc về đại thừa tu sĩ bao phủ không gian hình dáng. Theo đạo lý tới nói, loại tình huống này rõ ràng là thuộc về an toàn tràng cảnh, lại không động thủ chờ đến khi nào. Có thể Thẩm Luyện nhưng thủy chung không có động thủ. Không có phát hiện đại thừa tu sĩ cũng không đại biểu đại thừa tu sĩ không tồn tại, hắn hiện tại thuộc về chỗ tối, vạn nhất thật có đại thừa tu sĩ tiềm tàng, một khi động thủ tựu theo ám chuyển sáng tỏ. Không vội vã. Cốt thương theo tên là Tiêu Nhai Tiểu Tiên Thành bay ra, dựa theo thu thập được địa đồ, tiếp tục hướng lấy kế tiếp Tiểu Tiên Thành mà đi, tại lúc đi ra theo bản năng dùng thần niệm đảo qua bốn phía. Căn cứ Cầu Tuyên đại nhân truyền xuống chiếu lệnh, đã có một vị bát giai trận pháp đại thánh để mắt tới đám người bọn họ. Này bát giai đại thánh thủ đoạn âm hiểm, lấy trận pháp tạo dựng huyễn cảnh, khó lòng phòng bị, mấu chốt còn ỷ mạnh hiếp yếu, quả nhiên không phải thứ gì. Thần niệm cẩn thận cảm ứng đến bốn phía, chỉ sợ phía ngoài Sơn Xuyên Đại Hà là huyễn cảnh, căn cứ truyền tới thôi diễn tin tức, phía trước mất tích mấy vị đồng đạo, hẳn là không cẩn thận lấy trận pháp sư đạo, tại không có phòng bị phía dưới tiến vào trong trận pháp. Bát giai trận pháp, động một tí cải thiên hoán địa, mẹ nó vậy mà lấy ra làm cầu lồng. Mặt khác, bởi vì bát giai trận pháp sư nguyên nhân, Ngọc Hư Tiên Cảnh trưởng lão hội, cũng đã bắt đầu truy tra vô danh trận pháp đại thánh tung tích, nói không chừng còn có thể cùng bọn hắn thi thuế giới đụng tới, những này đều cần cẩn thận ứng đối. Cốt thương cẩn thận kiểm tra xong rồi núi bên ngoài, tiện thể còn bắt mấy cái tiểu tu sĩ đỉnh ở phía trước chính mình. Có thể nghĩ đến có một cái bát giai trận pháp sư đang chơi âm, trong lòng của hắn vẫn là không chắc. Cầu Tuyên lão tổ đây là muốn đùa chơi chết ta. Nghĩ đến Cầu Tuyên lão tổ phân phó, hắn cũng có chút cười khổ. Cầu Tuyên lão tổ phân phó hắn tại phát giác được bát giai trận pháp sư xuất thủ thời điểm, cầm trong tay thiên tinh đồ bóp nát, đến lúc đó liền sẽ có đại thừa tu sĩ trực tiếp hàng lâm xuống. Nói thì nói như thế, có thể cốt thương cảm thấy mình không phải nguyên liệu đó. Chính mình vận khí thật muốn không tốt, bát giai trận pháp sư động thủ hắn há có thể có cơ hội phản kháng. Khó chịu a. Đừng tới tìm ta, tuyệt đối không nên tới tìm ta, đi tìm cùng giới đạo hữu khác, bọn hắn vận khí hùng hậu, nên cùng trận đạo đại thánh đụng nhau. Cứ như vậy tại thấp thỏm bên trong, cốt thương làm từng bước hoàn thành lấy nhiệm vụ của mình, có thể trong biển người mênh mông, muốn bắt giữ một điểm lẻ tẻ tin tức nơi nào có dễ dàng như vậy. Lật xem số mơ hồ tu sĩ ký ức chỗ sâu, đào móc ra tin tức cũng đều không có tinh chuẩn định vị đến mục tiêu vị trí. Có thể các lão tổ có phân phó, phía dưới mặc kệ có hữu dụng hay không đều phải chạy chân gãy. Thẩm Luyện yên tĩnh ở sau lưng đi theo, hắn trên đường đi không có chút rung động nào nhìn xem trước mặt mục tiêu xuyên sơn vượt đèo, gạt bỏ tu sĩ. Ngọc Thủy Tiên Tông vừa mới kế thừa nhược thủy tiên pháp y bát liên thiên thủy. Trải qua mấy ngày nay vẫn luôn phong bế lấy sơn môn, bế quan tiêu hóa lấy chính mình tạo hóa. Một ngày này, đang lúc bế quan bên trong hắn bất ngờ bừng tỉnh. Đón lấy, liền thấy lơ lửng Ngọc Thủy Tông môn lệnh bên trên, một cỗ hắc thủy xông ra, rất nhanh liền đem tu hành vị trí đại điện cấp phủ kín. Lệnh bài lơ lửng tại hắc thủy trung tâm, trong đó nổi lên một đạo mơ hồ hư ảnh. Ngọc Hư Tiên Minh lệnh, lập tức điều tra tông môn phạm vi lãnh địa phía trong âm hàn. Hư thối khí thức tồn tại. Lạnh lẽo thanh âm hạ xuống sau đó, hắc thủy chờ dị tượng thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Liên thiên thủy sửng sốt một chút mới phản ứng được, tông môn lệnh lại còn có thể ban bố Ngọc Hư Tiên Minh chiếu lệnh, lúc trước hắn thật đúng là không biết rõ. Điều tra âm hàn, hư thối khí tức. Còn tại theo dõi mục tiêu Thẩm Luyện, thu được liên thiên thủy truyền tới tin tức, tiếp lấy tựu kịp phản ứng, Ngọc Hư Tiên Cảnh đây là đã nhận ra thi thuế giới động tác. Cũng đúng, đường đường Ngọc Hư Tiên Cảnh truyền thừa như vậy nhiều năm, cũng không phải cái chảy gỗ. Qua nhiều năm như vậy, thì thuế giới giấu giếm tại tiên linh giới làm sự tình, trong ngày thường không có đụng phải vẫn không có gì quan trọng, một khi đụng phải tất nhiên là một hồi chém giết, chớ đừng nói chi là, lần này thì thuế giới tu sĩ trực tiếp xông vào Ngọc Hư Tiên Cảnh nội bộ. Này tương đương với tại Ngọc Hư tu sĩ trên mặt đạp trên mũi mắt. Tình cảnh này, Thẩm Luyện cũng vui vẻ gặp hắn thành. Hắn không quan trọng, chỉ cần không chậm trễ hắn sự tình, đánh ra não tử tới hắn đều biết vỗ tay, khen lớn đánh thật hay. Quả thật đúng là không sai, một mực đi theo mục tiêu cũng đình chỉ tiếp tục siêu hồn động tác, chuyển hướng đi một phương hướng khác. Thẩm Luyện suy tư một chút, cẩn thận đi theo. Bất quá, hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần, cũng không phải sợ hãi cái này nhỏ ngọc kinh, hắn là sợ đụng phải đại thừa tu sĩ. Mục tiêu rời đi thời điểm, nhìn qua bước chân đều nhẹ nhàng một cái, để Thẩm Luyện nhiều hơn chút suy đoán. Này ra hỏa không phải là phải rời đi thương thiên cảnh đi. Chương 579, Đại thừa đánh ngọc kinh. Đạo quả hóa thiên địa 2. Cốt Thương vượt ngang hư không trốn đi thật xa, trong lòng đúng là thở dài một hơi, hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh, siêu hồn nhiệm vụ hủy bỏ, để hắn đi tới thương thiên cảnh Tinh Nhạc. Tinh Nhạc Sơn cũng không tại Ngọc Hư Tiên Minh Lục bên trên tông môn linh địa bên trong, tại thương thiên cảnh nội cũng coi là một chỗ tiên linh hội tụ chi địa, màn đêm phía dưới tinh quang vần quanh, thỉnh thoảng còn sẽ có vẫn tinh rơi xuống phía dưới. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tinh Nhạc Sơn bên ngoài mờ mịt sâu trong hư không, Thẩm Luyện hiện có đầu rút cổ hình dáng ẩn thân tại một khỏa phiêu phù vẫn thạch bên trong, trong mắt liếc một cái sau đó liền nhanh chóng thu hồi lại. Lại có bốn cái thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ. Này rõ ràng là có chuyện a. Thời gian lại qua hơn nửa năm, ở Tinh Nhạc Sơn thi thuế giới tu sĩ lại thêm một cái, có thể Thẩm Luyện cũng không dám động đậy một chút, chỉ là yên tĩnh theo dõi, đem chính mình giấu đi cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy, hội tụ tại Tinh Nhạc Sơn thi thuế giới tu sĩ, số lượng đạt đến 7 vị phía sau, một chiếc màu đen như mực bảo thuyền bị kêu gọi ra, 7 người leo lên bảo thuyền hóa thành lưu quang sông về mênh mông hư không. Hắc sắc bảo thuyền tại hư vô tinh hải bên trong đi xuyên, tốc độ kia nhanh hơn thiểm điện, toàn thân phóng xuất ra một cỗ phù văn, thích ứng lấy hoàn cảnh chung quanh bên trong minh ám, đều chiếc bảo thuyền tựa như là tại hư vô bên trong ẩn hình đồng dạng. Cốt Thương thần niệm cảm giác bên ngoài, trong lòng cùng không có ung dung bao nhiêu. Đám người bọn họ bởi vì không có họa bị ẩn tàng khí tức, vì ẩn tàng tự thân, mặt khác cấp bọn hắn an bài nhiệm vụ. Đương nhiên, đi tới Ngọc Hư Tiên cảnh tu sĩ cũng không chỉ bọn hắn những người này, tu sĩ khác làm cái gì tựu không phải hắn có thể biết được. Giờ phút này, Cốt Thương cảm thấy mình hiện tại liền là một cái mồi nhử, ngay tại câu vị kia chưa biết bát sai trận đạo đại thánh. Mồi nhử không chỉ là hắn, bảo thuyền bên trên cái khác cùng giới tu sĩ cũng thế. Đây là chính Cốt Thương đoán được, dù sao liền xem như có nhiệm vụ, trực tiếp chuyện một câu nói, đại gia đi thẳng đến nhiệm vụ địa điểm là được, cần gì dạng này lại tụ cùng một chỗ. Hiện tại 7 người tụ cùng một chỗ, không phải rõ ràng để người một mẻ hốt gọn. Giờ đây bọn hắn tiến lên phương hướng là hạ thương thiên cảnh cực đông chi địa, phiến khu vực này tồn tại một mảnh cổ xưa di tích, tin đồn cùng Tiên La tộc có quan hệ. Có thể di tích này đều là bao nhiêu năm phía trước lão hoàng lịch, Cốt Thương cũng đối tiên linh giới di tích không có hứng thú, hắn hiện tại liền sợ bảo thuyền đâm đầu vào bát giai trận pháp sư trận pháp. Chân tiên phù hộ, để đạo hữu khác tới ứng kiếp nạn này a. Cốt Thương trong lòng bên trong yên lặng một lượt lại một lượt hướng về chân tiên cầu nguyện, khẩn cầu. A không, là cầu khẩn chân tiên hạ xuống tiên pháp, đem sát kiếp tặng cho người khác. Thẩm Luyện ở phía sau đi theo hắc sắc bảo thuyền một đường chạy tới thương thiên cảnh cực đông chi địa, phiến khu vực này bên trong hư không vặn vẹo, có một phương vô cùng to lớn hắc động treo ở trên bầu trời. Vạn đạo tại vòng xoáy phụ cận đều có chút điên đảo, hắc động phụ cận ức vạn dặm phạm vi bên trong quy tắc đều có chút khó dùng, chỉ có thể tu mới có thể run rẩy, bởi vậy trong khu vực này sinh ra một nhóm thể tu tu sĩ. Đương nhiên, cũng nhập ra tùy tục truyền thừa xuống một nhóm đặc hữu linh phù, trận pháp, đan dược chờ tiểu chúng lưu phái, dùng đến áp chế khu vực bên trong quy tắc loạn tượng. Mà những này tiểu chúng lưu phái sản xuất đồ vật, một khi rời đi này phiến Tiên La di tích khu vực bên ngoài tựu khó dùng. Có thể nghĩ muốn đến đây tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, lại nhất định phải dùng những vật này, ngược lại là để những này tiểu chúng lưu phái phát triển truyền thừa xuống tới. Thi thuế giới một nhóm 7 người tới Tiên La di tích là Thẩm Luyện không nghĩ tới. Hắn cũng không biết rõ đám người này tới nơi này làm gì, có thể hắn vẫn không có ý động thủ. Ngược lại theo dõi thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi, phân tán tại Hạo Thiên cảnh nội phân thân đi qua những năm này trầm tĩnh, đã bắt đầu lộ ra hung ác phanh tư thái, đối một chút tứ chuyển quy tắc ấn ký lộ ra răng nanh. Phân thân phối hợp hắn đã cửu chuyển quy tắc lĩnh hội cường độ, cướp đoạt vẫn là tứ chuyển quy tắc ấn ký, có thể nói tương đương với hợp đạo đánh tiên thiên vũ giả. Tứ chuyển quy tắc ấn ký quả thực liền là dễ như trở bàn tay, dễ dàng mức độ để thẩm luyện đều không cần đầu nhập quá nhiều chú ý lực, chỉ bằng vào phân thân bản thân nội tình liền đem sự tình làm thành. Lục cửu thiên kiếp cướp đoạt tứ chuyển quy tắc, mà cửu cửu thiên kiếp phân thân tự mở ra lối riêng, bắt đầu lĩnh hội những cái kia quy tắc dây đàn bên trên sa sút ấn ký, có thẩm luyện cái này lớn nội tình ở phía sau, trước đã ngắm định tốt mấy cái đã từng xuất hiện, hiện tại sớm đã yên tĩnh lại quy tắc ấn ký. Chỉ cần có thể theo quy tắc dây đàn thượng tướng những này yên lặng ấn ký một lần nữa thắp sáng, như vậy mượn lấy trợ dây đàn lực lĩnh hội quy tắc huyền ảo, chính là mình hỗn độn quy tắc chất dinh dưỡng. Đối với bắt chước lời người khác loại chuyện này, thẩm luyện cũng không cảm giác có cái gì không tốt, đứng tại cự nhân thân bên trên mới có thể xem càng xa, có người tiền kỳ cấp trải đường, hắn vì sao không đạp. Dễ chịu một ngày là một ngày, trước tiên đem người khác tinh hoa bộ phận hiểu rõ, chính mình lại đến khai thác mới đường. Này bảy người không phải là tại câu ta đi. Đối với bốn cái đi đến tiên la di tích thì thuế giới tu sĩ, thẩm luyện duy trì thái độ hoài nghi. Tiên la di tích nơi này muốn đi vào cũng không dễ dàng, cần chờ đợi quy tắc chiều tịch yếu bất thời điểm, tu sĩ mới có thể tiến nhập chỗ kia hắc động một dạng lối vào bên trong, thu hoạch được tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Trong ngày thường, hắc động khu vực phụ cận quy tắc dung chuyển quá mức nghiêm trọng. Cho tới nói cái gì thời gian yếu bớt, không có bao nhiêu quy luật, cần phải ở chỗ này dừng lại chờ. Trùng hợp bảy vị thi thuế giới tu sĩ cứ như vậy ngồi ẩn tàng vết tích bảo thuyền bên trên, lơ lửng tại tiên la di tích bên ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thẩm luyện yên tĩnh nhìn chằm chằm hắc sắc bảo thuyền, âm thầm phân ra một đạo thần niệm chỉ bảo lấy chính mình cái khác phân thân, tiến hành quy tắc ấn ký lĩnh hội cùng cướp đoạt. Không phải liền là thời gian sao, hắn thọ nguyên đầy đủ chờ đến lên. Vẫn là không có động tĩnh. Một chỗ tối tăm chi địa, bị lít nha lít nhít phù văn bao phủ lại, ngăn cách lấy trong ngoài khí tức giao hội. Hai thân ảnh che phủ tại áo bào đen bên trong, khí tức hơi có vẻ kiềm chế. Phía trước liên tục đánh giết ta giới sáu vị tu sĩ, không có đạo lý hiện tại thu tay lại. Trong đó một đạo thân thể hơi có vẻ mập mạp thân ảnh mở miệng, phân đi ra mấy nhô ra mồi nhử cũng không có nhận công kích, chẳng lẽ là phát hiện. Trận pháp sư huyền dị mọi người đều biết, vì phòng bị trận pháp sư phát giác, bọn hắn những này đại thừa tu sĩ cũng không có trực tiếp đích thân tới, mà là đem thiên tinh đồ giao cho dưới tay tu sĩ. Chỉ cần dưới tay tu sĩ tại phát giác được dị dạng trước tiên bóp nát thiên tinh đồ, cho dù là có trận pháp che phủ, cũng có thể để bọn hắn trước tiên cách không hàng lâm. Một cái khác áo bào đen tu sĩ trầm ngâm một lát, nói tiếp có phải hay không là bởi vì Ngọc Hư trưởng lão hội triệu hoán, để này tu tạm thời đình chỉ động tác. Muốn ta nói, trực tiếp đem người rút đi chính là, cần gì đuổi theo một cái trận pháp sư không thả. Không được. Mập mạp thân ảnh mở miệng, cầu tuyên truyền về tin tức. Này tu trận pháp tạo nghệ so cái kia gà mờ càn nguyên mạnh hơn rất nhiều, tốt nhất là có thể đem tìm ra tới bóp chết. Chương 579, Đại Thừa đánh Ngọc Kinh. Đạo quả hóa thiên địa 3. Tiên linh giới trận pháp truyền thừa thảm liệt như vậy, tự nhiên là bọn hắn thi thuế giới âm thầm làm, nhiều đời bóp chết có trận đạo thiên phú tu sĩ, tiện đường đem trận pháp truyền thừa cũng cho làm lộn xộn không dứt. Đến mức một cái bát giai hạ phẩm gia hỏa, tự đã thành một giới trận pháp người đứng đầu người, nếu là lịch đại thủ tu đều hội tụ một đường, cái này thời đại tiên linh giới xác định sẽ cái khác thời đại cười chết. Không có cách, chủ yếu là cái này bát giai hạ phẩm gia hỏa cũng có chút lượng nước, đi giả mạo lớn thế hệ giúp người ta giải quyết trận pháp vấn đề, chẳng những nhìn sai rồi, còn bị chính mình tu hành trận đạo đánh. Quả thực không hợp thói thường. Càn Nguyên tuy nói phế vật một điểm, nhưng tốt xấu treo một cái bát giai danh hào. Đi qua hắn kiểm tra đi sau hiện, lạ lẫm trận pháp sư tạo ra trận pháp vô cùng có khả năng đạt đến bát giai trung phẩm. Dựa theo qua nhiều năm như vậy chèn ép, tiên linh giới trừ Ngọc Hư Tiên Sơn bên ngoài, không nên tồn tại bát giai trận pháp truyền thừa mới đúng. Cái này trận pháp sư cần giết chết, trận pháp truyền thừa cũng muốn bóp tắt, cái này cùng giết chết tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ một cái đạo lý. Áo bào đen thân ảnh bất đắc dĩ buông tay. Bọn hắn tại liên tục mất đi 6 vị Ngọc Kinh tu sĩ phía sau, tự khẩn cấp chế định bóp chết kế hoạch, có thể hết lần này tới lần khác từ đó về sau cái này trận pháp sư tự dừng tay. Này tu chẳng những khẩn cấp tránh nguy hiểm, ẩn thân tiên thuật cũng là nhất lưu, căn bản tìm không thấy. Ngọc Hư Tử tương quan sự tình thế nào? Thu thập được manh mối rất mơ hồ, cái này âm thầm rộng rãi điều tra phương thức không được, Cầu Tuyên cũng tại Ngọc Hư bên trong ngọn tiên sơn bộ tìm, đáng tiếc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, có quan hệ Ngọc Hư tử tin tức toàn bộ bị vuốt qua. Nguyên Đạm lão tổ mệnh lệnh, đem sự tình làm, đem Ngọc Hư tử tin tức truyền khắp tứ phương, tới một cái ném đá dò đường, đã không có tin tức, chúng ta chỉ làm tin tức giả. Trừ mấy nhô ra dẫn dụ vị kia chưa biết trận pháp sư đội ngũ bên ngoài, dư lại có kiên cố thân phận người đều tạm thời đều giấu tại Ngọc Hư tiên cảnh không nên động, chờ đợi tin tức truyền khắp sau đó tại chỗ tối tiến hành điều tra. Mục Quy Tắc, Sinh Cơ, Điêu Linh, Khô Vinh. Tiên La di tích bên ngoài một chỗ núi hoang chỗ sâu, Thẩm Luyện hóa thành bàn thạch, yên tĩnh nhận lấy từ trong đó một cái phân thân thân bên trên tiếp thu tới Mục Quy Tắc dọc theo thuộc tính. Kỳ thật những này càng thêm cẩn thận cùng thâm ảo quy tắc huyền ảo, chính hắn liền có thể lĩnh hội, chỉ bất quá hắn hỗn độn quy tắc mênh mông vô tận, muốn đem những này tỉ mỉ quy tắc đều tìm hiểu thấu đáo, hắn cảnh giới cũng khỏi phải nói thăng lên. Vẫn là để phân thân đi làm, bản tôn kình chờ lấy ăn có sẵn liền tốt. Vạn đạo gia tại hỗn độn, dưới mắt Thẩm Luyện thuộc về tại nghịch phản quá trình này, đem quy tắc huyền ảo tìm hiểu ra tới, dung nhập chính mình hỗn độn bên trong, mượn giả tu chân, tối thiểu nhất cũng phải tự mình đi thể ngộ một phen, mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Mỗi lĩnh hội một đoạn thời gian, hắn tự dương mắt nhìn một chút kia chiếc ẩn tàng bảo thuyền. Hắn nơi này thuộc về di tích bên ngoài ranh giới, bao nhiêu cũng nhận một điểm di tích ảnh hưởng, giữa thiên địa quy tắc chi lực có phần cuồn cuộn, có thể đối Thẩm Luyện tới nói cũng không tính gì đó, tại hỗn độn huyền ảo gia trì bên dưới, điểm ấy bọt sóng nhỏ không hề có tác dụng. Tóm lại, Thẩm Luyện lẳng lặng chờ lấy con mồi động tác. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Hư tiên cảnh bất ngờ truyền ra có quan hệ, Ngọc Hư tử tin tức. Trong truyền thuyết, vị này Ngọc Hư tử chân tiên chi tư, từng tại mấy cái kỷ nguyên phía trước trùng kích qua chân tiên, có thể tích tích bại vào chân tiên kiếp bên dưới. Có thể này tu thân cỗ thông thiên tạo hóa, độ kiếp chân tiên sau khi thất bại chẳng những không có chết, ngược lại nhiều đời chuyển thế xuống tới. Nghe được tin tức này thời gian, Thẩm Luyện cũng kinh ngạc một chút, này tin đồn cũng quá bất hợp lý đi. Ngươi là thật tiên đâu, còn đời đời chuyển thế, bán tiên phải có bản sự này, còn có thể là bán tiên. Có thể âm thầm theo thi thuế giới tu sĩ lâu như vậy, hắn vẫn là suy nghĩ ra điểm môn đạo, trong này có chuyện a. Liên quan ta cái giám. Lầm bầm một câu sau đó, Thẩm Luyện lại ngẩng đầu nhìn một cái con mồi của mình. Quyết định chủ ý, đám người này không rời đi thương thiên cảnh, hắn là không lại động thủ. Sau đó thời gian bên trong, có quan hệ Ngọc Hư tử sự tình truyền càng ngày càng không hợp thói thường, có nói Ngọc Hư tử là chân tiên chuyển thế, có nói là giới ngoại chân linh hàng thế, có nói là hỗn độn bên trong dựng dục ra tới, rõ ràng là có tu sĩ trong bóng tối trợ giúp. Trong nháy mắt, hơn trăm năm thời gian đi qua. Phân thân, tôn thiên cùng nhau. Thiên phú, 99. Cảnh giới, đạo cơ. Ấn ký, Kim Thủy Thiên Huyền ấn ký bắt đầu xuất hiện tại tinh hải cơ duyên kỷ nguyên phía trước, tại tinh hải phong cấm sau đó sa sút lại không tu sĩ lĩnh hội. Thẩm Luyện cẩn thận thông qua phân thân nhìn xem cái này ấn ký, đây là một mai hình như con quay, nội diễn suối tuôn ra ấn ký hư ảnh, mặt ngoài càng có một tôn mơ hồ tu sĩ hư ảnh. Nhớ năm đó tôn này tu sĩ sợ cũng là dẫn dắt một chỗ làm dáng tồn tại, từ không tới có đem kim thủy hai loại quy tắc dung hợp phía sau, đi ra chính mình đặc hữu quy tắc đáng tiếc đến sau tu sĩ bất tranh khí, không có người kế thừa, thoáng cái tựu yên lặng như vậy nhiều năm. Đi qua những năm này bận rộn, Thẩm Luyện cuối cùng tại để phân thân tôn thiên cùng nhau bí mật lại xuất hiện này đạo quy tắc ấn ký, đáng tiếc thời gian quá lâu. Tôn này ấn ký ban đầu người khai sáng tục danh đã hoàn toàn biến mất tại bên trong dòng sông thời gian. Thậm chí hiển hóa ra ngoài hư ảnh, có phải hay không đời thứ nhất ấn ký chi chủ đều không thể xác định. Tôn thiên cùng nhau tại quy tắc dây đàn bên trên lĩnh hội đến Kim Thủy Thiên Huyền ấn ký, để Thẩm Luyện trong lòng có thực chất, điều này đại biểu lấy chỉ cần hắn có thể không ngừng khám phá quy tắc huyền ảo quy tắc dây đàn tựu vô pháp ngăn cản hắn con đường tu luyện. Sau đó, cũng có thể yên tâm để phân thân đi lớn mật gạt bỏ quy tắc dây đàn. Lại nói, cũng không có ai quy định, một cái tu sĩ chỉ có thể lĩnh hội một đạo ấn ký, đến lúc đó mỗi một cái phân thân kéo hai ba cái ấn ký cùng nhau lĩnh hội, cũng coi là tăng tốc hiệu suất. Thật giỏi a, chờ lâu như vậy, liền là này lưới câu tử quá thẳng. Nhìn xem còn núp trong bóng tối hắc sắc bảo thuyền, Thẩm Luyện cũng bó tay rồi, này đều lâu như vậy, còn như thế chết dựa vào không đi. Một ngày này, này nhóm thi thuế giới tu sĩ cuối cùng tại chịu không được, bảo thuyền một lần nữa mở ra hư không hướng lấy Hạo Thiên cảnh phía dưới mà đi. Nguyên lai thật đúng là cấp ta đặt bẫy. Nhìn xem bảo thuyền rời đi, Thẩm Luyện nhíu mày. Thật là một nhóm vương bát đản, phàm là để mấy tên này tiến một chuyến tiên la di tích, đều xem như tôn trọng một cái hắn con cá lớn này. Được rồi, gặp mồi câu không có mắc câu, xoay người rời đi, chứa đều không giả bộ một chút. Theo sau, Thẩm Luyện cũng lặng lẽ đi theo, đều theo lâu như vậy, nếu là không đem thi thuế giới đạo hữu bỏ vào trong túi, hắn chẳng phải là bạch hoa phí thời gian dài như vậy. Bảo thuyền theo Thương Thiên một đường tiến vào Hạo Thiên cảnh nội, tiếp lấy bảo thuyền bên trên bảy đạo thân ảnh chia làm ba cỗ, phân biệt hướng lấy ba cỗ phương hướng mà đi. Vừa nhìn đi theo tu sĩ cuối cùng tại phân ra, Thẩm Luyện trực tiếp không đợi, trước đuổi theo số lượng nhiều nhất một cỗ mà đi. Này một cỗ hết thảy ba người, cốt thương ngay ở chỗ này mặt, bọn hắn tiếp đến nhiệm vụ mới, đi tới Trung Hạo Thiên Bắc vực bóp chết tiên linh giới tu sĩ. Chương 579, Đại Thừa đánh Ngọc Kinh. Đạo quả hóa thiên địa 4. Theo Thương Thiên cảnh trở về sau đó, cốt thương tâm tình thấp thỏm cuối cùng là buông ra, làm mồi câu tâm tình cũng không dễ chịu. Một nhóm ba người hóa thành lưu quang gấp rút lên đường, đột nhiên nhìn thấy trước mắt hư không nổi lên gợn sóng, từ thiên khung chi đỉnh quét sạch bốn phương tám hướng. Không tốt. Nhìn thấy bất ngờ nổi lên không gian ba động, cốt thương trong lòng tức khắc giật mình, một cái ý niệm trong đầu xông ra, vẫn là không có tránh thoát. Hắn đều rời đi Thương Thiên cảnh, làm sao còn đuổi theo giết, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Trong chốc lát, quét sạch gợn sóng không gian bên trong, trận pháp phù văn tựa như là thiên lôi một dạng rơi xuống. Lúc đầu ba vị Ngọc Kinh lão tổ vẫn là có phản ứng thời gian, có thể thần niệm hải bên trong tại phát giác được không gian dị dạng đồng thời, bất ngờ bị một mảnh mênh mông vô tận hồn đạo trường hà cấp cọ rửa một lượt. Thần niệm tùy theo xuất hiện treo máy, mà thân thể vị trí hư không từng tấc lõm xuống, tạo thành một mảnh tương tự lưu xa vòng xoáy địa vực, từ thần hồn treo máy đến nhục thân bị không gian hắc động vây khốn, ngắn ngủi trong chốc lát, trận pháp phù văn bên trong sinh ra năm màu thiên lôi. Bát giai ngũ hành thiên lôi huy hoàng như diệt thế, cứ như vậy một người một mảnh bổ vào ba vị Ngọc Kinh tu sĩ thân bên trên. Sớm phản ứng, không tồn tại. Thẩm Luyện đã biết rõ bọn gia hỏa này chính tính kế. Sao có thể để mục tiêu có thời gian phản ứng, trực tiếp một hơi thở cấp người đánh treo máy. Đi lên liền là cải tiến bản tam táng loạn hồn, dung hợp hỗn độn quy tắc sau đó, loạn hồn thuật bao dung hoàn vũ, đồng hóa hết thảy, tận lực bồi tiếp không gian hắc động vây khốn nhục thân. Bát giai trung phẩm ngũ hành tử tiêu thiên lôi trận pháp, đánh rất thời điểm còn phải là chú ý cẩn thận chém, miễn cho đem mục tiêu của mình cấp đánh cho hồn phi phách tán. Ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, hư không bên trong chỉ còn sót tàn phá không gian ba động, còn có tiết lộ ra ngoài khủng bố trời lôi khí hơi thở, cho tới Thẩm Luyện đã sớm vắt chân lên cổ chạy trốn rồi. Hỗn trướng, đường đường bát giai trận pháp sư đuổi theo đánh Ngọc Kinh, đều đuổi tới Trung Hạo Thiên cảnh đi, cái này Ngọc Hư Thiên cảnh trận pháp sư quá không hữu hảo. Hơi có vẻ mập mạp áo bào đen tu sĩ, phẫn nộ đem trước mặt hư không đập nát. Ngươi nếu là đấu pháp tựu ra đây đấu. Đi kiếm ta thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ là mấy cái ý tứ. Bát giai đánh thất giai, con mẹ nó ngươi còn dùng trận pháp, ngươi tiện không tiện a? Càng kinh khủng là, này ra hỏa lại còn là một đầu lão cẩu. Phía trước vì dẫn xuất cái này trận pháp sư, hắn tận lực đem dưới tay người chia làm mấy nhô ra xem như mồi nhử, mấy con cá cần câu được hơn 100 năm cá, ngươi đều không mắc câu. Ta hiện tại không câu cá, ngươi lại nhảy ra ngoài. Điều này nói rõ gì đó? Nói rõ này ra hỏa thủy chung ngay tại chỗ tối nhìn xem chính mình tại tiểu sử, cứ thế mà theo hơn 100 năm. Mẹ nó có bệnh, tuyệt đối có bệnh, đường đường bát giai trận pháp sư đi đánh nhỏ Ngọc Kinh còn muốn ẩn núp hơn 100 năm, còn muốn rời đi địa bàn của mình mới động thủ. Ầm u u. Mập mạp áo bào đen tu sĩ càng nghĩ càng giận, phẫn nộ miệng bên trong không ngừng phun ra nuốt vào lấy hương thơm, đánh liền đánh liên tục hư không phá toái. Sơn giã nứt toác. Hắn một đường tu hành đến đại thừa cảnh, dựa vào liền là trong lòng thông suốt, nhưng bây giờ cái này âm hiểm hèn hạ bát giai trận pháp sư, để hắn suy nghĩ quá không thông suốt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, A Phi, ẩn núp hơn 100 năm tự đối phó mấy cái Ngọc Kinh, thực mẹ nó muốn đi lên một bàn tay ngoan chết cái này không biết xấu hổ. Đi tới Thiên La di tích làm mồi nhử 7 thủ hạ, vừa mới tách ra liền bị xử lý 6 cái, còn tốt có một cái vận khí không tệ, cuối cùng là không có bị cạo chọc. Đi! Lúc này hư không bên trên chiếu xuống một mảnh vô hình năng lượng, đem phá toái hư không vuốt lên, áo bào đen thân ảnh chậm rãi hạ xuống xuống dưới. Đi gì đó đi, đây tuyệt đối là một cái khó chơi ra hỏa, bản thánh đánh không tới hắn, còn không đánh được hư không, sơn mạch, không đánh mấy cái suy nghĩ căn bản thông suốt không dứt. Mập mạp tu sĩ oán hận mở miệng. Ân, khó trách ngươi như vậy thân rộng rãi thể mập. Một cái khác áo bào đen tu sĩ rất tán thành gật đầu. Thiên tinh đồ cũng không dùng sao. Mập mạp tu sĩ gật đầu, những tên kia nơi nào đến kích hoạt thiên tinh đồ, lại nói sợ là này tu động thủ phía trước, cũng đã đem hư không phong cấm, để phòng thiên tinh đồ bị kích hoạt. Lần này là đụng phải lão âm hàng, bắt được chúng ta chỗ đau, tính cả lần này, dưới phía trong phái tới Ngọc Kinh tu sĩ này mấy vạn năm tới tổn thất số lượng đã đạt đến 1/5. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta dưới tay nhưng là không người có thể dùng. Ngọc hư tử sự tình trọng yếu. Áo bào đen tu sĩ nhắc nhở một cái mập mạp tu sĩ. Cái này trận pháp sư cũng phải nghĩ biện pháp giết chết, hắn tuyệt đối là cố tình, biết rõ chúng ta vượt giới mà tới, không dễ dàng bổ sung tu sĩ. Quân thiên cảnh. Lại một lần làm đến 6 tôn thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ thẩm luyện, trực tiếp phát chân lên cổ theo trung hạo thiên cảnh chạy trở về hạ quân thiên. Thông qua đến tiếp sau bắt giữ thi thuế giới tu sĩ, hắn cũng xác định trong lòng mình ý tưởng, thi thuế giới đúng là muốn đem hắn lật ra tới, vì thế còn cố ý ban cho thiên tinh đồ. Bất quá, thiên tinh đồ đã bị hỗn độn đạo hỏa luyện thành cho tàn. Lúc đầu mục tiêu là 10 cái thi thuế giới Ngọc Kinh. Hiện tại vượt mức lấy được 12 cái, thẩm luyện có chút đắc ý. Hỗn độn bản nguyên lấy được, hắn tự nhiên muốn chạy trốn rồi. Chạy tới gần đều có lỗi với thi thuế giới tu sĩ vòng săn, vì lẽ đó hắn chạy tới chọc khí giới. Ngọc hư tiên cảnh cùng chọc khí giới thuộc về hai cấp đảo ngược, đạo tu là sẽ không tới chọc khí giới, loại hoàn cảnh này để đạo tu khó chịu. Ẩn thân tại chọc khí giới phía sau, thẩm luyện bắt đầu hết sức chăm chú ép hỗn độn bản nguyên. Chỉ dùng 200 năm liền đem thân bên trên thi thuế giới tu sĩ thể nội hỗn độn bản nguyên tất cả đều ép ra đây. Có hỗn độn bản nguyên lực, hắn tự nhiên không có khả năng lại đi làm theo dõi sự tình, dưới mắt tự một cái ý niệm trong đầu, chính mình phía trước phỏng đoán có thể hay không thành, động phủ bên trong, đem trận pháp còn có chuẩn bị đường lui, ngụy trang chờ truyền tống trận đều kiểm tra một lượt phía sau, thẩm luyện yên tâm ngồi xếp bằng xuống. Lần này làm được hỗn độn bản nguyên không ít, không biết rõ tại ngưng luyện đạo quả thời điểm, có thể hay không hấp thu. Quy tắc cùng đạo chủng tương dung hóa thành đạo quả, giờ phút này thẩm luyện thể nội pháp lực dung hợp hỗn độn quy tắc, hướng lấy đan điền chỗ sâu đạo chủng mà đi. Vù. Tại hỗn độn pháp lực cọ rửa bên dưới, đan điền chỗ sâu lơ lửng đạo chủng ngoài mặt, thoáng cái sáng lên uốn lượn phù văn. Nhân cơ hội này, thẩm luyện trước tiên đem hỗn độn bản nguyên làm ra một sợi sông tới. Không nghĩ tới thêm trượt một tiếng tự bị đạo chủng cấp hút vào, này vẫn chưa hết, đạo chủng tựa như là người thấy vị một loại toàn bộ phát sáng lên, bắt đầu từng ngụm thôn vệ tới hỗn độn bản nguyên đến. Một nháy mắt, thẩm luyện cảm giác chính mình thần hồn cảm nhận bên trong, có một đạo kinh lôi nổ vang. Một tiếng này lôi đình đem hắn oanh ngất ngất ngây ngây, trong thoáng chốc cảm nhận bên trong nổi lên một mảnh hỗn độn thời không, tròn vành vạnh, vạn đạo không phân, âm dương chưa hiện. Có thể theo kinh lôi thanh âm hạ xuống, hỗn độn thời không vậy mà bắt đầu trên dưới phân tầng, có tương tự nhật nguyệt hình dáng theo lên cao, có mờ mịt sơn hà tùy theo hạ xuống, có thanh chọc chi lực bắt đầu giao hội đụng nhau, như kinh chập một loại hội tụ thành sương mù một loại nước mưa chiếu xuống. Chương 580, Bổ Thiên Giáo đem lại xuất hiện tiên linh. 1. Đại thừa cảnh tu sĩ, đạo quả hóa thiên địa, bắt đầu diễn hóa nội tú. Có thể giờ khắc này ở thẩm luyện thể nội. Phía trước chuẩn bị hỗn độn bản nguyên bị đạo chủng hấp cái sạch sẽ, đạo chủng bên trong sinh ra một bộ thiên địa diễn hóa tràng cảnh. Kinh lôi bên trong tràn ngập sinh cơ, để mơ màng một mảnh không gian phân ra âm dương, diễn hóa ra thanh chọc, thanh khí bốc lên diễn hóa hoàn toàn mông lung hư không, chọc khí chìm xuống bắt đầu phát sinh ra chập trùng núi sông hồ nước hình dáng. Đạo vận tự nhiên mà vậy diễn sinh ra đến. Thẩm luyện sớm tại đạo chủng xuất hiện biến hóa thời điểm. Toàn bộ tâm thần tựu đã bị kéo vào đạo chủng bên trong biến hóa bên trong. Đạo diễn ngàn vạn, vạn vật phát sinh, đạo hóa thiên địa, này chẳng phải là nói đang bắt chước tiên linh giới đản sinh quá trình. Mượn giả tu chân, trước bắt chước lại sửa cũ thành mới. Một bên nhìn xem đạo chủng phía trong biến hóa, Thẩm Luyện suy nghĩ như điện chớp không ngừng biến hóa, đối với đạo lý giải thật nhanh tăng lên. Loại biến hóa này tại trong cảm nhận của hắn, phảng phất đi qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, mà hắn tựa như là một tôn thần trích, tại chỗ cao quan sát hết thảy biến hóa. Chỉ bất quá đạo chủng phía trong biến hóa, cùng không có chân chính sinh ra khai thiên tích địa tràng cảnh, càng không có diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sơn hà hồ nước, cho tới càng tỉ mỉ địa mạch khoáng vật tựu càng không cần suy nghĩ. Đạo diễn vạn vật, bởi vì Thẩm Luyện đối với đạo lĩnh hội cũng không hoàn toàn, chính mình ăn không thấu tự nhiên vô pháp sinh ra huy hoàng biến đổi lớn tràng cảnh. Đến mức đạo chủng bên trong, thanh trọc phân chia, âm dương xen lẫn cũng chưa thực chia cắt ra tới, cho tới sơn hà đại địa tựu càng giống là hoàn toàn mông lung xa bàn tràng cảnh, cho dù là như vậy, hắn như trước hưng phấn không thôi. Đạo hóa thiên địa, đây là đại thừa tu sĩ mới có tạo hóa, nhưng bây giờ mới bất quá tiến giai ngọc kinh mà thôi, tựu đã trước một bước đi tới đại thừa tu sĩ mới tham ngộ mộ nội tú bên trong. Tuy nói đến nay không có giết chết qua bất luận cái gì một tôn đại thừa tu sĩ, có thể Thẩm Luyện phía trước cũng thủ tiêu qua không ít hợp đạo tu sĩ, ngọc kinh cấp độ cũng không ít, càng lật xem quá nhiều tông môn truyền thừa bản chép tay. Đối với đại thừa tu sĩ giới thiệu, hắn cũng là có hiểu biết. Nếu như nói tu sĩ đạp vào tu tiên đường đều là đang mượn giả tu chân lời nói, như vậy đại thừa kỳ chính là một cái theo giả hóa thực quá trình. Bước này tu sĩ cần hóa đối ngoại lĩnh hội đạo vì bản thân đạo, bắt đầu đạp vào vượt qua bổn nguyên thế giới đường. Chân tiên thọ nguyên vô tận, siêu thoát giới vực, chuẩn xác mà nói siêu thoát chi lộ liền là theo đại thừa kỳ bắt đầu, một khi chân chính ngoài vòng giáo hóa đạo vì bản thân đạo, như vậy thì tương đương với cùng bổn nguyên thế giới bắt đầu tiến hành cắt chém. Theo đại thừa đến bán tiên, đều xem như tiến hành cắt chém quá trình, chờ đến chân tiên đó liền là siêu thoát đại thiên, giới vực không có hạn, thiên địa đảm nhiệm ngao du. Đạo hóa thiên địa, chính mình chính là một phương thiên địa, vô cấu không để lọt, liền có thể không cần dựa vào bên ngoài giới vực mà tồn tại. Lấy chính Thẩm Luyện lý giải tới nói, vậy thì càng thêm đơn giản, tương tự với hài nhi cần mẫu nhũ mới có thể sinh trưởng, tu sĩ theo sinh ra đến đại thừa phía trước, cần tiên linh giới cái này địa mẫu mới có thể thu được tương ứng dinh dưỡng. Đại thừa, bán tiên, là thuộc về nhẹ đoạn thực giai đoạn, bắt đầu cai sữa, nhưng không ăn lại không được, bên trong thân thể của mình còn không có hoàn toàn hình thành tiêu hóa phụ ăn năng lực, vì lẽ đó một bên bú sữa vừa bắt đầu ăn phụ ăn. Chờ đến chân tiên, liền có thể không cần mẫu thân chiếu cố, chính mình nha khẩu cạp cạp tốt, gặp cái gì đều có thể gặm gì. Mà đạo quả chính là tu sĩ chính mình chế tạo bản thân tu hành hệ thống. Tu hành đến cực hạn, chính là đạo là ta, ta cũng là một phương thiên địa. Thiên địa là một cái không rõ ràng xưng hô, cũng không phải là đặc biệt nói nhất định phải là một phương nội thế giới. Theo Thẩm Luyện, dưới mắt đạo chủng bên trong diễn hóa ra một phương mông lung thời không động thiên, nói không chừng ngày sau này phương động thiên trực tiếp tựu cùng thân thể tương dung. Vì lẽ đó, nhất thời biểu tượng cũng không trọng yếu, mỗi một cái giai đoạn có mỗi một cái giai đoạn biểu hiện bên ngoài hình thức. Vù. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện thân thượng lưu tràn ra một cỗ hắc sắc hỗn độn huyền ảo, đem hắn quanh thân biến thành một phương tròn vành vạnh hình tròn, mà hắn tựu ở vào này phiến đen nhánh lĩnh vực trung tâm. Nhìn kỹ lại, hắc sắc hỗn độn bên trong, ức vạn huyền ảo xen lẫn, phù văn thiểm thước như tinh thần, có địa thủy phong hỏa, có phong vũ lôi điện, huyễn hóa ra tới đại biểu cho đủ loại quy tắc tiên thú pháp tướng. Mà những quy tắc này, toàn bộ hướng lấy Thẩm Luyện ong ong, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn hắc sắc hỗn độn quy tắc hư ảnh, cùng lơ lửng trong đan điền đạo chủng giống nhau như đúc. Nhưng mà Thẩm Luyện trong mắt cũng lộ ra kinh nghi, như vậy động tính, hắn vậy mà không có đưa tới quy tắc dây đàn cảm ứng. Hai con mắt khép hờ, thần niệm nội thị. Pháp lực, thần niệm, đạo chủng hợp nhất. Mấy hơi thở phía sau, Thẩm Luyện chợt mở ra hai con mắt, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Giờ phút này nên gọi là đạo quả. Đạo quả diễn nội tú, lĩnh hội hỗn độn quy tắc vào lúc này chân chính hóa thành hắn đặc hữu thủ đoạn. Lấy giờ đây chỗ lĩnh hội hỗn độn quy tắc làm thí dụ, hắn thì triển hiện hữu hỗn độn quy tắc lực, chính là theo đạo quả của mình thiên địa bên trong rút ra đây, là thuộc về chính hắn hỗn độn quy tắc. Tương đương với cùng tiên linh giới là hai cái đối lập hệ thống độc lập, không còn là tiên linh giới đạo, tự nhiên không lại tái dẫn tới tiên linh giới cảm ứng. Đương nhiên, này cũng không đại biểu cho hỗn độn quy tắc là hắn đặc hữu, nếu như có tu sĩ cũng tìm hiểu hỗn độn quy tắc, cũng giống vậy có thể làm được hắn loại trình độ này. Mặt khác, đạo quả của hắn hóa thiên địa cũng mới vừa mới bắt đầu, như trước cần đại lượng vạn đạo huyền ảo xem như chất dinh dưỡng, tiếp tục gia tăng đạo quả trong trời đất quy tắc. Dù sao đạo quả bên trong, âm dương chưa có rõ ràng phân chia, vốn hẳn nên dựa theo tiên linh giới diễn hóa rời núi sông đại địa vạn đạo huyền diệu, chỉ cấp hắn chỉnh xuất một mảnh tương tự sa bàn một dạng hư ảnh. Không cần nói cùng tiên linh giới không có cách nào dựng lên, cùng lúc trước Tiểu Vân Tiêu làm ra tiểu thiên thế giới cũng không có cách nào so với. Nhưng vô luận làm sao nói, cũng coi là bước lên siêu thoát chi lộ, hơn nữa thể nội độc lập đạo thống đã mở ra tới, kế tiếp còn phải cần tiên linh giới phụng dưỡng mới được. Giờ khắc này, đạo quả phía trong dũng mãnh tiến ra hỗn độn quy tắc cọ rửa thẩm luyện toàn thân, để hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, toàn bộ thần hồn đều giống như muốn phiêu phiêu dục tiên đồng dạng. Mờ mịt sơn hà, một thân ảnh di thế độc lập, ngắm nhìn minh mông thiên khung thật lâu yên lặng. Giờ phút này, thẩm luyện lại nhìn tiên linh giới, trước mắt tràng cảnh đã cùng đột phá phía trước có như vậy một chút bất đồng. Thẩm luyện nhìn xem thâm thúy thiên khung, phảng phất thâm thúy thiên địa cũng tại nhìn lại hắn, có một loại muốn bị mẹ già đuổi ra khỏi nhà tự lực cánh sinh cảm giác. Tốt xấu cấp điểm lộ phí A. Thật lâu, thẩm luyện nhẹ nhàng lầm bầm một cái. Con nhà ai đi ra ngoài sông sáo không cấp điểm lộ phí, không có khả năng bởi vì hắn mới ngọc kinh tựu nắm giữ đại thừa cảnh tạo hóa tựu bài xích hắn A. Nghĩ nghĩ, thẩm luyện hướng lấy thương thiên khom người chào. Khom thân mình sự tình, lễ nhiều ngày không quái, hiện tại hắn cùng tiên linh giới còn thuộc về cắt không đức chỉnh lý còn loạn trạng thái, ngày sau người ăn ngựa nhai còn cần tiên linh giới chiếu cố, cần phải cúi đầu thời điểm cũng không thể vác lên. Chờ có cơ hội đến bắt một cái thực đại thừa ép một cái nhìn một chút, không có thực tế đối lập vẫn chưa được. Chương 580, Bổ Thiên Giáo đem lại xuất hiện tiên linh. 2. Chắp tay sau lưng theo đỉnh núi đi xuống dưới, thẩm luyện vừa đi vừa suy tư, hắn dưới mắt cũng là đạo quả hóa thiên địa, có thể không có đối lập cũng không biết chênh lệch ở nơi nào. Cũng không biết rõ cái khác đại thừa tu sĩ, đạo quả hóa thiên địa phía sau, có phải hay không chính mình lĩnh hội bản mệnh quy tắc, cũng giống vậy cùng hắn như vậy bắt đầu độc lập với giới vực ở ngoài. Ta một cái nhỏ ngọc kinh hiện tại cũng bị buộc thăm dò đại thừa, thời gian này quá khó khăn. Sau khi xuống núi, thẩm luyện đi tới một tòa tiểu tiên thành bên trong, ti trúc diễn tấu nhạc khí tiêu khiển một cái, liên tiếp hơn nửa tháng, mới từ quần tiên bên trong đi ra, bắt đầu cân nhắc tiếp xuống con đường tu hành. Đạo quả thiên địa tiếp tục gia tăng, cần vẫn là trước kia những cái kia tài nguyên, như hỗn độn bản nguyên, như tiếp tục tham ngộ đủ loại quy tắc, để tiếp tục gia tăng hắn đối hỗn độn cảm ngộ. Chính mình hỗn độn đạo thống mới vừa vặn xuất sinh, cần đại lượng từ bên ngoài đến tài nguyên tiến hành tăng lên. Hỗn độn bản nguyên, trước mắt nguồn gốc liền là thi thuế giới tu sĩ. Đủ loại quy tắc lĩnh hội, tới từ chính mình an bài ra ngoài phân thân. Ngoài định mức còn cần một ít linh đan diệu dược, tăng lên pháp lực tích lũy, phía trước coi là lấy được tư cách nguyên năng tu luyện tới đại thừa, có thể 3600 huyệt khiếu bộ đan điền xuất hiện, khiến cho tài nguyên còn thiếu rất nhiều. Thẩm luyện kiểm tra một chút chính mình, phát hiện có trợ giúp chính mình tăng lên tài nguyên. Trước mắt hắn không thể nói một điểm không có, chỉ có thể nói là thực không nhiều. Dưới mắt tiến giai đại thừa cần có, chỉ còn lại một cái pháp lực tích lũy. Cho tới nói ra quả hóa thiên địa, cũng không biết rõ vì sao có thể trở thành ngọc kinh tu sĩ chỗ khó, hắn thật là tuyệt không lý giải phổ tu buồn rầu ở nơi nào. Pháp lực tích lũy đúng là cái vấn đề lớn, theo bao nhiêu năm phía trước hắn liền muốn tạo dựng tự cung tự cấp dược viên, có thể qua nhiều năm như vậy thẩm luyện trực tiếp bỏ đi. Bởi vì căn bản không làm được, lấy hắn tu hành tốc độ, chỉ có đi đoạt người khác mới có cơ hội có thể thỏa mãn đối linh dược nhu cầu. Chớ đừng nói chi là, hắn nhưng là có một cái chủ đan điền, 3600 cái phó huyệt khiếu đan điền tu sĩ, cần pháp lực càng là một cái lượng lớn. Lần này tiến giai ngọc kinh sau đó, lúc đầu tràn đầy đều muốn tràn ra tới chủ phó đan điền, thoáng cái ruộng tăng pháp lực giáng xuống. Không có đầy đủ pháp lực. Hắn lấy cái gì đi sánh vai đại thừa, chỉ dựa vào một cái hỗn độn quy tắc có phần què chân, chỉ cần có thể bổ sung chủ phó trong đan điền pháp lực, đại thừa thế nào, coi thường ngọc kinh A. Hỗn độn quy tắc thuộc tính để pháp lực nắm giữ hùng hậu, có thể pháp lực số lượng lại cần chính thẩm luyện đi thành thật thật tu hành. Đối với đều tài nguyên vấn đề này, thẩm luyện ý niệm đầu tiên, liền là cùng bên trên một lần một dạng đi trộm. Có thể lúc này không giống ngày xưa, hắn thực lực đúng là không thể so sánh nổi, nhưng trước mắt tràng cảnh cũng cùng năm đó không giống nhau, hắn hiện tại cần có tài nguyên, cũng liền trước 20 hợp đạo thánh địa có dự trữ. Cho tới dư lại một con đường, đó chính là khắp nơi mạo hiểm, sông sáo cơ duyên chi địa, tỉ như ngũ hành tiên cung. Thẩm Luyện ngẫm lại cũng coi như đi, bí cảnh cầu đều không đi, hắn có thể đi. Ta đường đường ngọc kinh thêm đại thừa cảnh tu sĩ, còn có thể bị tài nguyên nín chết. Nói tới nói lui, Thẩm Luyện vẫn là thành thành thật thật tìm một chỗ, bắt đầu nện vững chắc chính mình vừa mới tiến giai cảnh giới, thuận tiện làm quen một chút thân thể của mình biến hóa. Hỗn độn quy tắc có thể đối ngoại sử dụng phía sau, có thể nói để hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, không cần lại lo lắng lộ ra chân ngựa đưa tới quy tắc run rẩy dữ dội. Tiến giai sau đó, thể nội triệt để chuyển hóa làm hỗn độn pháp lực, đương nhiên chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hỗn độn pháp lực liền có thể chuyển hóa làm muốn thi triển quy tắc pháp lực, đây là hỗn độn quy tắc đặc tính, vạn đạo diễn hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thẩm Luyện tiềm tu hơn ngàn năm thời gian, một lần nữa quen thuộc tiến giai phía sau hết thảy, hơn nữa đem chỗ lĩnh hội hỗn nguyên cửu pháp, thể nội kèm theo độn thuật, ngũ hành tiên lôi, ngũ hành hoàn trở thần thông đều lại tế luyện một lượt. Có thể bởi vì thiếu khuyết hỗn độn bản nguyên cùng linh đan diệu dược, đạo quả nội thiên địa diễn hóa cùng pháp lực tích lũy đều tiến vào đình trệ trạng thái. Thấy thế, Thẩm Luyện cũng đình chỉ tu luyện, không có tài nguyên khổ tu làm nhiều công ít, đối với hắn loại này không chiếm tiện nghi liền xem như thua thiệt người mà nói, quả thực quá khó tiếp thu rồi. Đem bế quan địa phương thu liễm một cái phía sau, hắn nhanh chóng trốn đi thật xa. Những năm gần đây, tiên linh giới phía trong mưa gió không ngừng, tông môn trinh phạt. Ngọc hư tiên cảnh phía trong có quan hệ ngọc hư tử tin tức cũng bị xào bay lả tả, lại có mấy vị cửu cửu thiên kiếp tu sĩ độ kiếp thành công. Dĩ vãng năm tháng bên trong, có tư cách sang cửu cửu thiên kiếp tu sĩ phần lớn xuất thân tại trước 10, thỉnh thoảng tại trước 20 tông môn phía trong sinh ra. Nhưng bây giờ theo không ngừng có cửu cửu thiên kiếp tu sĩ sinh ra, cũng tăng lên một chút tu sĩ dã tâm, không ít xuất thân từ tương đối phổ thông hợp đạo thế lực tu sĩ, cũng dẫn động cửu cửu thiên kiếp, hơn nữa xác suất thành công còn phi thường kinh người. Đến mức, đại gia càng ngày càng nghiêng về tiên linh giới nghênh đón tu luyện hoàng kim đại thế. Giờ phút này, tạm thời không dám tiếp tục làm thi thuế giới tu sĩ, lại tìm không được linh dược cao cấp Thẩm Luyện, chẳng có mục đích du đãng tại tiên linh giới bên trong. Liên tiếp trốn xa mấy tháng mới vừa tìm một cái lạ lẫm chi địa, tìm một cái đồ cũ động phủ chui vào. Này trên đường đi, hắn nhìn trời ngộ địa phương, đạo quả diễn hóa thiên địa phía sau, tiên linh giới mang cho hắn cảm giác càng thêm huyền diệu, giữa hai bên như gần như xa, tuy nói còn không có đi đến loại này bị khu trục xuất cảnh tình trạng, có thể từ nơi sâu xa loại này không thích cảm giác vẫn là để hắn cảm ứng được. Loại này không thích cũng không phải là chán ghét, mà là tương tự với cai sữa hài tử lại chạy về tới ăn buộc buộc, để mẹ già quá phiền muộn cảm giác. Rõ ràng là nhìn xem hài tử trưởng thành, người ngược lại nỗ lực a, hết lần này tới lần khác không tay làm hàm nhai, còn mẹ nó tới ăn bám. Trên đường đi, Thẩm Luyện càng nghĩ, trong lòng cũng có một chút ý tưởng. Hắn chỉ là một cái dự bị đại thừa tu sĩ, tiên linh giới lâu như vậy đến nay không biết rõ sinh ra bao nhiêu đại thừa tu sĩ, hiện tại sống sót đại thừa tu sĩ cũng hẳn là không phải số ít, cho tới bán tiên tựu không phải hắn biết được. Đại thừa thuộc về cai sữa hoa tử, kia bán tiên tu sĩ đâu, nên càng có thể tay làm hàm nhai mới đúng. Có thể dựa theo tinh hải phong cấm tới nói, những này bán tiên tu sĩ dựa vào phân chia thanh chọc khí, cải biến thiên địa hoàn cảnh, tới hấp thu âm dương nhị khí, rất rõ ràng là tại gấp bội tai hỏa tiên linh mẹ già. Nếu bàn về không thích, Thẩm Luyện cảm thấy tại lúc trước hắn những này đại thừa, bán tiên tu sĩ mới là bị tiên linh giới chán ghét tu sĩ, thậm chí còn có thể mở rộng đến thực. Phía trước đụng phải Vân Tân thời điểm, nàng này cũng đã nói không có khả năng một vị đòi lấy, cũng muốn phản hồi thiên địa, dạng này mới có thể để cho thiên địa tuần hoàn qua lại. Tổng hợp, Thẩm Luyện trong lòng có một chút như vậy nhỏ ý tưởng. Phóng nhãn tiên linh giới mạnh nhất không ai qua được tiên linh thiên đạo. Nghịch thiên, vẫn là thuận thiên. Đây còn phải nói, tự nhiên là liếm lấy. Nghịch thiên mà đi kia không nói nhảm ấy ư, tiên linh giới là thai nghén sinh linh vật dẫn, vạn linh tại nơi này phồn diễn sinh sống. Đây là đại công đức, người ăn tiên linh ở tiên linh, ngược lại còn muốn nghịch tiên linh, này không tinh khiết não tử có hố. Chương 580, Bổ Thiên Giáo đem lại xuất hiện tiên linh. 3. Lại nói, đạo quả hóa thiên địa phía sau, từ nơi sâu xa xuất hiện khu trục cảm giác, rất rõ ràng là tiên linh giới vận chuyển trật tự tại quấy phá, nói cho tu sĩ đã tu luyện có thành, cũng muốn làm chuẩn bị rời đi a. Nhà bên trong cũng chỉ có thể đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng đến như vậy tình trạng, ngày sau muốn tay làm hàm nhai. Này rất bình thường a, vô luận là thế giới phàm tục vẫn là tu tiên giới, tu sĩ tu hành đến mức nhất định, tự nhiên muốn nâng lên đòn rông, tay làm hàm nhai, nuôi gia đình người sống. Cha mẹ lại không thể cùng cả một đời. U mê không có linh trí thú nhỏ, còn minh bạch quỷ mớm, mà hiện nay thời đại tu sĩ ngược lại quên đi. Ta muốn có thể đem những thứ cẩu này đều đuổi ra ngoài, kia cùng hưởng ân huệ chẳng phải là liền có thể để ta độc hưởng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện suy nghĩ đều có chút phiêu hốt. Suýt nữa quên mất ta nghề cũ. Cánh tay Bổ Thiên thiếu, ta mẹ nó là Thẩm giáo chủ. Không ưa nhất liền là này nhóm ăn bám ra hỏa. Các ngươi gặm, ta gặm cái gì? Nếu có thể để tiên linh giới những tư nguyên này đều thêm ở trên người hắn, không không không, trăm phần. Một phần vạn cũng được, chân tiên cảnh không thể hướng lấy hắn khoát tay. Có tiên linh giới thiên đạo che chở, một đường thẳng tới chân tiên cảnh, ngẫm lại cả người tựa như là ăn tiên quả, toàn thân 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông đều mở rộng. Nghịch thiên mà đi, chưa thấy qua ngỗ nghịch áo cơm phụ mẫu. Đợi ngày sau tiến giai chân tiên, siêu thoát giới này, nơi này giống nhau là chính mình tổ địa. Có cái gì tốt chém chém giết giết, nói không chừng còn cần tương hỗ là dựa vào. Thẩm Luyện rất tức giận, tiên linh giới ăn bám ra hỏa quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn ăn bám. Yêu tựu như vậy nhiều, cho người khác hắn liền ít đi phân ra. Huống hồ bọn gia hỏa này hưởng thụ tiên linh giới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, lại vì tư lợi một điểm không làm danh giới vực làm điểm cống hiến, đúng lúc để Bổ Thiên giáo lại xuất hiện tiên linh giới không vì cái gì khác. Liền vì để tiên linh giới trở lại đỉnh phong thịnh thế. Đương nhiên, trong quá trình này, sơ qua lộ từng chút một tài nguyên, để hắn tiến giai đại thừa, bán tiên, chân tiên cảnh là được. Cánh tay Bổ Thiên thiếu, để tiên linh giới lần nữa huy hoàng, có thể ta trực tiếp hướng kia nhô ra đâu. Xếp bằng ở một mảnh thương mang sơn loan chỗ sâu, Thẩm Luyện cứ như vậy đáp xuống loạn thạch ở giữa, ngẩng đầu nhìn mặt trời lên trăng lặn, một ngày lại một ngày. Thẳng đến sau 15 ngày, hắn hiểu. Có một cái không quá thành thục ý tưởng. Xét thấy phía trước một hơi thở bắt 12 vị thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ, đến mức hắn hiện tại đã không còn dám đi bắt, dù sao lần trước người ta đều vận dụng bát giai thiên tinh đồ. Đây là một loại có thể để tu sĩ vượt ngang giới vực hàng lâm tinh tiêu pháp bảo. Nếu không phải hắn lén lén lút lút chờ hơn 100 năm, lại mượn bát giai trận pháp ra tới làm, thật không dễ dàng đem thi thuế giới tu sĩ cầm xuống. Liên tiếp giết chết người ta như vậy nhiều ngọc kinh tu sĩ, hắn là không dám tiếp tục đi vuốt dâu hùng, thì thuế giới bán tiên mặt mũi vẫn là phải cấp. Cho tới nói đi tới vị trí thứ 10 mấy tông môn phía trong trộm tài nguyên, trước mắt mỗi cái gia lão tổ đều ở nhà, việc này không dễ dàng làm. Vì lẽ đó, dưới mắt tiên linh giới thủy còn chưa đủ mơ hồ, đã không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội lại đến. Tưởng tượng mấy vạn năm trước, một pháo anh mở tinh hải phong cấm. Mới có đến tiếp sau liên tiếp sự tình, một hơi thở theo đạo cơ tu hành đến ngọc kinh tài nguyên có. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trộn lẫn tài nguyên, liền phải đem thủy quấy đục, mới có thể trong bóng tối lặng lẽ mò cá. Cho tới làm sao quấy đục, Thẩm Luyện sơ bộ tư tưởng vẫn là đáp xuống tinh hải phong cấm bên trên. Mấy vạn năm trước tuy nói đem tinh hải phong cấm đánh nát, hơn nữa vết nứt cũng càng lúc càng lớn, có thể tinh hải phong cấm lưu lại tới bộ phận, như trước có thể sửa chữa. Đã đều phá toái, như vậy triệt để xoắn nát vỡ vụn, khôi phục năm cái kỷ nguyên phía trước thiên địa huy hoàng tràng cảnh. Huống hồ, xoắn nát tinh hải phong cấm tại tiên linh giới thuộc về hành động chính xác con đường, bằng không, năm đó sang hợp đạo thiên kiếp thời điểm, thiên địa cũng không lại hạ xuống như vậy lớn cảm ứng, thừa cơ hội đem tinh hải phong cấm xé mở một cái lớn vết rạn. Muốn tiên linh thiên đạo chiếu cố, tự nhiên muốn làm một chút thiên đạo ưa thích sự tình. Ngài thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên đâu. Tùy thân trong tiểu thế giới, Mộ Hà nghe xong Thẩm Luyện ý tưởng, hai con mắt trợn tròn lên, một bộ ngươi có thể thật là không biết xấu hổ dáng vẻ. Tiên linh giới trí cao vô thượng, cũng không phải năm đó u mê ta, ngươi xác định có thể đi. Thẩm Luyện hỏi ngược lại, Vân Tân đạo hữu làm sao nói. Tùy ngươi đi. Mộ Hà buông buông tay, ngược lại ngươi đứng đầu quỷ. À, dắt vào đầu ta phát, ta thế nhưng là hợp đạo lão tổ. Rất nhanh, Thẩm Luyện thu hồi thủ trưởng, hắn tới cùng Mộ Hà giao lưu tự nhiên là vì theo Vân Tân nơi đó bên cạnh hỏi thăm một chút, chính mình ý tưởng thế nào. Dù sao, Vân Tân này ra hỏa đừng nhìn tiềm tàng tại Vân Tiêu giới, tại một cái tiểu kim đan tu sĩ, không sai, mấy vạn năm đi qua, Vân Tân vẫn là cái tiểu kim đan, rất quái dị. Có một chút ngược lại có thể xác định, Vân Tân tất nhiên đối với tiên linh thiên đạo sâu thể ngộ. Từ tiểu thế giới thu hồi ánh mắt phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp rời đi bế quan chi địa, hướng lấy phá toái tinh hải phong cấm mà đi. Lần này vẫn là Thượng Quân Thiên cùng Hạ Hạo Thiên ở giữa tinh hải phong cấm, mấy vạn năm xuống tới, bởi vì không có người tu bổ, tăng thêm thanh trọc khí trùng soạt, phía trước tinh hải phong cấm phá vỡ địa phương, đã trùng điệp hơn 50 đầu tinh hà khoảng cách. Có thể huy hoàng tiên linh giới rộng lớn không gì sánh được, hơn 50 đầu tinh hà khoảng cách đặt ở tinh hải phong cấm này đạo trên mặt phẳng, căn bản không tính là cái gì. Lần nữa tiến vào tinh hải phong cấm bên trong, Thẩm Luyện có phần có loại cảm giác quen thuộc, đây chính là năm đó hắn vượt giới địa phương, theo một con kiến hôi trở thành hợp đạo đại hào sâu kiến. Tiên linh giới cần tự chủ tuần hoàn linh khí giao hội, vì giới phía trong thương sinh, ngoài ta còn ai? Tại một mảnh mênh mang biển mây khu vực, trước sau mấy cái tinh hà ở giữa cũng không có cao giai tu sĩ tồn tại, Thẩm Luyện đạp tại trong mây, ngạo nghễ mà lập, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Chứa. Một điểm cũng không có chứa, hắn làm sự tình đúng là để ức vạn sinh linh nhận chỗ tốt, chỗ nào còn dùng chứa. Ta luận việc làm không luận tâm. Muốn tiếp tục phá vỡ tinh hải phong cấm, năm đó độ kiếp biện pháp kia lại không được. Dù sao dưới mắt khoảng cách độ kiếp còn muốn một khoản đại lượng linh dược, mặt khác dẫn động thiên kiếp lời nói cũng ảnh hưởng quá lớn. Loại chuyện này, mẹ nó sao có thể tại trước mặt mọi người làm đâu. Làm việc tốt không lưu danh, đây là theo Vân Tiêu giới tự mang ra tốt đẹp truyền thống. Cùng năm đó ở luyện hư cảnh điều tra tinh hải phong cấm, giờ phút này xem như chuẩn đại thừa cảnh lại đến điều tra tinh hải phong cấm, nhìn thấy tràng cảnh đã rất khác nhau. Thẩm Luyện cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Vân Hải bên trong, lây dính hỗn độn thuộc tính thần niệm phóng xuất ra sau đó, nhanh chóng tìm được phù văn phía sau đồng hóa đi vào. Không nên quên, hắn vẫn là bát giai trận pháp đại tông sư. Nếu như Ngọc Hư tiên cảnh không có tiềm tàng trận pháp sư lời nói, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, Thẩm Luyện liền là trận đạo thái đấu. Cho tới bên ngoài cái kia càn nguyên, có cơ hội ngược lại có thể lợi dụng một chút, một cái rất tuyệt thế thân. Triệt để bài trừ tinh hải phong cấm này sự tình nếu là làm lớn, ngược lại có thể đem hắn đưa ra đến võng nồi. Chương 580, Bổ Thiên Giáo đem lại xuất hiện tiên linh. 4. Thời gian qua đi vài vạn năm lại thám tinh hải phong cấm, thời khắc này Thẩm Luyện phảng phất cùng chập trùng liên miên phong cấm phù văn dung ở cùng nhau. Cảm nhận bên trong, đây là một mảnh không cách nào hình dung cỡ nào rộng lớn phù văn tổ hợp thể, mênh mông vô tận phù văn bên trên lượn lờ lấy ngũ hành đạo vận. Càng nắm chắc hơn mơ hồ thanh trọc khí sen lẫn quấn quanh. Thô to phù văn như chập trùng sơn lĩnh, y theo như sừng rồng một loại phân ra đếm không hết phân nhánh, cửa hàng tại này phiến rộng lớn trời cao bên trên. Mỗi một cái phân nhánh bên trên, đều khảm vào to to nhỏ nhỏ phù văn, có nhiều chỗ tạo thành vòng xoáy chờ dị tượng. Cảm nhận đi qua, phù văn ở giữa sen lẫn thiểm thước, dâng trào ra từng tầng sóng lớn một loại thải quang, khiến cho phù văn không ngừng sáng lên. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền phát hiện chỗ quái dị, lít nha lít nhít phù văn ở giữa, có cực vì thiểm thước địa phương, phù văn như sao lời nói, cực vì lấp lánh địa phương chính là Đại Nhật, bị tinh thần bảo vệ quanh ở trong đó. Đúng không, như vậy to lớn trận pháp, cho dù là mượn tiên thiên phù văn, nếu không có trận cơ, mắt xích xem như chèo trống, làm sao có thể duy trì lên tới. Luyện hư cảnh thời điểm thực lực thấp, không phát hiện được trận cơ vị trí, dưới mắt đã không chỗ che thân. Phát giác này phiến chói lóa mắt khu vực phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu chạy tới, chỗ này chói lóa mắt quang ảnh khu vực khoảng cách hắn 10 phần xa xôi, khoảng chừng trên trăm đầu tinh hà khoảng cách, cảm giác của hắn cùng phong cấm đồng hóa cùng một chỗ mới có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ ánh sáng. Dọc theo tinh hải phong cấm một đường tiến lên, từng bước một tới gần nơi này phiến quang ảnh khu vực, tại khoảng cách ba đầu tinh hà bên ngoài, Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, thi triển ra hỗn độn nhãn thuật. Có thể ngay sau đó hắn tự cảm nhận được một trận nhói nhói sinh ra, thần hồn chấn động mạnh một cái, hai con mắt vội vàng đóng lại phía sau, theo khóe mắt có huyết thủy chảy xuôi mà ra. Quang ảnh bên trong có một mảnh tối tăm khu vực, hắn muốn lại nhìn tựu thấy không rõ lắm. Một khắc đồng hồ phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa vững chắc tâm thần, thật không có cảm thấy chán nản, trận pháp có uy thế như vậy cũng hợp tình hợp lý, nếu không như thế nào chống lên huy hoàng tinh hải phong cấm. Hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là dừng lại trước vững chắc một cái chấn động thần hồn, mới vừa tiếp tục hướng lấy trận cơ vị trí tiến đến. Nhãn thuật mạo muội quan sát nhận trùng kích, để Thẩm Luyện không còn dám mạo muội đi nếm thử nhìn trộm, có thể cũng không đại biểu cho hắn đến gần sau đó vô pháp nhìn thấy đồ vật. Liền thấy quang ảnh chỗ sâu, lít nha lít nhít phù văn che phủ bên trong, lơ lửng một khối tàn phá năm màu pháp kim mảnh vỡ. Đây chính là để hắn tại ba đầu tinh hà bên ngoài, thăm dò một cái tựu bị chấn thương kẻ cầm đầu. Xem như luyện khí sư Thẩm Luyện liếc mắt liền nhìn ra tới, đây là một khối linh bảo mảnh vụn. Không, có thể là tiên khí mảnh vụn. Lơ lửng tiên khí mảnh vụn, không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra minh mông uy áp, để bốn phía phù văn không ngừng lóe ra. Năm đó vận khí coi như không tệ, nếu là chọn được trận cơ vị trí độ kiếp, sợ là muốn oanh mở tinh hải phong cấm tựu khó khăn. Thẩm Luyện không còn dám tới gần, vị trí của hắn khoảng cách mảnh vụn có ngàn vạn dặm xa xôi, trước mắt là lít nha lít nhít phù văn đắp lên đầy hư không. Này khối mảnh vụn tựa như là một tôn định hải thần châm một loại, củng cố lấy bốn phía mênh mông vô tận linh cấm. Quấn quanh này khối mảnh vụn ngoại vi chuyển vài vòng phía sau, Thẩm Luyện lặng yên mà đi. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn không ngừng ẩn hiện tại tinh hải phong cấm các nơi, lần lượt đem tự thân thần niệm cùng tinh hải phong cấm đồng hóa cùng một chỗ, cảm ứng đến trận cơ vị trí. Cuối cùng tại, hao tốn hơn ngàn năm thời gian, cuối cùng tại xác định Hạ Hạo Thiên cùng Thượng Quân Thiên ở giữa tinh hải phong cấm bên trong, hết thảy tồn tại 36 khối tiên khí mảnh vụn xem như trận cơ. Mỗi một cái tiên khí mảnh vụn dáng vẻ đều bị phỏng theo xuống dưới. Hơn nữa dùng thần kim chế tạo ra phỏng chế kiện, đi qua tổ hợp đi sau hiện, 36 khối tiên khí mảnh vụn cũng không thể trọn vẹn tổ hợp lại với nhau, thiếu hụt bộ phận có rất nhiều. Vì thế, Thẩm Luyện lại đi đến Hạ Thương Thiên cùng Thượng Hạo Thiên ở giữa tinh hải phong cấm, chỉ bất quá tại này đạo tinh hải phong cấm bên trong, hắn không dám cùng phía trước làm càn như vậy dò xét. Thượng Hạo Thiên là đỉnh cấp hợp đạo thế lực vị trí khu vực, Hạ Thương Thiên càng là có Ngọc Hư Tiên Minh địa bàn. Hắn cẩn thận cảm ứng mấy cái vị trí, xác định ba chỗ trận cơ vị trí. Phát hiện ba chỗ trận cơ phía sau trấn áp đồ vật, chính là cùng phía dưới tinh hải phong cấm một khối tiên khí mảnh vụn. Xác định là cùng một tiên khí mảnh vụn phía sau, Thẩm Luyện lại lẻn về hạ phương tinh hải phong cấm chỗ sâu, mở ra một cái động phủ. Động phủ phía trong. Từng khối tiên khí mảnh vụn hàng nhái lơ lửng tại Thẩm Luyện trước mặt, tuy nói còn kém một bộ phận mảnh vụn. Nhưng làm luyện khí sư hắn dựa theo hiện hữu mảnh vụn hàng nhái, một phen bổ sung sau đó, vẫn là đem tiên khí diện mục thật sự trở lại như cũ ra đây. Là một tòa cổ xưa tiên tháp. Hiện hữu bộ phận phỏng chế kiện, toàn bộ đều là hắn hao tốn đại lực khí, gần sát tiên khí mảnh vụn quan sát, liền đường vân đứt gãy mặt đều quan sát rõ ràng. Gì đó tháp. Hiện hữu mảnh vụn bên trên, có một cái cổ xưa, di chữ. Thẩm Luyện dựa vào thôi diễn phục nguyên tháp dáng vẻ, nhưng nếu không thể đi phía trên tinh hải phong cấm cẩn thận điều tra lời nói, cũng vô pháp đoán ra đến tiếp sau chữ là gì đó. Mà muốn quan sát tiên khí mảnh vụn ở đâu là sự tình đơn giản như vậy, dù là ngăn cách khoảng cách thật xa, hắn cũng vô pháp bảo đảm không bị thương thiên cảnh cùng thượng hạo thiên cảnh tu sĩ phát giác. Bởi vậy, dù là không biết tháp này danh tự, Thẩm Luyện cũng không lại lỗ mãng đi điều tra. Sau đó mục tiêu chủ yếu vẫn là ở phía dưới tinh hải phong cấm, chỉ cần phía dưới tinh hải phong cấm tất cả đều phá toái, như vậy phía trên tinh hải phong cấm cũng tất nhiên nhận trùng kích. Hắn âm thầm điều tra tinh hải phong cấm những ngày năm, tiên linh giới các vị tu sĩ cũng là đang nỗ lực bên trên phân, đối với cái này Thẩm Luyện cũng không thèm để ý. Tiên linh giới các tu sĩ yêu làm sao đánh tựu làm sao đánh, liên quan đến hắn cái rắm ấy, hắn chỉ án chiếu kế hoạch của mình đi. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn che phủ tại kế hoạch của mình phía dưới, nhận ảnh hưởng của hắn, mà là không phải hắn bị người khác ảnh hưởng. Hắn nhưng là linh mục tiên cung vụng trộm tìm kiếm hậu trường hắc thủ, nào có hậu trường hắc thủ theo đại lưu. Hắn muốn làm lớn, để tất cả mọi người được lợi, không có nguyên nhân khác, chính là mình mang trong lòng quảng đại hữu ái tâm. Số một vị. Thẩm Luyện khâm định hạ tinh hải phong cấm đông nam vị trí. Đứng đầu nơi này là 36 cái mắt xích trận cơ bên trong, hẻo lánh nhất một chỗ trận pháp mắt xích. Tới đây, tự nhiên là hảo hảo nghiên cứu một chút trận cơ vị trí, nhìn một chút dùng cái gì biện pháp đem tinh hải phong cấm triệt để làm nát. Trận pháp tạo nghệ vẫn là quá thấp. Một mảnh minh mông linh cấm phù văn ở giữa, Thẩm Luyện yên tĩnh ngồi xếp bằng, dương mắt nhắm mắt, ở giữa toàn bộ là những này lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này đã cách trở thiên địa, cũng tương tự từ diễn lấy thiên địa đạo vận biến hóa, ngược lại đối hắn lĩnh hội tỉ mỉ quy tắc huyền ảo có phần có trợ giúp, đây cũng là phía trước không nghĩ tới sự tình. Có thể Thẩm Luyện không phải chỉ lo chính mình lợi nhỏ người, trong lòng của hắn chứa lấy là toàn bộ tiên linh giới quật khởi, nhất định phải phá tan này phiến tinh hải phong cấm, để bên ngoài thanh trọc phong cách thổi tới. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tăng lên một cái trận đạo tạo nghệ thời điểm, tinh hải phong cấm khu vực nội lại nhiều hơn một đạo âm ảnh, tuy nói lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như trước dọa hắn một đập. Hắn đều chạy đến hẻo lánh nhất trận cơ vị trí, làm sao còn có người tới. Chương 581, tinh thần phong cấm khó phá, đại thừa liên tiếp mắc câu. 1. Vân hải cuồn cuộn, mờ mịt vô tận, một đạo lưu quang như điện chớp đi xuyên mà qua, không ngừng đang phập phồng phù văn linh cấm núi ở giữa dừng lại, trong tay còn có một cái xoay tròn la bàn, nhìn qua giống như liền là tại định vị nhất dạng. Lưu quang bên trong thân ảnh cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, mày nhân lại lại mở ra mở, rất nhanh liền lại lần nữa nhân lại, rõ ràng là không có thu hoạch được kết quả mong muốn. Nguyễn Tử Trường đứng tại trong mây, ngắm nhìn minh mông vô bờ vân hải thở thật dài một cái, trong tay bát hoang tứ cực nguyên một bàn lóe ra linh quang, phù văn không ngừng dâng lên hóa thành gợn sóng, quét sạch bốn phương tám hướng. Tử Trường, như thế nào? Tại Nguyễn Tử Trường nghỉ ngơi thời điểm, thân bên trên bay ra một khối tròn trịa như cầu một loại truyền âm phù, hình cầu nội sinh ra một đạo tròm râu tóc trái đào, tiên phong đạo cốt thân ảnh. Còn tại định vị bên trong, căn cứ nguyên một bàn cảm ứng, khu vực phụ cận nên tự có một chỗ trận cơ vị trí. Đối diện thúc giục hỏi, Nguyễn Tử Trường bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám biểu lộ ra, thuộc hạ không phải trận pháp sư, cho dù là có cái này cổ khí nơi tay, muốn định vị đến tinh hải phong cấm trận nền móng vị trí, cũng tương đương với mò kim đáy biển, mong rằng Bạch Mi trưởng lão lại cho chút thời gian, ta mới có thể đem hết thảy trận cơ vị trí xác định. Trong quang cầu Bạch Mi tu sĩ cũng là thở dài một cái, là lão phu gấp gáp, minh chủ tự mình ra lệnh, lão phu cũng không thể không gấp, cẩn thận một chút vạn vạn không nên bị ngọc hư tiên cảnh tu sĩ phát giác. Nguyễn Tử Trường cùng quang cầu bên trong thân ảnh nói chuyện phiếm hai câu phía sau, lần nữa tế ra trước mắt la bàn bắt đầu tìm tòi. Cái này la bàn chính là một kiện trận đạo cổ khí, nắm giữ cảm ứng trận pháp hạch tâm vĩ lực, thả ra ngoài âm dương phù văn, đụng phải trận pháp hạch tâm thời điểm, sẽ phản hồi về tới ba động. Có thể hắn không am hiểu trận đạo, mặt khác cổ khí cũng có phần tàn phá, nếu không phải nhiệm vụ lần này, cái này cổ khí dự tính còn tại liên minh phủ khố bên trong hít bụi đâu. Không có khí linh tàn phá cổ khí, tăng thêm một cái đối với trận pháp không thế nào giải người, muốn tại minh mông tinh hải phong cấm bên trong định vị đến trận cơ vị trí, có thể nói cơ hồ là dựa vào thiên ý. Có thể đây là minh chủ tự mình hạ đạt nhiệm vụ, Nguyễn Tử Trường cũng không dám có chỗ sơ sẩy. Minh chủ mệnh lệnh rất đơn giản, tìm tới hạ tinh hải phong cấm bên trong 36 trận cơ vị trí, đương nhiên còn có bên trên tinh hải phong cấm bên trong 72 đạo trận cơ vị trí. Chỉ bất quá bên trên tinh hải phong cấm nhiệm vụ cũng không phải là hắn, nơi đó quá mức tới gần ngọc hư tiên cảnh, động thủ là hắn tổ tiên liên minh bên trong bán tiên lão tổ. Kỳ thật đối diện loại này có thể phong cấm thiên biến hóa to lớn linh cấm, vô luận hắn là đại thừa hay là bán tiên tu sĩ, tại không thông trận pháp tình huống dưới, chỉ có thể giống như là ruồi nhặng không đầu một dạng tán loạn. Có thể hết lần này tới lần khác giờ đây tiên linh giới trận đạo sa sút, liền xem như muốn bắt một cái trận pháp sư tới hoàn thành nhiệm vụ đều không được. Nguyễn Tử Trường trước khi đến không phải là không có bắt thất giai trận pháp sư, thế nhưng là không chỗ hữu dụng, thất giai trận pháp sư liền cổ khí đều chấp trường không dứt, lại nhiều lần sau đó trực tiếp bị phản phệ thành tên ngốc. Tốt tại thời gian không phụ người có quyết tâm, hơn một vạn năm tới hắn thông qua nguyên một bàn phụ trợ, đã định vị đến 17 tòa trận cơ vị trí cụ thể vị trí. Còn nói hắn cầu tiên liên minh vì sao muốn định vị tinh hải phong cấm bên trong trận cơ vị trí, hắn chỉ là một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ tự nhiên không hiểu rõ trong đó hạch tâm bí mật. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, bên trên hạ tinh hải phong cấm thêm lên tới hết thảy 108 cái trận cơ, là tinh hải phong cấm hạch tâm vị trí. Năm đó Ngọc Hư Tiên Cảnh chính là lấy này 108 chỗ trận cơ vì hạch tâm, chế tạo ra minh mông tinh hải phong cấm, tiến tới ổn thỏa tiên linh giới bá chủ năm cái kỷ nguyên năm tháng. Muốn trưởng khống tinh biển phong cấm, tất nhiên cần trước tìm tới trận cơ mới được. Nguyên một bàn lóe ra linh quang, tựa như là một chén phiêu phù đèn lồng, tại Nguyễn Tử Trường trước mặt bay múa, một cỗ âm dương giao hội ba động từng chút một thả ra ngoài. Mà Nguyễn Tử Trường thần niệm cũng cùng nguyên một bàn giao hội, cảm ứng đến phản hồi về tới ba động. Trận cơ là giấu tại tinh hải phong cấm chỗ sâu, nếu không thể định vị lời nói, cho dù là theo trận cơ phía trên đi qua, cũng không lại phát giác được có cái gì dị dạng. Chỉ có cao giai trận pháp sư thông qua bí pháp mới có cơ hội đi đả phá này nặng di chướng, nhìn thấy trận cơ vị trí. Tại Nguyễn Tử Trường tế lấy trận bàn nguyên khí sau đó, cuồn cuộn vân hải bên trong có linh cấm thiểm thước, thẩm luyện hóa thành đám mây tại vân hải bên trong hiển hóa ra ngoài. Cướp mua bán. Hắn một cái tự nhận ra, cái này đi qua đại thừa tu sĩ ngay tại định vị trận cơ, chỉ bất qua thủ đoạn có phần vụng về. Vừa nhìn tựu không phải thông minh trận pháp sư như vậy vụng về, đến cùng là thế lực nào thuộc cấp. Phóng nhãn tiên linh giới, đối tinh hải phong cấm cảm giác hứng thú cũng liền mấy nhà siêu cấp thế lực, thẩm luyện tâm tư nhất truyền, tựu có ý tưởng. Quản ngươi là nhà nào, nhốt ngươi một cái xem trước một chút mặn nhạt. Một cái không hiểu trận pháp đại thừa tới tìm trận pháp, quả thực khôi hài. Lộng hắn, vù. Nguyên một bàn bên trên âm dương phù văn đại hùng hậu. Diễn hóa ra nhật nguyệt giao hội tràng cảnh, thoáng cái đem Nguyễn Tử Trường bao phủ, hơn nữa tạo thành một mảnh cuộn trào mãnh liệt phù văn năng lượng ba động, hướng lấy phía trước cuộn trào mãnh liệt mà đi. Nhìn thấy nguyên một bàn động tĩnh, Nguyễn Tử Trường mang lấy mệt mỏi trên mặt, tức khắc lộ ra một vệt ý cười, cuối cùng tại vừa tìm được một cái. Hắn đi theo phù văn phun trào phương hướng bay lượn mà đi, bất quá phù văn rất nhanh tại phía trước tựu biến mất vô ảnh vô tung, tựa như là bỗng dưng bị nuốt lấy nhất dạng. Nguyễn Tử Trường cũng không vội vã, loại này tràng cảnh hắn đã kinh lịch rất nhiều lần, bắt đầu vần quanh phiến khu vực này kiểm tra. Trận cơ ẩn giấu ở phù văn phong cấm bên trong, cùng hư không tròn vành vạch, chặt chẽ không thể tách rời, cần cẩn thận tìm tới khe hở mới được. Trong tay hắn nắm lấy nguyên một trận bàn, dán vào phụ cận hư không từng chút một dạo bước, đầy đủ hao tốn hơn 2 tháng thời gian, bất ngờ mở miệng một tiếng. Ra đi! Trong chốc lát, theo nguyên một trận bàn bên trên âm dương phù quang sáng lên, trong khu vực này hư không bên trong hiện ra một đạo vô cùng to lớn hình dáng, tương tự một cái móc ngược chén lớn, chỉ bất quá tràng cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, Nguyễn Tử Trường cũng thừa dịp cái này thời gian tìm được một chỗ phù văn vết dạn, tiếp lấy thân thể nhanh chóng xúc động lên tới, cẩn thận xâm nhập vết dạn bên trong. Cùng lúc đó, đã sớm xếp bằng ở trận cơ phía trong giới bên trong thẩm luyện, theo trong yên lặng tỉnh lại. Chờ ngươi vài chục năm, cuối cùng là tiến đến, trận đạo thiểu năng. Cho dù là muốn xuất thủ, thẩm luyện cũng không có gấp, mà là lẳng lặng chờ lấy con mồi vào tròng bên trong. Trận cơ bên trong phù văn nhiều vô số kể, từng nét bùa chú xiềng xích xen lẫn, gần như đều là tiên thiên diễn sinh ra tới tiên thiên phù cấm, dưới mắt phá vỡ như vậy nhiều phù cấm đem tiên khí mảnh vỡ lấy ra, hắn còn làm không được. Có thể cẩn thận cải biến một chút phù văn linh cấm. Tạo dựng một chỗ khốn cảnh vẫn rất có nắm chắc. Tiên thiên phù văn trong năm tháng dài đằng đẵng diễn hóa ra khốn trận, sát trận, đây là chuyện rất bình thường, vì lẽ đó hắn liền xem như âm thầm động thủ cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Giờ phút này, phù văn thiểm thước xen lẫn, dâng trào ra một chút mạnh mẽ không gì sánh được cấm chế, tạo dựng ra một phương tản ra tiên thiên chi khí phong cấm vực. Đại thừa tiền bối, hy vọng trên người ngươi mang theo chút tư nguyên. Ngươi cũng không muốn bị lột sạch ghi hình truyền khắp tiên linh giới a. Chương 581, tinh thần phong cấm khó phá, đại thừa liên tiếp mắc câu. 2. Ao ao. Nguyễn Tử Trường theo nứt ra phù văn linh cấm chui vào trận cơ diễn hóa giới vực bên trong, thần niệm trước tiên tựu mở rộng, chỉ sợ chính mình đụng phải không nhận biết tiên thiên linh cấm. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, hắn cần khoảng cách gần quan sát một chút trận cơ có hay không phá toái. Nếu là có phá toái lời nói còn cần ghi chép lại. Có thể giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng ngũ thải quang mang thiểm thước, hắn tựa như là đưa thân vào trong vũ trụ mênh mông một dạng, tùy theo trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Phù văn chói mắt linh cấm ngăn cách hắn thần niệm, căn bản không có cùng phía trước những cái kia trận cơ một dạng, nhìn thấy xem như trấn áp chi vật mảnh vỡ linh bảo. Sau một khắc, Nguyễn Tử Trường nhanh chóng đem nguyên một bàn tế ra tới, ngăn tại trước mặt mình. Từng mai âm dương phù văn bắt đầu tản ra, cùng bốn phía thiểm thước phù văn linh quang bắt đầu tiếp xúc lên tới. tiên thiên phù văn diễn hóa lĩnh vực. Một phen kiểm tra phía sau, Nguyễn Tử Trường sắc mặt trở nên khó coi. Lít nha lít nhít phù văn trong mắt hắn tựa như là thiên thư, cái đồ chơi này cùng đấu pháp thời điểm pháp thuật tuyệt không cùng, căn bản đoán không được kia một mai phù văn phía dưới liền là hố to. Theo tiếp vào nhiệm vụ thời gian hắn liền nghĩ qua phải cẩn thận, dắt xa vào tiên thiên linh cấm diễn hóa trong cấm chế, phía trước mấy chục chỗ trận cơ đều hữu kinh vô hiểm đến đây, không nghĩ tới vận khí vẫn là hao hết. Vẫn là cái người cẩn thận. Linh cấm chỗ sâu, từng mai linh cấm xen lẫn tạo dựng ra chín mặt màn sáng, đem kẹt ở linh cấm bên trong đại thừa tu sĩ chiếu rõ ràng. Bốn phương tám hướng linh cấm thiểm thước, tại tiến tới phiến khu vực này thời điểm đều sẽ bị vuốt lên, không có ảnh hưởng chút nào đến thẩm luyện tĩnh tọa. Nhìn xem màn sáng bên trong hiển hóa ra thận trọng thân ảnh, thẩm luyện không có sóng lớn, đã bị hắn khốn trụ, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thật là muốn cái gì tới cái đó, phía trước còn lo lắng không có tu hành tài nguyên, này không liền đưa tới cửa, hy vọng vị này đại thừa tiền bối đừng cho hắn thất vọng, không tốt. Ngay tại thận trọng quan sát đến khốn cảnh Nguyễn Tử Trường, thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy liền thấy mấy chục đạo trùng sáng năm màu, theo hắn mơ hồ phía sau trong thân thể xuyên qua mà ra. Mà Nguyễn Tử Trường thân thể cũng phân hóa thành mấy ngàn đạo, hiển hóa tại này phiến khốn cảnh lĩnh vực bên trong, có thể không chịu nổi bốn phương tám hướng linh cấm như mưa rào tầm tã, tiến bắn ra đếm không hết quang kiếm, đem hết thảy phân hóa ra đây hư ảnh đều bắn trúng. Phốc, phốc. Theo phốc phốc âm thanh, mấy ngàn đạo hư ảnh trong chớp mắt yên diệt, tại khốn cảnh nơi hẻo lánh bên trong Nguyễn Tử Trường thân ảnh một lần nữa hiển hóa, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Thật là xui xẻo a. Bốn phía phù văn linh cấm liên tục không ngừng diễn sinh, tiếp tục hướng lấy Nguyễn Tử Trường cọ rửa mà đi, hắn cũng chỉ có thể như hầu tử một dạng thượng truyền bên dưới đập, thỉnh thoảng vô pháp tránh đi thời điểm cũng sẽ đánh ra một đạo pháp thuật. Thừa dịp khoảng cách, càng là sẽ đem nguyên một bàn tế ra tới, tìm kiếm khốn cảnh yếu kém chi địa, muốn lao ra. Đại thừa tu sĩ tại nguy cơ thời điểm cũng cùng hầu tử không có khác biệt nha. Thẩm luyện nhìn xem màn sáng bên trong toàn phương vị hiện ra tràng cảnh, sờ lên cằm lẳng lặng nhìn này chàng hí khúc. Lại đến điểm cường độ. Nói xong, trong tay hướng lấy phía trước linh cấm bên trong chỉ tay, trong chớp mắt phù văn tựa như là giống như bị chạm điện, nhanh chóng xông về phương xa. Sau một khắc, vây khốn Nguyễn Tử Trường trong khốn cảnh, công kích lực độ thoáng cái tăng lên gấp đôi, lốp bốp phù văn rơi xuống phía dưới, cho dù là Nguyễn Tử Trường muốn tránh đi cũng không có địa phương tránh được. Lại đến điểm cường độ. Quan sát biểu diễn thẩm luyện, không có chút nào tự mình ra tay ý tưởng, mà là ám đâm đâm núp ở phía sau mặt bên trên cường độ. Cuối cùng tại linh cấm công kích uy lực so ban đầu đề cao hơn 10 lần, mà kẹt ở trong khốn cảnh đại thừa tiền bối, đã nhếch nhác giống như một đầu lão cẩu. Đại thừa sơ kỳ, nên còn chưa tới đại thừa trung kỳ. Một phen thăm dò phía sau, thẩm luyện cũng thăm dò rõ ràng đại thừa tu sĩ thực lực. Dưới mắt vấn đề là đem giết chết, vẫn là nói lưu nhất mệnh. Lưu lại làm mồi câu. Càng nghĩ, thẩm luyện tự có chủ ý, một cái đại thừa tu sĩ mới có bao nhiêu cất giữ, lúc này nếu là hắn gieo xuống một cái đại thừa tu sĩ, năm sau liền có thể thu hoạch hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn đại thừa tu sĩ. Nơi này là tiên khí mảnh vỡ chân áp trận cơ, còn có cái gì so nơi này càng có thể che giấu mình địa phương sao? Tại nơi này chỉ cần làm an bài xong, cho dù là bán tiên lão tổ tới, hắn đều có thể vây khốn. Linh cấm dị dạng, từ diễn cấm chế, mắc mớ gì đến hắn. Tiên khí ở đây, chỉ là bán tiên sao to gan làm càn. Nghĩ tới đây, thẩm luyện nhìn về phía khối kia phiêu phù tiên khí mảnh vỡ, kia vết nước kia đứt gãy mặt đều cảm giác mi thanh mục tú. Trước đó tốt nhất đem trận pháp tạo nghệ tăng lên tới bát giai thượng phẩm, dạng này mới có thể trưởng khống nơi này càng nhiều trận pháp linh cấm. Thẩm luyện mặt lộ trầm tư hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vây khốn đại thừa tiền bối. Vốn nghĩ tìm cơ hội đem tinh hải phong cấm làm nát, ai bảo ngươi một đầu tiến đụng vào tới, cho tới là thế lực nào tu sĩ, thẩm luyện cũng không cảm giác hứng thú. Vô luận tiếp tục phá hư tinh hải phong cấm, vẫn là hoàn thành câu cá kế hoạch, đề cao trận pháp tạo nghệ đều là chuyện ắt phải làm, bát giai trung phẩm trận pháp tinh yếu, vẫn là không cách nào thỏa mãn dưới mắt cần. Trên thực tế, tốt nhất là tăng lên tới cửu giai trận pháp mới tốt, có thể thẩm luyện cũng biết dưới mắt có phần không hiện thực, chờ chân chính tiến giai đại thừa phía sau nói không chừng mới có cơ hội, dưới mắt thực lực chưa tới, mình mông truyền thừa uy áp quá mạnh, mặt khác cảm ngộ điểm có phần cũng không quá đủ. Ta con mẹ nó quản ngươi phương nào tu sĩ, tới một cái bắt một cái, liền xem như không đánh chết cũng phải cấp các ngươi giam lại. Nếu là đem đại thừa cùng bán tiên đều đóng chặt, tiên linh giới không phải liền là ta quyết định. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem màn sáng bên trong nhếch nhác chạy trốn đại thừa tiền bối, mềm lòng Thẩm đạo hữu bắt đầu hạ xuống một cái linh cấm uy lực, miễn cho đem tiền bối làm cho chết rồi. Đại thừa sơ kỳ, thực lực vẫn là kém một chút như vậy, hắn cũng không dám dùng sức. Khốn cảnh bên trong, Nguyễn Tử Trường lóe ra thân ảnh, có chút nhếch nhác tránh né lấy rơi xuống công kích, trước người càng là có một kiện vòng tròn linh bảo vòng vèo, phóng xuất ra từng đoàn ngũ thải quang hoa, đem đánh tới công kích đánh tan. Hô! Đem một mảnh đánh tới công kích đánh nát sau đó, Nguyễn Tử Trường cảm thụ được uy áp giảm bớt sau đó, có chút thở dài một hơi, xem tới này chỗ vây khốn hắn địa phương, linh cấm cũng là có triều tịch. Còn tốt, ít nhiều khiến hắn có thời gian nghỉ ngơi. Không bao lâu, linh cấm thả ra công kích toàn bộ biến mất không còn, Nguyễn Tử Trường bắt đầu kiểm tra, muốn tìm được điểm yếu rời đi chỗ này khốn cảnh. Đáng tiếc tòa này chuyên môn vì hắn đặc chế khốn cảnh, Thẩm Luyện nơi nào sẽ lưu lại điểm yếu, có thể so bát giai trung phẩm trận pháp cường độ, Nguyễn Tử Trường vị này đại thừa sơ kỳ tu sĩ chỉ có thể là mù chơi đùa, làm đều là vô dụng công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi qua vài chục năm bận rộn Nguyễn sư phụ, cuối cùng xác định một việc, hắn bị nhốt rồi. 50 năm phía sau, Nguyễn sư phụ nghênh đón một lần linh cấm công kích, kéo dài 3 tuổi lâu dài phía sau, mới vừa tán đi. Ra là ra không được, linh cấm công kích chỉ có thể là ngạnh kháng, truyền tin là không qua lọt. Mênh mông uy áp bao phủ xuống, truyền tin linh phù trực tiếp bị chém đứt. Chương 581, tinh thần phong cấm khó phá, đại thừa liên tiếp mắc câu. 3. A, lão tiểu tử còn có chuẩn bị ở sau. Linh cấm chỗ sâu, chau mày, trong cặp mắt toàn bộ là phù văn Thẩm Luyện, bị màn sáng bên trong Nguyễn Tử Trường động tác cấp bừng tỉnh. Hắn giờ phút này, ngay tại bận bịu lấy tiếp nhận bát giai thượng phẩm trận pháp truyền thừa, đầy não tử đều là đủ loại trận pháp huyền diệu, thiên địa đạo vận, không nghĩ tới bị hắn vây khốn đại thừa tiền bối cũng không phải như vậy đồ ăn, vẫn là có một bả soát tử. Khốn cảnh bên trong, mắt thấy tìm không được rời đi con đường, lại thường thường bị linh cấm công kích vây đánh. Nguyễn Tử Trường thừa dịp tập kích quay người thời gian ngồi xếp bằng xuống, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Pháp bào bên dưới cơ thể bên trên, nổi lên từng sợi tơ máu bên trong tồn tại lít nha lít nhít nhỏ bé hạt đậu, là một cái mai cuộn mình lên tới huyết sắc phù văn, những này huyết phù hội tụ thành sương mù, bắt đầu xuyên thấu qua linh cấm trở ngại, hướng lấy bên ngoài phiêu tán ra ngoài. Cảm ứng được huyết phù bay ra ngoài phía sau, Nguyễn Tử Trường thở dài một hơi. May mắn chính mình tham dự lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau, biết được cái này tìm kiếm trận cơ sự tình không phải cái gì tốt sống, trước khi đến tự tốn hao lớn đại giới ở bên ngoài lưu lại chính mình một bộ phận thân thể máu thịt cùng bát giai huyễn thiên linh ngấu tạo thành huyết linh thân thể. Vốn là nghĩ đến, một khi chính mình thực đụng vào linh cấm bên trong chết rồi, có huyết linh thân thể tại bên ngoài, cũng có thể một lần nữa trở về. Dưới mắt cầu nện đến nện, cuối cùng là dùng tới. Tuy nói không có đến vẫn là cái chủng loại kia mức độ, có thể bản tôn bị vây ở chỗ này, có thể liên hệ đi ra bên ngoài huyết linh thân thể, tự có cơ hội mời đến trợ thủ đến đây. Còn nói vì sao muốn niệm chú liên hệ huyết linh thân thể, mà không phải huyết linh thân thể tự chủ cảm ứng, chủ yếu phía trước chuẩn bị thời điểm, là đánh lấy vạn nhất chính mình hãm sâu hiểm địa ra không được ý tưởng. Một khi bản tôn thần hồn tịch diệt, huyết linh thân thể bên trong lưu lại thần hồn mới có thể tự chủ tiếp quản thân thể. Mục đích làm như vậy là vì phòng bị huyết linh thân thể có khắc chủ hiểm nghi. Dưới mắt bản tôn thần hồn còn tại, huyết linh thân thể thần hồn là vô pháp tự chủ thức tỉnh, chỉ có thể bản tôn tự mình thức tỉnh. Có thể sau một khắc Nguyễn Tử Trường thần sắc ngẩn ra, phát hiện chính mình thả ra ngoài huyết vụ, cùng bản tôn ở giữa cảm ứng lại một lần bị linh cấm ngăn cách. Trong lòng của hắn cũng không khỏi đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Này một sợi huyết hồn chi khí bay ra khốn cảnh vị trí linh cấm phía sau, trực tiếp tự bị một mảnh linh quang thiểm thước linh cấm cấp bao phủ. Muốn ra ngoài báo tin, dưới mắt còn chưa tới thời gian, Thẩm Luyện tự nhiên không thể để cho hắn chạy trốn. Phía trước còn nghĩ đến làm sao để vây khốn đại thừa tiền bối hô bằng gọi hiếu, lần này tốt, đại thừa tiền bối kèm theo thức tỉnh phục vụ, trực tiếp bớt đi hắn đến tiếp sau phiền phức. Một lần nữa đóng lại hai con mắt, Thẩm Luyện bắt đầu thông hiểu đạo lý truyền thừa xuống trận pháp tạo nghệ. Xem như Tinh Hải Phong cấm chủ trận nền móng chi nhất phiến khu vực này, có tiên khí mảnh vỡ chân áp, hình thành linh cấm lít nha lít nhít mênh mông như rườm rà tinh không. Thẩm Luyện hiện tại vị trí khu vực, cũng chỉ là này phiến rườm rà linh cấm chi địa ngoại vi chi địa, dù là chính là chỗ này như trước có thể vây khốn đại thừa tu sĩ, có thể nghĩ càng sâu xa đích thực linh cấm cường độ. Có thể nói, nơi này linh cấm cường độ thì là không phải chân tiên cấp độ, cũng phải là tiên cảnh phía dưới đỉnh cấp chỗ, chỉ ít Thẩm Luyện trước mắt là nhìn không thấu. Tuy nói hắn nhìn không thấu, có thể này cũng vấn đề không lớn, tối thiểu nhất hắn vẫn là một cái trận đạo đại năng. Hết lần này tới lần khác giờ đây tiên linh giới trận đạo điêu linh. So nát mà thôi, hắn chỉ cần so với cái kia hàng nát mạnh lên như vậy một tí xíu là được. Kỳ thật tại phát giác được trận cơ là tiên khí mảnh vỡ chân áp phía sau, Thẩm Luyện tự minh bạch muốn phá đi phong cấm, chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ căn bản không được. Phía trước phá đi phong cấm, đơn thuần là đầu cơ trục lợi, mượn tiên linh giới thiên đạo chi lực, trừ phi hắn lần nữa dẫn động thiên đạo chi lực, bằng không mà nói dựa vào chính mình tinh khiết song cầu. Bất quá không quan trọng, hắn muốn lần nữa phá toái Tinh Hải phong cấm mục đích, cũng là vì tiếp tục quấy đục thủy, để cho mình thu hoạch được cơ hội thu hoạch tu hành tài nguyên. Dưới mắt kế hoạch tuy nói xuất hiện chút ít sự việc xen giữa, có thể một dạng có thể câu cá thu hoạch được tài nguyên. Quản hắn cái nào thế lực tu sĩ, vây khốn sau đó liền phải giao tìm người bảo lãnh hậu thẩm phí, mặc kệ các ngươi có ý nghĩ gì, tất cả đều theo ta ý tưởng đến. Bát giai thượng phẩm trận pháp truyền thừa, đối với thiên địa phương diện miêu tả càng nhiều, càng dán vào nhật nguyệt tinh thần, chú trọng cải thiên hoán địa hiệu quả. Từng mai nhìn qua không đáng kể không có gì lạ phù văn, tại khảm vào đặc biệt khu vực phía sau, chỗ thả ra ba động kinh thiên động địa. Thẩm Luyện vì tiếp nhận truyền thừa đầy đủ hao tốn hơn 400 năm, cả người đầy não tử đều là nghèo thiên địa chi biến hóa, mịt mù thương hải chi nhất hạt kê, trận đạo huy hoàng, thiên địa vì nói. Tiếp nhận xong rồi truyền thừa phía sau, nhìn thấy chính mình thân ở lít nha lít nhít tiên thiên linh cấm bên trong, cảm giác tựa như là ngao du tại tiên linh giới trong biển rộng, những phù văn này linh cấm để hắn cảm nhận được thân cận. Đáng tiếc nhìn về phía trận cơ hạch tâm vị trí tiên khí mảnh vỡ thời điểm, vẫn còn có chút mông lung, vô pháp đi phân tích lý giải, này chứng minh phía trước phỏng đoán là đúng, nơi này hình thành trận pháp phẩm chất quá cao. Đối Thẩm Luyện tới nói, trận cơ chỗ phù văn linh hàng cấm vượt bậc cao đối hắn càng có chỗ tốt, tiên thiên linh cơ từ diễn tạo hóa, càng có thể đem hắn ẩn núp. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, căn bản không có bát giai trung phẩm trận pháp sư, chớ đừng nói chi là bát giai thượng phẩm, cho tới cửu giai trận pháp sư kia đến ngược dòng tìm hiểu đến năm cái kỷ nguyên phía trước. Lại một lần nữa truyền thừa thiên địa vì trận tạo nghệ phía sau, trước mắt lóe ra quang mang tiên thiên linh cấm với hắn mà nói, cảm xúc sâu hơn. Toàn bộ Tinh Hải phong cấm, là lấy tiên khí mảnh vỡ làm trận cơ, hội tụ tiên thiên phù văn mà tạo thành. Có thể những này tiên thiên phù văn diễn sinh cần tiên thiên linh khí, mà tiên thiên linh khí tồn tại ở tiên tung tích tầng cùng hỗn độn tầng, theo đạo lý tới nói đã nhiều thêm thật lâu tiên linh giới phía dưới giới vực bên trong, không nên còn có rộng lớn như vậy phạm vi tiên thiên linh phù sinh ra ngọn nguồn. Rõ ràng trừ tiên khí mảnh vỡ trận cơ bên ngoài, Tinh Hải phong cấm còn có cái khác một chút che giấu, không có bị Thẩm Luyện phát hiện. Thẩm Luyện cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Cảnh giới tăng lên một vài vấn đề tự nhiên mà vậy sẽ bị giải khai, dưới mắt vấn đề là hắn phải dựa vào chỗ này trận cơ tới một lần lớn câu cá, hy vọng có thể nhiều câu ra mấy cái ăn bám tu sĩ, giảm bớt một cái tiên linh giới gánh vác. Chỉ cần đem người khốn lên tới, không có thời gian tu luyện, tự nhiên là không lại tiêu hao tiên linh giới tài nguyên, tiến thêm một bước đem cấp chấn sát, liền càng thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đối này phiến tiên khí mảnh vỡ tạo thành trận cơ khu vực vòng vèo hơn trăm lần. Đối chung ngoại vây khu vực tiến hành cẩn thận điều tra phía sau, Thẩm Luyện trong lòng lực lượng càng đầy. Chỉ cần không phải đỉnh phong bán tiên tu sĩ, an nguy của hắn liền không có vấn đề. Chương 581, tinh thần phong cấm khó phá, đại thừa liên tiếp mắc câu. 4. Tiên linh giới đỉnh phong bán tiên tu sĩ cũng là có mấy, căn cứ phía trước lấy được tin tức, bọn gia hỏa này đều chạy ngũ hành tiên cung đi. Cũng không biết rõ lúc nào ra đây. Nếu là có thể hảo hảo nắm chắc đoạn này đỉnh phong bán tiên không có ở đây thời gian, tu vi cảnh giới cùng thủ nghệ tiến thêm một bước, nói như vậy bất định liền có thể đạt thành sớm đem đỉnh phong bán tiên đưa vào nhà tù thành tựu. Đến lúc đó, phóng nhãn tiên linh còn có ai? Đánh không lại đều không tại. Đánh thắng được tùy ý chọn. Thẩm Luyện cảm thấy kế hoạch này cùng phá hư tinh hải phong cấm kế hoạch một dạng, đều chính là hắn tiếp xuống nhiệm vụ mục tiêu. Bổ Thiên giáo tuy nói lại xuất hiện tiên linh giới, hắn lại không phải người ngu, đây là chính hắn bên trong xưng hô, đối ngoại căn bản sẽ không lộ ra một tơ một hào, để phía ngoài người đoán đi thôi. Lợi hại, kia một sợi huyết hồn có thể thả ra. Trong lòng làm tốt kế hoạch Thẩm Luyện, đem phía trước vây khốn đại thừa tiền bối truyền tin huyết hồn thả ra. Hơn 400 năm, này sợi bị vây huyết hồn trên dưới cuồn cuộn, kia là một cái đứng ngồi không yên, giờ phút này cuối cùng tại phù văn ảm đạm thời điểm, tìm được cơ hội bay ra ngoài. Rời đi trận cơ vị trí giới vực phía sau, huyết hồn nhanh hơn thiểm điện biến mất tại chập trùng linh cấm đại sơn bên trong. Ước vạn dặm bên ngoài, huyết hồn vèo một cái tựu chui vào một mảnh trong bạch vụ, tiếp lấy huyết tuôn ra mà ra, từng mảnh phù văn phát sáng lên. Xua tan bạch vụ phía dưới, một đạo lưu quang phóng thích mà ra, cùng huyết hồn dung hợp lại cùng nhau, biến thành Nguyễn Tử Trường dáng vẻ, quanh thân cuồn cuộn huyết sắc linh quang kéo dài 10 cái hô hấp, yên tĩnh đứng tại chỗ một hồi lâu. Tiên thiên linh cấm, bị nhốt rồi. Cảm ứng một cái liên hệ phía sau, huyết hồn thân thể phát hiện cùng bản tôn ở giữa liên hệ như có như không, căn bản là không có cách hình thành tương ứng liên hệ. Không chần chờ, lật tay ở giữa lấy ra một mai truyền tin ngọc phù. Bạch Mi trưởng lão, ta đã tìm được thứ 18 tòa trận cơ vị trí, nhưng cũng bị vây ở trận cơ diễn sinh tiên thiên linh cấm bên trong, còn mời trưởng lão xuất thủ tương trợ. Thượng Hạo thiên cảnh, mênh mông hư vô tinh hải bên trong, nơi này có một mảnh tối tăm như tinh thần một loại khu vực, địa vực rộng rãi, thâm thúy không gì sánh được. Tại khu vực ngoại vi, một chiếc to lớn như vì sao bảo thuyền lơ lửng, đình đài lầu các san sát, cung điện núi non trùng điệp. Trong đó một tòa cung điện nội bộ, nội diễn động thiên, linh mục tiên thảo lão thụ bàn căn, tiên linh vần quanh trên vách đá dựng đứng, Bạch Mi mò lấy trong tay truyền tin phù. Khó trách truyền tin không có trả lời, nguyên lai là kẹt ở trận cơ bên trong. Phái người đi tìm kiếm trận cơ vị trí, cũng không nói không nỡ ra nhân thủ, cầu tiên liên minh nhân thủ không thiếu, có thể duy chỉ có thiếu khuyết trận pháp sư. Nguyên một trận bàn cũng chỉ có một, chỉ có thể một người trưởng khống. Cái khác người đi cũng là uổng phí, huống hồ người quá nhiều lời nói cũng dễ dàng bại lộ tung tích. Không bao lâu, một đạo lưu quang theo bên ngoài mà tới tiến vào động thiên bên trong, yên tĩnh đứng ở Bạch Mi sau lưng. Tử Trường tại bị phát hiện trận cơ phía trong khốn trụ, người kéo giờ tinh thiên cốt đi một chuyến, xem có thể hay không đem hắn theo linh cấm bên trong giải cứu ra. Ta cái này đi. Người đến một thân bạch bào, tuổi tác nhìn qua trung niên bộ dáng, trên người có lôi quang lấp lóe. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng cho Ngọc Hư tiên cảnh những cái kia người phát giác được chúng ta tại nhìn trộm tinh hải phong cấm. Là, ta sẽ cẩn thận, trưởng lão còn có gì phân phó? Chu Hoàn mở miệng lần nữa hỏi han. Đi thôi. Đợi hắn sau khi đi, Bạch Mi miệng bên trong đóng độc, một đạo không có âm thanh mở miệng vượt ngang hư không truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, tại bảo thuyền bên trên mặt khác một chỗ động thiên phía trong nữ tu, thần niệm hải bên trong vang lên Bạch Mi thanh âm. Để hắn theo tu hành bên trong lập tức tỉnh lại. Việc quan hệ minh chủ đại sự, dung không được sơ suất. Nhiệm vụ của ngươi liền là âm thầm theo dõi, nếu là Chu Hoàn cùng Tử Trường không có chuyện gì, ngươi không cần xuất hiện, khi tất yếu điều tra một hạ tinh hải phong cấm có thể có Ngọc Hư tiên cảnh tu sĩ tuần tra. Nữ tu thần niệm hải bên trong thanh âm ù ù, tràn đầy lạnh lẽo, thân ảnh của nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã lặng lẽ trụy tại Chu Hoàn sau lưng, hướng lấy hạ tinh hải phong cấm phương hướng mà đi. Cảm ứng đến hai tay an bài đều rời đi, Bạch Mi có chút nhẹ nhàng thở ra. Minh chủ chiếu lệnh hắn không dám ra mảy may sai lầm, lại để cho Thanh Hồng âm thầm theo sau, thật muốn có Ngọc Hư tiên cảnh hay là cái khác siêu cấp thế lực xuất hiện, lấy Thanh Hồng thực lực chỉ cần bán tiên không ra, hết thảy đều có thể trấn áp. Như vậy phiền phức. Cũng là vì nhiệm vụ vạn vô nhất thất. Tinh hải phong cấm là Ngọc Hư tiên cảnh độc chiếm chi địa, hiện tại minh chủ để lặng lẽ đi điều tra, trừ muốn thay vào đó, Bạch Mi nghĩ không ra ý khác. Tinh hải phong cấm đây chính là cửu giai trận pháp sư hội tụ toàn bộ tiên linh giới tạo hóa chế tạo, minh chủ thực lực cường đại không giả, chẳng lẽ lại còn có cái gì biện pháp có thể trọng chỉnh phong cấm. Đáng tiếc, minh chủ tâm tư không phải hắn có thể suy đoán, hết thảy an bài làm theo chính là... Dưới mắt minh chủ không tại, có thể chậm lại bị Ngọc Hư Tiên Cảnh phát giác thời gian, vậy liền tận lực lui về phía sau trì hoãn một chút. Tốt nhất có thể tại Ngọc Hư Tiên Cảnh phát giác phía trước, biết rõ ràng Hà Tinh Hải phong cấm 36 chỗ trận cơ vị trí, minh chủ như vậy hạ mệnh lệnh, nói không chừng thật có biện pháp gì có thể trọng trưởng Tinh Hải phong cấm. Một đường xuống đến Hà Tinh Hải phong cấm Chu Hoàn, rất dễ dàng tựu cùng Nguyễn Tử Trường huyết hồn phân thân chạm mặt, hai người đuổi theo Nguyễn Tử Trường bản tôn khí tức như có như không, hao tốn một chút thời gian cùng nhau đụng vào trận cơ giới vực phía trong. Sau đó, tự nhiên là tựu khốn trụ. Thật là lợi hại xương cốt, vậy mà có thể phá linh cấm. Màn sáng bên trên, Thẩm Luyện nhìn xem cái thứ hai vào tròng bên trong đại thừa tiền bối, lộ ra một vệt kinh ngạc. Này tu trong tay nắm một cái như là bạch ngọc xương ngón tay, dài ước chừng chớ ba thước, hiện ra nhàn nhạt năm màu linh quang, tại ở gần linh cấm thời điểm, vậy mà để linh cấm bản thân tán loạn. Không tốt, đây là bát giai thượng phẩm linh cấm, tiên cốt tác dụng không lớn. Đem tiên cốt tế luyện trước người Chu Hoàn, liên tục thử mấy lần phía sau sắc mặt trở nên khó coi, tiên cốt có thể tan rã linh cấm, có thể nơi này linh cấm lít nha lít nhít, hắn tiêu trừ sạch một mảnh liền sẽ có mấy mảnh hiện ra tới, căn bản tiêu không hết. Giờ phút này, Thẩm Luyện cùng không có nhìn hết màn, mà là cảm ứng được trận cơ ngoại vi linh cấm lại một lần nữa xuất hiện ba động. Còn có tu sĩ, vẫn là rất mạnh nữ tu. Thân thể đồng hóa tại tiên thiên linh cấm bên trong, Thẩm Luyện cảm ứng đến nữ tu xé mở linh cấm bay tiến đến, nàng này giơ tay ở giữa, xiết gió thành bó buộc, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang liền đem mảng lớn tiên thiên linh cấm yên diệt thành hư vô. Lít nha lít nhít linh cấm căn bản dính không tới hắn góc áo. Đại thừa hậu kỳ vẫn là đại thừa đỉnh phong. Tốt một đầu lớn cá. Đã sớm làm tốt sẽ có cường giả hàng lâm Thẩm Luyện, cũng không nghĩ tới mồi câu hạ xuống vừa lên tới là tới một đầu lớn như vậy. Vào đi ngươi. Phô thiên cái địa phù văn linh cấm lóe lên, thanh hồng trước người biến thành một mảnh thanh sắc phong cách huyền ảo, để phù văn công kích đều yên diệt, nàng thần niệm cảm giác bốn phía, đầu tiên chú mục liền là chìm nổi tại chỗ sâu nhất tiên khí mảnh vỡ. Không có chút nào ngoài ý muốn, nàng này thần niệm sông mạnh đánh thẳng đụng phải tiên khí mảnh vỡ chớp mắt, tâm thần như bị sét đánh, thân thể mềm mại run lên, hộ thể phong cách cũng theo đó băng từng đạo thô to linh cấm tựa như là quang long, du tẩu tại bốn phương tám hướng. Xuyên không giao hội, ký kết dệt lưới, đem hắn che phủ tại một mảnh rộng lớn khu vực bên trong. Đợi đến nàng này phát giác thời gian, phát hiện công kích của mình đã không phá nổi vô cùng to lớn tiên thiên phù văn. Chương 582, thoáng hiện trận đạo quy tắc, bắt đầu mất tích các cường giả. 1. Tám thành là đại thừa đỉnh phong. Đem trưởng khống phong chi quy tắc nữ tu vây khốn chớp mắt, Thẩm Luyện thoáng cái chắc chắn nàng này cảnh giới, loại cảnh giới này tu sĩ. Nếu là đụng phải lời nói, hắn có bao xa liền chạy bao xa. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, chủ yếu là nàng này thi triển phong chi quy tắc hạ bút thành văn, rõ ràng là tại thể nội sinh ra bản thân phong chi đạo thống, hơn nữa đã đạt đến cực sâu tình trạng. Dùng Thẩm Luyện lời nói tới nói, cô gái này đã thuộc về cai sữa người, như là đã từ diễn nội tú, đã có rời đi tiên linh giới cơ sở. Nếu là đặt ở trận cơ khu vực bên ngoài, Thẩm Luyện trong tay cùng không có tương ứng bát giai tư liệu tới, nhưng tại nơi này có tiên khí mảnh vỡ chân áp, có tiên thiên linh cấm diễn sinh, nên nàng này có bị cầm tù kiếp. Cho tới nói thủ tiêu cái này nữ tu, giờ phút này Thẩm Luyện không có nghĩ qua, hắn có thể xử lý ban đầu vây khốn cái kia đại thừa sơ kỳ, có thể đối diện cái này đã sơ bộ nội diễn quy tắc đạo thống tồn tại, thật đúng là không có lòng tin đem hắn giết chết. Bất quá, này đều không trọng yếu là người giam lại. Thẩm Luyện giờ phút này hóa thân cai tù, so với phía trước hai cái đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, cái này đại thừa đỉnh phong nữ tu đứng đầu nên bị giam lại có thể độc lập ăn, không đi ra tìm ăn, còn lưu tại giới phía trong làm gì. Bản nguyên giới vực là đội thuyền tránh gió bến cảng, hiện tại chỉnh giống như thuyền đều chìm ở bến cảng bên trong. Vù. Từng đạo tinh quang thôi sán linh cấm thiểm thước, chính Thẩm Luyện tựa như đặt mình vào tại trong vũ trụ mênh mông. Khối kia tiên khí mảnh vỡ tựa như là phiến tinh không này hạch tâm, tản ra huy hoàng tiên uy áp. Mà hắn ngay tại di tinh cầm nguyệt, đem tiên khí mảnh vỡ chân áp linh cấm tiến hành gây dựng lại, hóa thành mới trận đạo nhà tù, mục tiêu chủ yếu là xông vào tôn này đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Lần thứ nhất đụng phải đại thừa đỉnh phong tu sĩ, Thẩm Luyện đưa cho chính mình chân thành nhất tiếp đái, hắn sợ tôn này đại thừa tu sĩ thủ đoạn quá lợi hại, chỉ có thể không ngừng ra cố vây khốn đại thừa tu sĩ linh cấm. Từng đạo sáng chói linh cấm hiển hiện ra, xuyên toa như trường long, xen lẫn ở giữa biến thành năm màu một vùng biển minh mông, hướng lấy vây khốn nữ tu vị trí hạ xuống. Này linh cấm ngọn nguồn, là theo tới gần tiên khí mảnh vỡ khu vực bên trong dọc theo người ra ngoài, thẩm luyện cùng không có đưa chúng nó chặt đứt. Ầm ầm. Thanh Hồng Đại Thánh đạp tại trong một vùng hư không, giơ tay ở giữa tự bỏ rơi ra một mảnh ẩn chứa phong bạo vòng xoáy, hung hăng đâm vào một mảnh lít nha lít nhít linh cấm bên trên. Nương theo lấy tiếng nổ vang dội tới, trước mặt linh cấm bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, phong bạo vòng xoáy mang theo năng lượng, xuyên thấu qua từng đầu thô to linh cấm, bắt đầu hướng về phương xa lan tràn mà đi. Trên con đường này, không ngừng đánh nát bám vào tại linh cấm bên trên đủ loại tiểu linh cấm cùng thanh chọc khí, tiến tới lan tràn đến trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức vạn dặm, thậm chí huy hoàng tinh hải phong cấm bên trong, từng chút một tan rã tại vô hình. Chẳng những là Thanh Hồng Đại Thánh công kích, phía trước vây khốn Chu Hoàn Đại Thánh công kích cũng là như vậy. Chỉ gặp này tu tế ra một khỏa màu sắc sặc sỡ lôi cầu, trong chớp mắt biến thành ức vạn dặm lôi quang, oanh mở một mảnh tán toái linh cấm phía sau, lôi đình bên trong hủy diệt khí tức liền theo tản vào huy hoàng phong cấm bên trong. Diệu a, không hổ là ta. Thân ảnh đứng tại một đầu như kim long một loại linh cấm bên trên, thẩm luyện cảm thụ được kim long bên trên nhanh chóng hướng về phương xa truyền lại lôi đình. Chính mình cũng bị lôi đình kích toàn thân tê dại, có thể hắn lại nhếch miệng cười ha hả. Huy hoàng tinh hải phong cấm liền là tốt nhất năng lượng chút xuống chi địa, không cần nói nho nhỏ đại thừa, liền xem như bán tiên tu sĩ xuất thủ, nơi này cũng có thể đem những người này công kích cấp thôn vệ dung nạp, tiến tới từng chút một khuếch tán tan rã. Phía trước thẩm luyện còn suy tư dùng cái gì tới phá đi tinh hải phong cấm, dù sao huy hoàng trận pháp, còn có tiên khí mảnh vỡ xem như trận cơ. Muốn phá toái tối thiểu nhất hắn tiến giai bán tiên phía trước là không có biện pháp. Nhưng bây giờ, tiên động lực lừa tận ở trước mắt. Tinh hải phong cấm không phá nổi vấn đề chỉ có một cái, đó chính là lực lượng cường độ không đạt được. Ba cái đại thừa tu sĩ không được, kia 100 cái đại thừa, bán tiên tu sĩ đâu, hợp đạo tu sĩ đâu. Những này tiền bối thật tâm thật ý làm việc là không thể nào, vì lẽ đó thẩm luyện chỉ có thể vất vả thoáng cái chính mình. Vụng trộm tại một cái giám sát. Chỉ cần những này lừa bằng hữu nhóm cả ngày lẫn đêm công kích trận pháp linh cấm, cuối cùng cũng có một ngày tinh hải phong cấm sẽ phá toái. Thuần lừa kế hoạch. Thẩm luyện miệng bên trong chật chật, cảm thấy dạng này không tốt, nói như vậy miệng quá thúi. Có thể tiên linh giới các tiền bối thật là không cần mặt mũi quen thuộc, nếu là hắn không lặng lẽ giúp đỡ lời nói, những người này thật đúng là không chịu làm. Kể từ đó, khốn người. Phá vỡ tinh hải phong cấm hai cái chút nào không liên quan sự tình, tự hoàn mỹ liên hệ. Thẩm luyện quá vui mừng. Ầm u u. Lúc này, dưới chân kim long linh cấm lại một lần phát ra chiến minh, liền thấy bị vây nữ tu đại thừa, cả người biến thành một chùm tử thanh sắc long cuốn gió, đem vây khốn không gian của nàng toàn bộ biến thành phong nhận chi địa. Những này nhìn như tỉ mỉ phong nhận, lại làm cho toàn bộ không gian lâm vào một mảnh sụp đổ bên trong. Từng đầu vạn trượng lớn nhỏ phân vòi rồng trở về cầy lấy bốn phía, cùng phù văn linh cấm đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Thô to không gì sánh được linh cấm bị phong nhận xé nát, đếm không hết phù văn hô hấp ở giữa liền biến thành bột phấn, tiếng nổ thoáng như lôi minh. Ngắm nhìn kịch liệt chập chờn linh cấm, thẩm luyện nhướng mày, tay áo chợt lắc một cái. Thò ra thủ trưởng liên tục hướng lấy tiên khí mảnh vỡ phương hướng chộp tới, từng đầu đủ mọi màu sắc linh cấm bị bắt tới. Xen lẫn thành lồng giam hướng lấy nữ tu vị trí linh cấm áo khoác đi. Ngắm nhìn lung lay sắp đổ linh cấm, Thanh Hồng mặt lộ vui mừng, có thể tùy theo phát hiện càng thêm chói lóa mắt linh cấm tại bên ngoài sáng lên, để lay động linh cấm một lần nữa vững chắc xuống. Cảm thụ được lần nữa hàng lâm linh cấm uy áp, nàng tự nhiên minh bạch bỏ lỡ cơ hội, muốn lại dung chuyển linh cấm không dễ dàng. Thanh Hồng đại thánh thân thể mềm mại run lên, quét sạch tại bên ngoài tử thanh sắc cuồng phong hướng lấy thân thể mềm mại của nàng nội liễm, tại phong trào nội liễm phía sau, trong cơ thể của nàng ngược lại phun ra một mảnh hiện ra âm dương chi sắc hư huyễn hình cầu. Âm dương cầu thể hiển hóa trong nháy mắt, tự phô thiên cái địa khuếch tán ra tới, trong lúc nhất thời bốn phía biến thành âm dương giao hội phong chi thế giới. Phong chi tiên cùng nhau. Dậm chân tại phong chi thế giới bên trong Thanh Hồng, thân thể biến thành thâm thúy tím xanh. Đầy đầu tơ xanh cuồng vũ tăng vọt thành to lớn thác nước. Mênh mông vô cùng uy áp theo thể nội quét sạch mà ra, toàn bộ linh cấm giới vực nội lần nữa biến đến thanh thế to lớn lên tới. Thanh hồng quanh thân quấn quanh lấy Huyền Phong, trong thân thể một đạo âm ảnh thoáng hiện mà ra, nhanh chóng tăng vọt đến vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân tựa như từ ức vạn cái gió tuyền tạo thành, các nơi đều lóe ra hủy diệt khí tức sức gió. Giờ khắc này, vạn trượng phong chi cự nhân giơ tay, hướng lấy vây khốn nàng giới vực thiên khung chợt đâm một cái. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, che phủ tại bên ngoài linh cấm tựa như là nhất trọng cửa sổ giấy một loại, nhẹ nhõm bị phong chi thủ chỉ cấp đâm thủng. Phong tiên phá giới. Vô cùng to lớn phong chi pháp tướng bộ dáng cùng thanh hồng giống nhau, lạnh lùng phun ra một cái âm thanh, tiếp lấy thủ chỉ như thiên đao thoáng cái rạch ra linh cấm thương khung. Răng rắc. Liền theo tiếng nổ vang dội tới, ức vạn dặm linh cấm bùng lên ra hào quang óng ánh, chiếu phá tứ phương hư vô. Thấy thế, thanh hồng bạt thân mà đi, một cái đụng vào xé mở vết dạn bên trong. Chương 582, thoáng hiện trận đạo quy tắc, bắt đầu mất tích các cường giả. 2. Ầm ầm. Sau một khắc, rên lên một tiếng, lao ra thanh hồng đại thánh cuốn ngược mà về, vạn trượng pháp tướng càng là một cái lảo đảo. Cửu giai linh cấm. Thanh hồng kinh hô, một đôi con ngươi trợn tròn xoe. Tại nàng xé mở linh cấm bên ngoài, thô to như thiên trụ một loại linh cấm sừng sững, giống như giá hải kim lương, đặt song song mà đứng, thông thiên triệt địa, tản ra áp lực mênh mông. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn âm vang lên, thanh hồng diễn hóa ra đây phong chi pháp tướng phá toái, cuốn lên vòng xoáy phong trào đều rút vào trong cơ thể của nàng. Vừa vặn va chạm liền để nàng tu hành mấy chục vạn năm phong chi tiên cùng nhau phá toái, chỉ có cửu giai. Ngắm nhìn tản ra tiên thiên chi khí cửu giai linh cấm, thanh hồng sắc mặt khó coi không dứt, ai có thể tới cứu nàng a? Dụ. Như thiên trụ một loại linh cấm sau đó, thẩm luyện pháp lực ra hết, từng đạo pháp quyết trong tay hóa thành dẫn dắt tuyến, liên quan lấy chỗ càng sâu linh cấm nhanh chóng bay qua mà đến. Đặt mình vào tại phù văn linh cấm trong biển rộng, bị mênh mông tiên thiên chi khí che phủ, hai con mắt của hắn bên trong diễn hóa ra đếm không hết phù văn. Theo chỗ sâu linh cấm bị rút ra đây, một cỗ âm dương huyền ảo phát sinh ra đây, hội tụ đến thẩm luyện phụ cận. Đột nhiên, thẩm luyện giơ lên tràn đầy phù văn hai con mắt, nhìn phía tiên khí mảnh vỡ vị trí. Giờ khắc này, tại tiên khí mảnh vỡ ở bề ngoài, hắn thấy được hai đầu sen lẫn quấn quanh âm dương tiên long. Song long lượn vòng, vờn quanh thành viên, hắc sắc rồng con ngươi là bạch sắc rồng con ngươi là hắc sắc. Tại song long lượn vòng thời điểm, theo hắc bạch ở giữa sinh ra tứ tượng khu vực, lại có khắp nơi tề tụ, hắc bạch nhãn tử càng là xuất hiện giao hội, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trong thoáng chốc, song long biến mất, một phương hắc bạch sen lẫn mâm tròn sinh ra. Cùng một thời gian, thẩm luyện toàn thân một cái giật mình, thần hồn như bị tiên khí tẩy lễ. Tiên thiên lưỡng nghi trận bàn. Dụ. Tại thẩm luyện phát giác được thần dị một khắc, hư không bên trong đạo âm ong ong. Tản ra cổ xưa khí tức quy tắc dây đàn huy hoàng mà ra, lần này quy tắc dây đàn bên trên nếu như từ một loại bay loạn quy tắc ấn ký nhóm, cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Có thể quy tắc dây đàn sở sinh ra mênh mông giới vực chỗ sâu, như yên lặng vạn cổ vũng bùn, cuồn cuộn ra đen nhánh đen sắc nước bùn. Tiên linh giới có khả năng cảm ứng được lục chuyển trận đạo ấn ký lạc thần, dẫn đầu theo quy tắc dây đàn bên trên hiển hiện ra. Đây là một tôn không cách nào hình dung mỹ mạo nữ tu, chân đạp uốn lượn lạc hà, quanh thân vờn quanh đai lưng ngọc. Từ tiên linh giới trận đạo sa sút sau đó, tu sĩ tuy nói còn có thể tìm hiểu trận đạo, thế nhưng chỉ có thể cảm ứng được lục chuyển lạc thần ấn ký, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể cảm ứng được, không người có thể trưởng khống lạc thần ấn ký. Lạc thần ấn ký phía trên thâm thúy chỗ, một phương minh mông như hỏa quyển, nội diễn hắc bạch tuyến đầu đồ lục ấn ký cũng theo đó hiển hóa ra ngoài. Là hà đồ ấn ký, là trận đạo thất chuyển trận đạo ấn ký. Lần này quy tắc dây đàn hiển hóa, cùng không có cùng bên trên một lần vậy để hơn trăm ấn ký rung động, có thể yên lặng mấy cái kỷ nguyên trận đạo quy tắc theo dây đàn chiếu rọi mà ra, vẫn là kinh động đến một bộ phận tu sĩ cùng thế lực. Ngọc Hư Tiên Sơn. Yên lặng tại các nơi đạo tu lão quái vật, ào ào bị thiểm điện sáng lên dây đàn chỗ bừng tỉnh. Xem như trận đạo nơi truyền thừa, dù là trận đạo tịch mịch, như trước là người thọt bên trong tướng quân, dù sao địa phương khác càng nát. Có thể giờ phút này nhìn thấy lạc thần, hà đồ ấn ký hiển hiện, những này đám lão già này cũng bối rối. Ai tìm hiểu trận đạo? Một tiếng khuấy động vang dội tới, Càn Nguyên từ phương xa băng băng mà tới, có thể không có người trả lời hắn vấn đề. Nhanh đi tra ba động nguồn gốc. Có người dẫn động trận đạo, đối Ngọc Hư tiên cảnh tới nói quả thực liền là phá thiên sự tình. Trận đạo loại vật này, sa sút đã xuống dốc, có thể duy chỉ có không có khả năng bị người khác trưởng khống. Chân Linh Tiên Cung, Linh Mộc Tiên Cung, Không Già Tiên Sơn, Tử Vận Động Thiên, Long Tiên Hải, những này đỉnh cấp hợp đạo thánh địa, tại thời khắc này ào ào cảm ứng được trận đạo ấn ký hiển hóa. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hạ Hạo Thiên Cảnh, trung đẳng thực lực hợp đạo thánh địa Thiên Khải các bên trong, một đạo lưu quang sông về Vân Tuyết, biến thành một khối bạch sắc quân cờ, điên cuồng hướng lấy thiên khung gào thét. Trận đạo đã không tồn tại, trận chào buổi sáng tựu không tồn tại. Không có khả năng, là ai tìm hiểu mới trận nói. Trận đạo lại xuất hiện. Trận đạo nếu là tại tiên linh giới lại xuất hiện, mấy cái này kỷ nguyên xuống tới, lịch đại ta giới tu sĩ chẳng phải làm không công. Cấp ta tìm, tìm tới ra hỏa này. Âm dương lưỡng nghi bàn, cửu chuyển trận đạo ấn ký. Tuy chưa từng gặp qua trận đạo ấn ký, có thể thẩm luyện đối trận đạo ấn ký cũng không lạ lắm. Giờ phút này hắn theo âm dương trận bàn bên trên thấy được các loại huyền diệu. Lưỡng nghi tứ tượng, âm dương hòa hợp, tựa như thiên địa đều ở phía này âm dương bên trong. T. Tại thẩm luyện đắm chìm tại trận đạo huyền ảo bên trong thời điểm, thân bên trên đau đớn đem hắn thức tỉnh, phát hiện phía trước theo linh cấm dũng mãnh tiến ra phong trào cuốn tới trước người hắn. Ngoá, quy tắc dây đàn. Cũng là giờ khắc này, nhói nhói trung chuyển tỉnh hắn cuối cùng là theo trận đạo huyền ảo bên trong tỉnh táo lại, cảm ứng được quy tắc dây đàn xuất hiện. Lần này trực tiếp cấp hắn dọa một cái giật mình. Đây là quy tắc dây đàn ấy ư, con mẹ nó là muốn mạng chó của hắn. A. À. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tục, thẩm luyện biến thành đoàn hình dáng vật thể lặp đi lặp lại cuồn cuộn, toàn thân bị từng đoàn phong trào cấp bao phủ. Cuộn mình đoàn hình dáng theo đầu đến chân đầu ngón tay đều lộ ra bị phong nhận cắt chém vết thương, huyết thủy như suối tuôn, rất nhanh liền tạo thành một mảnh huyết hồ. A. À, đàn bà thúi. Đau chết phụ thân. Ôm đầu lăn lộn thẩm luyện liên tục miệng phun hương thơm, này mẹ nó liền là đại thừa đỉnh phong tu sĩ vĩ lực ấy ư, thực mẹ nó đa tạ. Kém một chút để hắn thay đổi không thể nhận ra. Rất nhanh, huyết hồ bên trong cuồn cuộn thẩm luyện nhục thân sụp xuống, biến thành một mảnh bị xoắn nát thành sủi cảo nhân bánh thịt nhão, bắt đầu từng chút một ngoảnh đầu tuôn. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ nội diễn đạo thống đã như vậy lợi hại. Bất quá chỉ là phía trước tràn lan ra đây một bộ phận tựu cấp ta làm thành sủi cảo nhân bánh, lần này sợ là cần nghỉ nuôi rất lâu. Không bao lâu, ngoảnh đầu tuôn ra lấy huyết hồ bên trong, thịt nhão bên trên bùng lên ra nồng đậm huyết sắc tinh hoa, một đoàn hắc sắc huyền diệu phát sinh, nhanh chóng mọc ra thẩm luyện. Nhe răng tuét miệng trên dưới nhìn một chút, lại mở miệng đem chiếu xuống các nơi huyết thủy hút vào trong miệng, thân bên trên mới sinh ra một kiện mới kiểu dáng đạo bào. Hắn tuy nói là hỗn độn đạo quả hóa thiên địa, có thể cảnh giới so với người ta kém một cái đại tầng thứ, nàng này phong chi đạo quả thiên địa đã nhanh muốn đi đến cực hạn, mới có hắn lần này lăng trì chi hình. Quy tắc dây đàn biến mất, còn tốt còn tốt. Đại thừa nữ tu là lợi hại, thế nhưng vây ở bẫy, thẩm luyện ngẩng đầu cảm ứng một cái bốn phía, phát hiện quy tắc dây đàn khí tức đã tiêu tán, mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc trước Di Hư Tử dẫn ra thi thuế giới bán tiên xuất thủ, lần này may mắn phát hiện chỗ này trận cơ vị trí. Cẩn thận hồi tưởng một cái vừa mới nhìn trộm đến trận đạo ấn ký tràng cảnh, thẩm luyện tâm tư cuối cùng là an định mấy phần. Theo trận đạo ấn ký bị dẫn ra đến biến mất, hắn nhìn như tìm hiểu thời gian thật lâu, trên thực tế cùng không có mấy cái hô hấp. Điểm ấy thời gian tăng thêm nơi đây hoàn cảnh đặc thù, muốn định vị hắn cũng không dễ dàng, nhiều lắm là tìm được một cái mơ hồ phạm vi. Một lần nữa nhìn về phía tiên khí mảnh vỡ vị trí, phía trước đủ loại dị tượng đã không còn, bất quá phát ra áp lực minh mông, mang cho hắn rất lớn ấm áp, âm dương giao hội, tứ tượng diễn sinh, hiểu rõ những này, liền xem như lại có bán tiên tới, ta cũng có thể ứng đối. Nhắm mắt lại, thẩm luyện thần niệm bên trong có quan hệ trận đạo tu đi huyền ảo nhanh chóng hiện lên, kinh lịch một hồi quan sát cửu chuyển trận đạo ấn ký đốn ngộ, hắn phát hiện đối với trận đạo nhận biết thoáng cái bất ngờ bên trên tầng 1. Thời điểm trước kia có truyền thừa cũng có thể lý giải những này trận đạo huyền diệu, có thể giờ phút này trùng lý giải biến thành hạ bút thành văn, giống như hắn liền là trận đạo bản đạo nhất dạng. Đương nhiên, nói như vậy có phần ngạo kiều, có thể thẩm luyện quả thật cảm nhận được đối với trận đạo giật mình biến đổi lớn. Chương 582, thoáng hiện trận đạo quy tắc, bắt đầu mất tích các cường giả. 3. Bán tiên tiền bối, giới vực mạnh nhất, vẫn là phải sớm an bài một chút. Thoại âm rơi xuống, thẩm luyện hóa thành lưu quang vọt vào minh mông tiên thiên trận văn bên trong, rõ ràng là thân thể máu thịt, có thể giờ phút này lại giống như là ngao du tại trong biển rộng cá bơi, thân thể hư hóa tại trận văn bên trong. Phía trước hắn căn bản là không có cách tới gần tiên khí mảnh vỡ gần bên, giờ phút này hắn thử nghiệm hướng lấy tiên khí mảnh vỡ tới gần. Toàn bộ trận cơ lấy tiên khí mảnh vỡ làm cơ sở, phân tán ra đây tiên thiên linh cơ cấp độ, uy năng là từng bước ra bên ngoài giảm dần, hiện ra một cái bao trùm tứ phương hình tròn khu vực. Phía trước thẩm luyện đem nơi này dựa theo cảnh giới tiến hành một cái đơn giản cấp độ phân chia, phía ngoài nhất một vòng tiên thiên linh cấm có thể tùy tiện vây khốn đại thừa phía dưới tu sĩ. Vòng thứ hai đại thừa sơ kỳ, trung kỳ, vòng thứ ba đại thừa hậu kỳ, thứ tư vòng đại thừa đỉnh phong, vòng thứ năm đi đến liền là bán tiên cấp độ. Mà lúc trước hắn dựa vào lấy trận đạo thủ nghệ, đạp tại vòng thứ ba vị trí, vây khốn nữ tu linh cấm, nhưng là hắn theo thứ tư vòng rút ra càng mạnh linh cấm. Thậm chí cuối cùng còn theo vòng thứ năm rút ra so sánh cửu giai linh cấm, mới khốn trụ thi triển ra pháp tướng nữ tu, cũng bởi vậy dẫn động trận đạo quy tắc hiển hóa giờ khắc này ở dung xuyên qua âm dương sau đó, thẩm luyện phát hiện mình có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ năm bên trong, thậm chí đến tới gần tiên khí mảnh vỡ vị trí. Thậm chí hắn đều có thể đưa tay đụng thử tiên khí mảnh vỡ. Phía trước phân chia quá thô giáp, bán tiên tiền bối đáng giá càng chu đáo đãi ngộ. Phía trước vòng thứ năm sau đó tự cấp một cái không rõ ràng phân chia, giờ phút này thẩm luyện đã tới gần tiên khí mảnh vỡ vị trí hạch tâm chi địa, tự nhiên muốn cho đủ tiền bối nghi thức cảm giác. Tại cảm ngộ đến âm dương lưỡng nghi bản ấn ký thời điểm, thẩm luyện từ nơi sâu xa có phần minh ngộ. Cửu giai trận pháp tựa hồ cùng không có bên trên trung hạ phẩm phân chia, điểm này tại truyền thừa trận pháp huyền diệu bên trong cùng không có đề cập, cho tới tiên linh giới lại càng không có truyền thuyết trận đạo xa suốt quá lâu. Lâu dài cho tới bây giờ tiên linh giới tựu còn dư lại một cái bát giai trận pháp sư thật giả lẫn lộn. Đáng tiếc, không có bán tiên xem như xác minh, ta cũng không biết rõ bán tiên tiền bối ở giữa chênh lệch có bao nhiêu lợi hại. Tại tiên thiên linh cấm bên trong du tẩu chỉ chốc lát phía sau, thẩm luyện quay đầu về tới khốn trụ đại thừa đỉnh phong tu sĩ lồng giam bên ngoài. Không có bán tiên tu sĩ, hắn chỉ có thể dùng tôn này đại thừa đỉnh phong tu sĩ để cân nhắc. Dù sao cũng so không có tiêu chuẩn mạnh hơn. Bán tiên so đại thừa mạnh hơn, mạnh bao nhiêu lần đâu. Thẩm luyện ánh mắt lại đáp xuống vây khốn đại thừa đỉnh phong tu sĩ lồng giam thiên trụ bên trên, mạnh bao nhiêu lần liên quan đến lấy hắn cấp bán tiên tiền bối chế tạo lồng giam cường độ, là tuyệt đối không thể qua loa. Gấp trăm lần cường độ cất bước, bên trên không không giới hạn. Cuối cùng thẩm luyện có quyết định, bán tiên lão tổ A, đáng giá tôn trọng. Lần nữa về tới gần tiên khí mảnh vỡ địa phương, thẩm luyện thân ảnh nhanh chóng hư hóa lên tới, toàn bộ biến thành tiên thiên linh cấm bên trong u linh. Hắn có một cái ý nghĩ, đã có thể đến gần tiên khí mảnh vỡ, như vậy có khả năng hay không triệt để trưởng khống tinh biển phong cấm tòa này khoáng thế trận pháp. Hạ tinh hải phong cấm bên trong 36 tòa mảnh vỡ trận cơ là một khối, nếu là cùng một tòa trận pháp, như vậy ở giữa nên là tương thông mới đúng. Hắn cần tìm được tương thông thông lộ, dù là dưới mắt thực lực không đủ trưởng khống trận pháp, cũng phải làm đến có thể tại trận cơ ở giữa đi xuyên, miễn cho bị người khác ngăn ở một chỗ trận kiri mặt. Ha, thật đúng là kinh động đến người. Tại tiên thiên linh cấm bên trong đi xuyên thẩm luyện, cũng tiếp vào phân thân truyền về tin tức. Tỷ như, quy tắc dây đàn bên trên trận đạo ấn ký hiển hóa, đưa tới Long Tiên Hải quy tắc chi tháp cộng minh, cái khác có quy tắc chi tháp thế lực cũng cảm ứng được trận đạo quy tắc dị động. Tin tức đã bắt đầu tại tiên linh giới tản ra. Đáng tiếc duy nhất lưu tại Ngọc Hư Tiên Cảnh hợp đạo tu sĩ Liên Thiên Thủy, địa vị quá thấp, cùng không có thu hoạch được có quan hệ Ngọc Hư Tiên Cảnh tin tức. Nhưng thẩm luyện cũng minh bạch, tiếp xuống hắn cá muốn tới. Trừ Ngọc Hư Tiên Cảnh bên ngoài, liền là thi thuế giới tu sĩ. Xem như trận pháp sư hắn những năm gần đây dùng trận pháp âm không biết bao nhiêu tu sĩ, trận pháp cái dạng gì hắn có thể không biết sao. Tiên linh giới trận pháp như vậy xa sút, tuyệt đối cùng thi thuế giới thoát không ra quan hệ, có bán tiên xuất thủ trấn sát di hư tử tiền lệ tại phía trước, hắn có thể tưởng tượng đến thi thuế giới động tác kế tiếp. dưới mắt hắn cần làm, liền là nhanh cấp bán tiên tiền bối chế tạo tốt nhà tù. Tiền bối không tiến trận cơ giới phía trong là không tiến vào, nhưng hắn không thể không cấp tiền bối nghi thức cảm giác. Mặt khác điểm thứ hai, liền là mau chóng thử nghiệm trưởng khống tinh biển phong cấm trận pháp toàn cục, thấp nhất cũng phải có thể tại 36 cái trận cơ giới phía trong đi xuyên. Thẩm Luyện khua chiêng gõ trống mở làm, tiên linh giới đích đích xác xác là lật trời. Bên ngoài thụ nhất kích thích là Ngọc Hư tiên cảnh, không có cách nào hiện tại trận đạo sa sút, bất ngờ tung ra một cái trận đạo người có quyền, còn không biết là địch hay bạn, này có thể biến số quá lớn. Vụng trộm, ẩn thân tại Ngọc Hư tiên cảnh thi thuế giới tu sĩ cầu tuyên, cũng đem tin tức truyền trở về, dẫn tới thi thuế giới tu sĩ cũng là một hồi náo loạn. Trận đạo lại xuất hiện, bọn hắn chẳng phải là làm không công. Lộng hắn, nhất định phải lộng hắn. Cầu tiên liên minh, Bạch Mi trưởng lão gấp gáp bận bịu hoảng liên lạc chính mình phái đi ra đại thừa tu sĩ, đáng tiếc một cái hồi âm cũng không có. Bảo thuyền phía trong động thiên bên trong. Ngươi nói cái gì, thông qua ngược dòng tìm hiểu quy tắc dây đàn cảm ứng, dẫn động quy tắc dây đàn tu sĩ vị trí ngay tại Thượng Quân Thiên cùng Hạ Hạo Thiên giao hội chỗ. Bạch Mi trưởng lão nghe liên minh bên trong tu sĩ hồi bẩm, nhướng mày. Này có vấn đề a? Suy tư thật lâu, hắn cảm thấy cần tự mình đi nhìn một chút, đương nhiên là lặng lẽ. Việc này phát sinh ở hắn liên tiếp phái ra tu sĩ đi tới Tinh Hải phong cấm sau đó, khó tránh khỏi sẽ có âm mưu gì, vạn nhất là Ngọc Hư tiên cảnh dở trò quỷ, vậy sẽ phải cẩn thận bẩy. Nếu như không phải Ngọc Hư tiên cảnh dở trò quỷ, người cũng không phải Ngọc Hư tiên cảnh, như vậy nếu là hắn có thể gia nhập cầu tiên liên minh, chờ minh chủ theo ngũ hành tiên cung trở về, như vậy còn không phải ban thưởng hắn. Thậm chí kế tiếp còn có thể trợ giúp hắn cầu tiên liên minh trọng tu Tinh Hải phong cấm. Bởi vì trận đạo quy tắc ấn ký xuất hiện thời gian quá ngắn, cho dù là bị các phe phái thế lực quy tắc chi tháp bắt được, nhưng vẫn là không có cách nào tinh chuẩn định vị vị trí cụ thể. Đại gia chỉ có thể phát giác được trận cơ vị trí khu vực phụ cận hơn 10 đầu tinh hà bên trong, có thể điểm ấy khu vực đối với đại thừa tu sĩ tới nói cũng không tính cỡ nào lớn địa phương. Mênh mông Tinh Hải phong cấm phía trên, sơn mạch như rồng, chập trùng liên miên, có nhiều chỗ càng là cỏ cây tươi tốt, một bộ linh quang sáng chói cảnh tượng. Một sợi hắc khí từ trên cao lượn vòng mà xuống, biến thành một đạo thân khoác long văn áo bào đen, chân đạp thất tinh dày thân ảnh. Thân ảnh ánh mắt như điện chớp đảo qua bốn phía, cả người giống như cùng thiên địa tương dung ở cùng nhau. Rộng lớn áo choàng nâng lên, lộ ra hắc sắc như móng vuốt một loại thủ trưởng, nhẹ nhàng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hắc bào thùng thình ống tay áo, tựa như là thâm thúy hắc động, truyền ra từng tiếng quái dị kêu, từng đầu hình thể mơ hồ trành quỷ bay ra, nhanh chóng biến mất tại trời cao bên trong. Phiến khu vực này căn cứ điều tra, liền là dẫn động trận đạo quy tắc ấn ký điểm khởi đầu, nhưng tại nơi đây tìm tòi thật lâu, cũng không có phát giác được bất luận cái gì khí tức. Ngược lại là lần lượt cảm ứng được Ngọc Hư tiên cảnh cùng cái khác giấu đầu lộ đuôi tu sĩ tại phiến khu vực này bồi hồi, chỉ bất quá mấy phương đều vừa chạm vào tụ tán, cùng không có giao thủ ý tứ. Chương 582, thoáng hiện trận đạo quy tắc, bắt đầu mất tích các cường giả. 4. Đem hết thảy trành quỷ đều thả ra phía sau, hổ trành thân ảnh cũng biến mất theo tại nguyên địa. Một tôn dẫn động quy tắc ấn ký trận đạo tu sĩ, đã đáng giá hắn tôn này bán tiên tự mình xuất thủ, một khi đem hắn thủ tiêu, sẽ là hắn tu hành đường lại một lần sự kiện quan trọng. Bên trên một lần sự kiện quan trọng, vẫn là mấy vạn năm trước thủ tiêu chân tiên chi tư tu sĩ. Thân thủ bóp chết một tôn dự bị chân tiên, có thể nói là vinh quang chí cực. Ngọc Hư tiên cảnh thật là phế vật, đến bây giờ còn tìm không được tung tích. Cuồn cuộn trong đám mây, hoàn toàn mơ hồ bạch vụ phiêu động, Bạch Nghi bộ dạng phục tùng cúp mắt nhìn về phía phương xa, hắn lại tới đây sau đó, đã nghe đến lão đối đầu vị đạo. Phiến khu vực này, cũng là Nguyễn Tử Trường tìm kiếm Tinh Hải trận pháp trận cơ khu vực, tại nơi này lại xuất hiện cảm ứng được trận đạo quy tắc tu sĩ, điều này không khỏi làm cho hắn có lòng nghi ngờ. Lúc đầu còn tưởng rằng là Ngọc Hư tiên cảnh đang làm trò quỷ, có thể Bạch Mi thăm dò đến Ngọc Hư tiên cảnh tên phế vật kia trận pháp sư vụng về động tác phía sau tự kịp phản ứng, chuyện nơi đây Ngọc Hư tiên cảnh cũng không biết rõ. Một mảnh phiêu phù đám mây bên trên, Càn Nguyên ngay tại quật cường thi triển pháp quyết, ở sau lưng của hắn một tôn lão người vững như bàn thạch, đối động tác của hắn làm như không thấy. Có thể Càn Nguyên trong lòng rất khó chịu. Dẫn động trận đạo quy tắc tu sĩ nếu là không ra đây hắn có thể có biện pháp nào? Lại nói, người ta lại không ngốc, dự tính đã sớm chạy, tại nơi này tìm kiếm cái gì đó lực. Có thể hắn không dám nói, phía sau bán tiên lão tổ đã nhìn hắn rất lạnh lùng. Nghiệp chướng a. Trong lòng rầu rĩ một tiếng, Càn Nguyên lần nữa làm ra vẻ chứa dạng lên tới. Hắn thực không có cách nào tìm kiếm đồng đạo, chỉ có thể dùng chính mình thủ nghệ lung tung nỗ lực một cái, để bán tiên lão tổ nhìn một chút chính mình không có lười biếng. Cho tới nói có tác dụng hay không, đương nhiên vô dụng, hắn là trận pháp sư, cũng không phải truy tung sư, phương hướng không đúng, nỗ lực uổng phí. Vô hiệu mò cá Càn Nguyên giờ phút này rất khó chịu, chỉ cảm thấy gần nhất vạn năm qua hắn thời giờ bất lợi, rút sạch đến về nhà nhìn một chút tổ phần. Một cái khác rất giận tu sĩ là Thẩm Luyện. Hắn phát hiện chính mình quên mất trừ trận pháp sư bên ngoài, muốn tìm được trận cơ vị trí rất khó, cho dù là bán tiên tiền bối, tại không thông trận dưới đường cũng khó có thể định vị trận cơ vị trí. Đây là hắn làm việc thiện lồng giam, thử nghiệm mượn nhờ trận cơ tiến hành đi xuyên thời điểm, mới vừa hậu chi hậu giác nhớ tới vấn đề. Không có cấp tiền bối để cửa. Đã nói xong nghi thức cảm giác, còn chưa bắt đầu tự cấp cái bế môn canh. 36 tòa trận cơ chỗ tạo thành huy hoàng tinh hải phong cấm, hắn đã sơ bộ làm đến tại trận cơ ở giữa tiến hành đi xuyên, hơn nữa ngồi tiên thiên linh cấm tốc độ so không gian thuật còn nhanh hơn, tựa như là đạp tại đại đạo bên trên. Vì dễ dàng phân chia 36 cái trận cơ vị trí, hắn đem những này trận cơ tiến hành xếp số thứ tự, trước hết nhất vây khốn đại thừa tu sĩ chỗ này vì thứ 36 số vị. Vị trí này cũng là trước mắt dẫn động quy tắc ấn ký vị trí, là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Không cửa sao có thể nghênh đón tiền bối, Thẩm Luyện chỉ có thể mở cửa tiếp khách. Vù. Nhìn như bình tĩnh linh cấm phía trên không dãy núi, bất ngờ giống như là núi lửa phun trào, đã tuôn ra một đoàn đủ mọi màu sắc tiên thiên chi quang. Theo linh quang dâng lên là lít nha lít nhít phù văn, lớn nhỏ như hạt gạo, số lượng vô cùng vô tận, thoáng cái tựu chiếu rọi mảng lớn thiên khung. Phốc, phốc. Năm màu linh quang hết thảy phun trào 9 lần, tựa như là chói lọi yên hỏa một dạng. Chiếu sáng trời cao. Gây dựng. Tại yên hỏa lượn lờ trong mây, một đạo như có như không ngâm khẽ tùy phong tán đi. Có động tĩnh. Đám mây trắng bên trên, làm ra vẻ chứa dạng Càn Nguyên đầu đầy mồ hôi, đột nhiên cảm ứng được chính mình bản mệnh trận kỳ run rẩy, không lo được trong lòng mình kinh ngạc, lớn tiếng hô một câu. Này một bên. Thoại âm rơi xuống, vị trí đám mây trắng hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Hô hô. Tại đám mây trắng trốn xa, nguyên địa hư không có tiếng gió vang dội tới, một đoàn hơi mờ chành quỷ bay ra, phát ra chít chít hoa hoa vô thanh quái khiếu. Cùng lúc này cùng, một phương hướng khác bên trên, tới từ cầu tiên liên minh Bạch Mi đem chính mình vừa mới đưa ra chân nhỏ, một lần nữa thu hồi đến một mảnh mây trắng bị bên trong, ngây người nhìn xem xuất hiện chành quỷ. Hắn vậy mà không có phát hiện còn có tu sĩ đi theo ngọc hư tiên cảnh bán tiên. Có thể cho dù là nhanh chóng thu hồi bàn chân, vẫn là bị lải nhải trương quỷ phát hiện, liền thấy chành quỷ ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía Bạch Mi ẩn thân địa phương. Bị phát hiện. Nhìn thấy bị phát hiện, Bạch Mi không còn ẩn tàng nhanh chóng trốn đi thật xa. Lão tổ, chính là chỗ này. Tinh hải phong cấm phía trên, không gian ba động hiển hóa lộ ra một đám mây trắng, Càn Nguyên chỉ còn không có tán đi năm màu tiên thiên linh quang hô to. Ở sau lưng hắn Thanh Khâu hai đầu lông mày lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nơi này tựa như là ghi chép bên trong trận cơ chỗ. Trận cơ chi địa che giấu trí cực, cho dù là Ngọc Hư tiên cảnh nội bộ tu sĩ cũng không biết, chủ yếu là trước kia tinh hải phong cấm hoàn hảo, đại gia đã sớm quên mất chuyện này. Thật mạnh linh cấm, lão tổ nhìn rõ mọi việc, nơi này chính là trận cơ vị trí. Càn Nguyên không chút nào keo kiệt chính mình nịnh nọt, thủ nghệ không được vậy liền chỉ dùng miệng. Ao ao ao. Đột nhiên, hư không nổi lên rung chuyển, từng tấc nứt toác thành đến hàng mấy chục ngàn mảnh vỡ, đếm không hết linh cấm xông lên tận trời, giữa không trung tạo thành một mảnh to lớn hình dáng. Lão tổ, linh cấm bảo. Bị thiểm thước linh cấm tràn đầy cảm nhận Càn Nguyên kinh hãi la lên, có thể sau một khắc, phù phù, một tiếng tựu đã rơi vào đầy trời linh cấm che phủ bên trong. Mà trong miệng hắn Thanh Khâu lão tổ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phù phù. Một cỗ mênh mông không gì sánh được uy áp cuốn lên, tiên thiên linh cấm như rồng, đem Thanh Khâu lão tổ cuốn vào đến bên trong. Có thể bán tiên lão tổ sao có thể đơn giản như vậy, thân ảnh giống như quỷ mị tại linh cấm ở giữa xuyên toa, lít nha lít nhít linh cấm vung vẩy ở giữa căn bản dính không tới lão tổ quần áo. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện khẽ thở dài một cái, quả nhiên bán tiên lão tổ không phải tên ngốc, làm sao lại như vậy cam tâm tình nguyện hướng trận pháp linh cấm bên trong xuyên, ngoại vi những này linh cấm căn bản khốn không được bán tiên lão tổ. Ẩn thân đến trận cơ giới vực đứng đầu hạch tâm vị trí hắn, xoay người gảy một cái gần bên tiên khí mảnh vỡ. Tiên khí lão bảo bối, kêu một tiếng. Đang. Một tiếng vang nhỏ, như thiên địa phản âm, quét sạch trong ngoài, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội, vạn đạo cộng minh. Bỗng nhiên, lít nha lít nhít linh cấm chỗ sâu, một đạo vô cùng to lớn khí hình dáng lóe lên mà ra. Chân tiên khí. Tại linh cấm bên trong lắc lư thanh khâu bán tiên, nhìn thấy tiên khí hình dáng trong chốc lát, động tác đều dừng lại một chút. Tiên khí. Theo sát mà đến Bạch Mi cũng là sửng sốt một chút. Trận cơ dùng tiên khí xem như trấn áp, cũng là không tính che giấu, thân thiết mắt thấy đến cùng tai tin đồn, là vạn vạn không giống nhau. Bỗng nhiên, phía trước trần chờ một chút thanh khâu bán tiên, tự bị lít nha lít nhít tiên thiên linh cấm bao phủ lại. Còn không có đến gần Bạch Mi bán tiên, ngắm nhìn tiêu tán tiên thiên linh cấm, cùng sắp một lần nữa khép lại tiên thiên linh cấm, cắn răng một cái tự chui vào.